Diêm Tuyết nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Xác định không có quên lời nhắn nhủ sự tình sau, Tô Hàng liền dự định rời đi. Diêm Tuyết vốn định đưa đến cư xá bên ngoài, lại bị Tô Hàng ngăn lại, Nghiên Nghiên còn cần người chiếu cố, kể bên này ta so ngươi quen, trở về đi. Nhìn xem cái kia ánh mắt trong suốt, Diêm Tuyết không khỏi gật gật đầu. Chỉ là đóng cửa lại sau, nàng nhịn không được từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, gặp Tô Hàng từng bước một đạp trên thang lầu rời đi. Lúc này, nàng đỗng nhiên đang suy nghĩ, nếu như Tô Hàng đêm nay không rời đi, mình là có hay không sẽ. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi sắc mặt càng đỏ, âm thầm tự trách, mình làm sao lại trở nên như thế không chịu nổi. Thế nhưng là, Tô Hàng kia không tính cường tráng, lại làm cho người vô cùng an tâm thân ảnh, luôn luôn không đứng ở trong đầu hiện hiện, để nàng hai chân có chút như nhuộn ra. Một cố quen thuộc vừa xa lạ quái dị cảm thụ, làm nàng mặt càng đỏ hơn. Trở lại trường học Tô Hàng, lại tại cửa trường học đụng phải chờ đã lâu Dương Văn Bách. Nhìn thấy Tô Hàng, Dương Văn Bách lập tức một mặt vui mừng đi lên chào hỏi, đồng thời đem túi văn kiện đưa tới, nói, không phụ nhờ vả, thủ tục đều xử lý đủ, mặt khác tìm cái hợp cách bác sĩ trên danh nghĩa, trong túi có tư liệu của hắn. Nhanh như vậy, Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại lao ra tử có thể đem chuyện này giao cho Dương Văn Bách đi làm, chắc là đã sớm dự liệu được điểm này. Mở túi ra nhìn một chút, gặp xác thực tư liệu đầy đủ, Tô Hàng ngẩng đầu cười cười, nói, tạ ơn Dương Tổng hỗ trợ. Dương Văn Bách nâng lên tay phải của mình, ra hiệu trên ngón tay cái mang nhẫn ngọc, nói, ta còn phải tạ ơn đại sư đâu, lúc đầu có cái rất khó đối phó khách hàng lớn, ta đều dự định từ bỏ. Kết quả mấy giờ trước trùng hợp trên đường gặp phải, liền hàn huyên một hồi. Không nghĩ tới càng trò chuyện càng ăn ý, trực tiếp ngay cả hợp đồng đều ký, cái này ban chỉ hiệu quả thật sự không tệ. Thật đáng mừng. Tô Hàng vinh nhục không sợ hãi mà cười cười trả lời nói. Đối, đại sư chuẩn bị đem phòng khám bệnh mở ở đâu? Ta trên mặt đất sinh vòng nhận biết không ít người, hẳn là có thể giúp chút gì không? Dương Văn Bách hỏi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, sau đó đem phòng trọ địa chỉ nói ra, ngay tại kia phụ cận liền tốt, cách trường học cũng gần, vừa đi vừa về thuận tiện. Dương Văn Bách tinh tế suy tư, đồng nhiên vỗ tay một cái, cười nói, đúng dịp, ta nhớ được kia phụ cận có nhà tiệm thực phẩm muốn chuyển tay, bất quá cửa hàng không lớn, 20-30 m² à, không biết có đủ hay không dùng. Tô Hàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hẳn là đủ dùng. Dương Văn Bách lúc này muốn đem hắn kéo lên xe, dự định lập tức đem việc này cho đã định. Tô Hàng vốn không muốn quá phiền phức hắn, nhưng ngẫm lại mình một cái học sinh, nếu như không ai giúp đỡ, muốn làm thành việc này chỉ sợ muốn thật lâu, cho nên cũng không có quá mức chối từ. Đến kia cửa hàng, Dương Văn Bách trực tiếp tìm tới chủ phòng, cáo chi muốn mua lại đến. Chủ cửa hàng sớm có tuột tay dự định, hai người ăn nhịp với nhau, dự định ngày mai phải thủ tục. Về phần cái này cửa hàng, Dương Văn Bách đã nói rõ, tùy tiện Tô Hàng dùng, không thu tiền thuê. Cái này khiến Tô Hàng có chút bất đắc dĩ, mời người ta hỗ trợ đã thiếu ân tình, hiện tại lại bạch thuê một bộ cửa hàng, nhân tình này thiếu thì càng nhiều. Nhưng Dương Văn Bách nói, chủ ý là đường lao ra, không có quan hệ gì với hắn. Nếu như không muốn cái này cửa hàng, liền đi tìm lao ra tử đi nói. Tô Hàng nơi nào sẽ không rõ đường trấn bên trong tâm tư, thiếu ân tình càng nhiều, liền càng không tốt tùy tiện thoát ly đường thị. Lao ra tử giảo hoạt tâm tư, Tô Hàng mặc dù một chút liền có thể nhìn thấu, lại cũng không muốn chút phá. Mình quả thật thiếu khuyết ngạnh thực lực, dưới mắt nhận ân tình, là không cách nào tránh khỏi. Trang trí phương diện, cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Tô Hàng yêu cầu duy nhất, chính là muốn đem cửa hàng cách thành hai bộ phận, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, người ở bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Song phương liên hệ, chỉ có thể dựa vào tấm ngăn bên trên đào ra một cái lỗ nhỏ đến xem mạch. Biết được Tô Hàng ý nghĩ, Dương Văn Bách vung tay lên, nói, việc này đại sư cũng không cần quản, ta đến xử lý, cam đoan để ngài hài lòng. Tô Hàng cũng biết, Dương Văn Bách công ty là làm trang trí phương diện, so với mình có kinh nghiệm hơn, liền gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi, đến lúc đó bỏ ra bao nhiêu tiền, ta sẽ cho. Dương Văn Bách từ chối cho ý kiến, 20-30 bình phương cửa hàng, lại là đơn giản như vậy trang trí, căn bản không hao phí quá nhiều. Tới thời điểm, đường trấn bên trong đã nói, vô luận như thế nào, đều phải giúp hắn đem Tô Hàng một mực cái chốt tại đường thị trong tập đoàn. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dạng gì đại giới. Quan hệ này đến đường thị sau này mấy chục năm thắng bại. Cửa hàng sự tình ban sai không nhiều, trời cũng đen lại. Tại Dương Văn Bách thịnh tình mời mọc, hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm, lúc này mới phân biệt. Trở lại túc xá thời điểm, vừa vào cửa, Tô Hàng liền thấy hai cái bạn cùng phòng một mặt hai toán nhìn xem mình. Lưu Hạ Huy vẻ mặt đau khổ, nói, chủ nhiệm tìm ngươi, bảo hôm nay không gặp được ngươi, liền đem ta trốn học sự tình ký đại qua. Lâm Đông cũng vẻ mặt đau khổ, nói, hôm nay tuần đo ngươi vậy mà không nói cho ta, chủ nhiệm nói không gặp được ngươi, ta cũng muốn ký đại qua. Tô Hàng nao nao, không biết chủ nhiệm vội vã như vậy tìm mình có chuyện gì, là bởi vì gian lận. Việc này mặc dù tại vòng thi đấu so sánh coi trọng, nhưng cũng không có vội vã như vậy a. Bất quá gặp hai huynh đệ đều là mặt khổ qua, Tô Hàng cũng không tốt để bọn hắn thay mình nhận qua, lên tiếng hỏi chủ nhiệm ở đâu sau, liền quay người rời đi. Lúc này phòng làm việc của hiệu trưởng, chủ nhiệm ngay tại tố khổ, tiểu tử kia không phải liền là thành tích tốt, biết đánh đàn, hình dạng cũng còn thuận mắt sao. Hắn còn có cái gì? Cũng dám trốn học, một ngày cũng không thấy bóng người. Như thế không tổ chức không kỷ luật học sinh. Đây thật là chính hắn làm. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm trong tay bài thi, vấn đề giống như trước, đã hỏi 3-4 lượt, nhưng hắn ý nguyên có chút không tin. 15 phút, lại đem 4 vị lao sư cộng đồng ra đề mục toàn bộ làm xong, còn phải mát điểm. Hắn đã nhìn kỹ đề mục, có chút đề độ khó không nhỏ, đổi thành những cái kia học sinh khá giỏi, cũng không nhất định 100% trả lời. Đương nhiên, nhiều người nhìn như vậy đâu, không có gian lận khả năng. Chủ nhiệm trả lời nói. Hiệu trưởng buông xuống bài thi, ừ một tiếng, một mặt ngưng trọng nói, lại đi hỏi một chút nhìn trở lại chưa, Trịnh giáo sư nhìn video, đã trong đêm từ kinh thành chạy đến. Cho nên tại hắn đến trường học trước, vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới Tô Hàng. Là, ta cái này đi lầu ký túc xá hỏi một chút. Chủ nhiệm liền vội vàng gật đầu. Đang nói, cửa phòng làm việc đống nhiên bị gõ vang. Hiệu trưởng lại cúi đầu xuống nhìn trên bàn bài thi, thuận miệng nói, tiến đến. Tốt bao nhiêu người kế tục A, thành tích tốt, biết đánh đàn, người dáng dấp cũng không tệ. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, sẽ là vòng lớn điển hình đại biểu. Càng nghĩ như vậy, hiệu trưởng liền càng nghĩ lập tức đem Tô Hàng kéo vào lớp huấn luyện. Nghe được hiệu trưởng thanh âm, Tô Hàng vặn ra chốt cửa đi tới. Chủ nhiệm vừa quay đầu lại, chính gặp Tô Hàng tiến đến, hắn lúc này vui mừng, nhưng nghĩ tới để hiệu trưởng chờ lâu như vậy, lại lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tô Hàng thường thấy lao hồ ly, đương nhiên sẽ không để ý chủ nhiệm trở mặt, hắn đi tới, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lời này có chút trực tiếp, thậm chí có thể nói không quá khách khí. Bởi vì Tô Hàng cảm thấy, mình bị người hiếp bách. Chủ nhiệm cầm Lưu Hạ Huy đám người việc học đến uy hiếp mình, cái này đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Cứng rắn lời nói, để chủ nhiệm hơi sững sờ, hắn khi nào gặp qua phách lối như vậy học sinh, ở trường trước mặt lãnh đạo một mặt bình tĩnh, còn có loại chất vấn hương vị. Không biết hỏi trước lao sư được không? Không có lễ phép. Tại hiệu trưởng trước mặt, chủ nhiệm nhất định phải bày ra một bộ tôn sư trọng đạo tư thái. Đây là vòng lớn coi trọng nhất đồ vật. Nhưng Tô Hàng không có thói quen như vậy, hắn khẽ nhíu mày, sớm biết như thế lãng phí thời gian liền không tới, thời điểm này, còn không bằng nghĩ thêm đến vẽ cái gì linh phủ. Bởi vậy, hắn càng thêm trực tiếp gật đầu, nói, nếu như không có chuyện gì ta liền đi. Dứt lời, tại hệ chủ nhiệm không dám tin trong ánh mắt, thật xoay người rời đi. Hệ chủ nhiệm mặc dù thưởng thức Tô Hàng thành tích cùng nghệ thuật tế bào, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ nguyên tắc. Lúc này trừng trong mắt liền muốn đưa tay kéo. Lúc này, hiệu trưởng mở miệng, ngươi chính là Tô Hàng. Tô Hàng xoay người, nhìn xem sau bàn công tác lao nhân, khẽ gật đầu. Hắn có thể không cho hệ chủ nhiệm mặt mũi, nhưng không thể không cấp hiệu trưởng mặt mũi. Vị lao nhân này, tại hiệu trưởng vị trí bên trên, ngồi xuống chính là hơn 30 năm. Có thể nói bây giờ quốc gia trung kiên nhất đại, có tương đối lớn một bộ phận đều là bọn họ hạ học sinh. Rộng lớn như vậy giao thiệp, khiến cho vị này lao hiệu trưởng trở thành cả nước uy vọng cao nhất nhân chi một. Bình thường cán bộ cấp sở đi vào trước mặt hắn, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tô Hàng không e ngại cường quyền, nhưng hắn rất tôn trọng vị này vì giáo dục kính dâng cả đời lao nhân. Lao hiệu trưởng mang theo cả đời học sinh, kiệt ngạo bất tuần gặp qua, cầm mới tự ngạo gặp qua, ba cây gậy đánh không ra muộn thí cũng đã gặp. Hắn có thể nhìn ra Tô Hàng ngạo, nhưng lại không phải là bởi vì tài hoa, cũng không phải bởi vì tính cách, càng giống là đối phương đứng ở một cái khác cao hơn phương diện. Mặc dù không rõ loại này cực kỳ đặc thù ngạo tại sao lại xuất hiện ở Tô Hàng trên thân, nhưng hắn vẫn là bảo trì tâm bình khí hòa thái độ, mỉm cười nói, ta nghe đàn của ngươi, rất không tệ, để cho ta lao đầu tử này cũng nhịn không được xóa lên nước mắt. Tùy tính mà đạn, đều xấu. Tô Hàng khiêm tốn nói. Lao hiệu trưởng khoát khoát tay, nói, không cần khiêm tốn, tài đánh đàn của ngươi, đã được đến rất nhiều người tán thành. Hôm nay gọi ngươi đến, chính là vì thương lượng một sự kiện. Chúng ta vòng lớn chuẩn bị cùng kinh đại liên hợp chế tạo một cái thanh nhạc lớp huấn luyện, tất cả có được dân tộc âm nhạc thiên phú người, cũng sẽ ở nơi này đạt được tối cao trình độ dạy bảo. Ta hy vọng, ngươi cũng có thể gia nhập, cũng đảm nhiệm cái lớp này ban trưởng. Hiệu trưởng. Hệ chủ nhiệm giật nảy cả mình, hắn lúc trước chỉ biết là muốn lạ sổ hàng tiến lớp huấn luyện, nhưng lại không biết ngay cả chức vụ trưởng lớp đều dự định cho hắn. Đừng nhìn chỉ là một cái lớp huấn luyện, khả năng đi vào người, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Vô luận nhân phẩm, thiên phú, thành tích học tập, đều muốn trong trăm có một. Như thế, mới có thể chế tạo ra trên đời cường đại nhất dân tộc âm nhạc truyền nhân. Mà xem như cái này đặc thù lớp huấn luyện ban trưởng, không chỉ có gánh vác trách nhiệm rất lớn, còn có được quyền lực cực lớn. Nói trắng ra điểm, cơ hội chẳng khác nào nửa cái lão sư. Chờ lớp huấn luyện thành viên dương danh thế giới, làm ban trưởng, tự nhiên muốn đứng tại hàng trước nhất, tiếp nhận thế giới chú mục. Đây là bao lớn vinh quang. Có thể nói chỉ cần tin tức thả ra, vô số đôi dân tộc âm nhạc yêu quý thiên tài, đều sẽ điên cuồng muốn gia nhập lớp huấn luyện. Mà ban trưởng cạnh tranh, tự nhiên là lớn hơn. Nhưng bây giờ, hiệu trưởng lại muốn khâm điểm Tô Hàng vì ban trưởng. Có lẽ hệ chủ nhiệm không rõ, nhưng hiệu trưởng lại rõ ràng. Cùng Trịnh giáo sư giao lưu thời điểm, đối phương nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này cầm nghệ, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng hắn đạn không phải đàn, mà là nhân sinh. Chỉ có chân chính đem linh hồn đều dung nhập tiếng đàn người, mới có thể bắn ra như thế động lòng người khúc mắt. Đây là đẳng cấp cao nhất cảnh giới, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc. Nếu như hắn có thể phụ trợ dẫn đầu lớp huấn luyện, ta có lòng tin, bồi dưỡng được thế giới đứng đầu nhất âm nhạc thiên tài. Chính là cái này một lời nói, mới khiến cho hiệu trưởng tại nghị sâu tính kỹ sau, quyết định trực tiếp đem Tô Hàng đặt ở ban trưởng vị trí. Hắn là đang đánh cược, đồng thời cũng tin tưởng Trịnh giáo sư ánh mắt. Làm cấp bậc quốc bảo tam đại dân tộc âm nhạc giáo sư, lão Trịnh đồng chí sẽ không nhìn lầm người. Ai? Hiệu trưởng quá vọng động rồi, như thế người trẻ tuổi, sao có thể làm ban trưởng? Bất quá, hắn hẳn là kích động hỏng A, đoán chừng lập tức liền sẽ hướng chúng ta cúi đầu, hưng phấn thẳng gật đầu. Hệ chủ nhiệm tại kia suy nghĩ miên man, mà bên này Tô Hàng, lại chân mày nhíu càng chặt. Lớp huấn luyện? Thứ quỷ gì? Kiếm tiền tu luyện cũng không kịp, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy đi tham gia huấn luyện. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp lắc đầu, nói, có lỗi với, ta không muốn tham gia lớp huấn luyện. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, công danh lợi lộc ở trước mắt, ý nguyên không lay được. Cái gì? Hệ chủ nhiệm đống nhiên kịp phản ứng, hắn giật mình mở to hai mắt, trừng mắt Tô Hàng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 23. Nhân viên tạp vụ làm khó dễ. Nguyên lai chủ nhiệm đã giả dặn lỗ thai đều không tốt xử. Tô Hàng trong lòng thầm than, giáo dục ngành nghề quả nhiên rất vất vả. Hắn đành phải lại lặp lại một lần, nói, ta không muốn tham gia lớp huấn luyện, không có thời gian, cũng không có hứng thú. Lần này, ngay cả hiệu trưởng cũng sợ ngây người. Hai đại danh giáo coi trọng nhất một lần thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, người trẻ tuổi này vậy mà cự tuyệt. Mà lại lý do là không có thời gian. Hiệu trưởng miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói, nếu như là bởi vì việc học, không có quan hệ, trường học có thể. Ta còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian tham gia huấn luyện. Tô Hàng cao mày giải thích. Liên tục nói ba lần gần như lời giống vậy, đã để hắn có chút phiền chán. Hệ chủ nhiệm có loại thổ huyết xúc động, sự tình gì, có thể so sánh làm lớp trưởng còn trọng yếu hơn. Đây chính là công thành danh toại tốt nhất đường tắt, một khi hai chỗ trường học cộng đồng tuyên bố tin tức, tại giai đoạn trước liền sẽ hấp dẫn vô số phóng viên đến đây phỏng vấn. Đừng nói trường lớp, coi như phổ thông thành viên, cũng sẽ đạt được cực cao lộ ra ánh sáng xuất. Thế giới này, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, những minh tinh ca không có việc gì cởi quần áo hoặc là té một cái vì cái gì. Không phải liền là muốn được nhiều người đập hai tấm ảnh chụp sao. Tô Hàng cự tuyệt rất quả quyết, cũng rất kiên định, đảm nhiệm hiệu trưởng cho ra muôn vàn dụ hoặc, y nguyên bất vi sở động. Cuối cùng ngay cả lão hiệu trưởng mặt đều khí biến thành màu đen, hệ chủ nhiệm càng là cùng đuổi rồi giống như không có lời hữu ích, đi đi đi, đi nhanh lên, lần này, ta thật không muốn gặp lại ngươi. Tô Hàng gật gật đầu. Lại nghĩ tới bạn cùng phòng sự tình, liền nhắc nhở nói, chúng ta đã tới, Lưu Hạ Huy bọn hắn không thể lại bị ký đại qua. Hệ chủ nhiệm kém chút không khí đem chén trà vung Tô Hàng trên mặt, sắc mặt hắn xanh xám hét lớn một tiếng, xéo đi. Tô Hàng gật gật đầu, không quan tâm hơn thua xoay người đi ra ngoài. Đóng cửa thời điểm, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến vỗ bản thanh âm, không biết là hiệu trưởng vẫn là hệ chủ nhiệm. Căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng Tô Hàng, rất nhanh lại về tới ký túc xá. Lưu Hạ Huy bọn người lập tức vây quanh hỏi gấp gáp như vậy, tìm ngươi tiểu tử có đại sự gì? Tô Hàng hơi hợt trả lời nói, một cái nhảm chán âm nhạc huấn luyện. Lưu Hạ Huy đám người nhất thời không có hứng thú, dì Khánh Sinh càng là nói thầm, liền ngươi tài nghệ này, còn dùng huấn luyện sao, xác thực rất nhảm chán. Đợi ký túc xa an tĩnh lại, Tô Hàng nằm ở trên giường, tự hỏi linh phụ sự tình. Linh khí chung quanh đang giận xoáy tác dụng dưới, không ngừng tại trong thân thể của hắn ra ra vào vào. Mà thân thể của hắn thì tại linh khí tác dụng dưới chậm rãi cải biến. Đợi một thời gian, không nói cương cân thiết cốt, tối thiểu so với người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Như thế một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai Tô Hàng đi một chuyến phòng học. Rất nhiều đồng học cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn, không ít người bí mật nghị luận ầm ĩ hắn hôm qua 15 phút thi mát điểm sự tình, đã sớm truyền khắp toàn lớp. Rất nhiều người không tin, mà càng nhiều người thì hoài nghi, hắn có phải hay không dùng công nghệ cao gian lận thủ đoạn. Bằng không mà nói, lấy trước đó thành tích, không thể nào làm được chuyện như vậy. Cái này khiến Tô Hàng rất không thoải mái, miễn cưỡng ở một đoạn thời gian, liền rời đi. Về phần trốn học sự tình, hắn tịnh không để ý cái gọi là việc học trong mắt hắn, không có nửa điểm phân lượng. Nếu không phải lo lắng phụ mẫu sẽ thất vọng, hắn khả năng đã chủ động xin thôi học. Dương Sảo Sảo cũng đồng dạng nghe nói Tô Hàng thi mát điểm sự tình, mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được, cũng không có như vậy đáng giá ngoài ý muốn. Về phần Trương Thiếu, càng là khí sắc mặt phát xanh. Mát điểm. Đã nói xong gian lận bị ghi tội đâu. Mà lại mình còn bị hệ chủ nhiệm huấn cùng cháu trai giống như. Bất quá hắn lao cha hôm nay cũng từ tỉnh ngoài chạy về, nói là muốn dẫn hắn tham gia đường lao gia tử ngoại tôn nữ tiệc sinh nhật. Dạng này hiến hội đối với kinh doanh người mà nói, thường thường là phát triển nhân mạch thời cơ tốt nhất. Vì thế, Trương Thiếu chỉ có thể tạm thời nhẫn lại xuống tới, dự định tham gia xong tiệc sinh nhật lại đối phó Tô Hàng. Ngẫm lại lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia thanh thuần mỹ lệ hệ hoa, Trương Thiếu trong lòng dục hỏa lại thăng đi lên. Hắn thích nhất chinh phục không phải Dương Sảo Sảo loại vật chất này nữ hài, mà là Đặng Giai Di loại này thuần khiết không tì vết thiếu nữ. Ngẫm lại kia chưa hề bị người chạm qua thân thể mềm mại tại dưới người mình thở dốc, Trương Thiếu trong lòng tựa như có con kiến bò đồng dạng. Suy nghĩ lại một chút, Tô Hàng khẳng định không có cơ hội đi loại này người giàu có tiệc sinh nhật, cái kia điểm cảm giác ưu việt lập tức có chút bạo dạn. Thành tích cho dù tốt thì thế nào, còn không phải cái tiểu tử nghèo, coi như đứng ở ngoài cửa nhìn, chỉ sợ cũng phải bị người đuổi đi a. Nghĩ đến cái này, Trương Thiếu tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Mà Dương Sảo Sảo thì rất không cao hứng, bởi vì Trương Thiếu không có ý định mang nàng đi. Tại vị này phú nhị đại trong mắt, Dương Sảo Sảo chỉ là cái đồ chơi, chơi xong coi như xong. Hôm nay lão trà đến, tuyệt không thể mang loại này không đứng đắn nữ nhân loạn lắc, nếu không khẳng định phải chịu hấn. Nghe nói sinh nhật trên yến hội có thật nhiều mỹ nữ hội xuất hiện, Dương Sảo Sảo tâm bên trong liền càng thêm lo lắng. Nàng biết Trương Thiếu là cái gì tính tình, nếu như mình không tại, nói không chừng liền có cái nào không muốn mặt nữ nhân chủ động thông đồng. Bởi vậy, nàng quyết định lén lút đi theo, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Rời đi trường học sau, Tô Hàng nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 10 điểm. Suy nghĩ một chút, hắn về ký túc xá cầm lễ vật, quyết định đi bộ đi tham gia sinh nhật tiến hội. Đường trấn bên trong cho khách sạn địa chỉ, cách trường học đại khái 7-8 cây số, khoảng 11 giờ thời điểm, hắn đã đến cửa tiểu điểm. Đây là nơi đó một nhà rất nổi danh tứ tinh cấp khách sạn, trang hoàng xa hoa, phòng ăn, phòng tập thể thao, quán bar cái gì cần có đều có. Rất nhiều người yến khách đều thích tới đây. Bất quá hôm nay, quán rượu này đã bị đường trấn bên trong bao hết, chỉ để lại ngoại tôn nữ sinh nhật. Cổng đầu đầy lý mù xỉn, người từ trên xe bước xuống, đều mặc quốc tế hàng hiệu. Có thể người tới nơi này, thân gia nói ít cũng tại ngàn vạn trở lên. Chỉ có Tô Hàng, một thân thật đơn giản quần áo thể thao, bởi vì mặc tẩy quá nhiều năm, sớm đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Mà trên chân cặp kia không cao hơn 20 tờ danh sách giày, ngạnh sinh sinh từ màu xanh ra trời, tẩy thành nhạt màu trắng. Vô luận từ góc độ nào nhìn, hắn đều là chính cống tiểu tử nghèo. Người lui tới, có chút sẽ hiếu kỳ liếc hắn một cái, nhưng lập tức liền không để ý nữa. Chỉ cho là đây là một cái bị náo nhiệt hấp dẫn tới thanh niên, tương tự người, bọn hắn gặp quá nhiều. Tô Hàng không có để ý người khác cách nhìn, một tay nhấc lấy hoàng hộp gỗ, liền muốn tiến vào khách sạn. Kết quả, hắn đương nhiên bị ngăn lại. Nhân viên tạp vụ rất lễ phép đưa tay, nói, xin lấy ra thiệp mời. Tô Hàng khẽ như mày, người khác đi vào, không có một cái móc thiệp mời, vì cái gì đơn độc tìm hắn muốn. Rất rõ ràng, nhân viên tạp vụ cũng không cho là hắn có tư cách tiến vào, cho nên mới muốn nghiệm minh thân phận. Thế nhưng là, Tô Hàng ở đâu ra thiệp mời? Đường trấn bên trong mời hắn lúc, cũng không đã cho a. Ta không có thiệp mời, là đường lão mời ta tới, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút. Tô Hàng không hề động khí, cũng có thể lý giải nhân viên tạp vụ, đây là chức trách của bọn hắn chỗ. Nhưng mà, nhân viên tạp vụ lại cười nhạo một tiếng, trên dưới dò xét Tô Hàng một phen. Nếu như Tô Hàng nói người khác có tên, có lẽ hắn sẽ còn hỏi một chút, nhưng nhắc lên đường lão. Lớn như vậy nhân vật, sẽ cùng trước mắt vị này xem xét liền từ nông thôn tới người trẻ tuổi có gặp nhau sao. Mà lại hắn còn nói là đường lão chính miệng mời đâu. Đương người khác đều là đồ đần sao. Gặp nhân viên tạp vụ cũng không nói chuyện, cũng không có cái khác động tác, Tô Hàng chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, lần nữa nói, làm phiền ngươi tìm đường lão hỏi một chút, tự nhiên biết thật giả. A nhân viên tạp vụ thuận miệng qua loa một câu, căn bản lười nhác nhìn Tô Hàng, mà là xông mặt khác một đôi tiến vào khách sạn vợ chồng xoay người ân cần thăm hỏi, hoan nghênh quang lâm Long Xuyên quốc tế khách sạn, chúc ngài vui sướng. Cái này hoàn toàn khác biệt thái độ, để Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng. Coi như có thể hiểu được nhân viên tạp vụ, nhưng bị người dạng này không nhìn, vẫn là sẽ động khí. Nếu không phải Nghiên Nghiên tiểu cô nương kia hồn nhiên ngây thơ, để tâm hắn cảnh bình thản rất nhiều, nói không chừng đã sớm xông vào. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn quay đầu rời đi, về phần cái gì tiệc sinh nhật, cùng mình có gì liên quan. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đống nhiên nghe thấy một cái cực kỳ chán ghét thanh âm vang lên, nha, đây không phải chúng ta đại tài tử sao? Làm sao, sẽ không cũng là tới tham gia tiệc sinh nhật ta? Tô Hàng quay đầu, trông thấy Trương Thiếu cùng một người trung niên nam tính từ mẹ xe đét bên trên xuống tới. Hắn vừa nhìn thấy Tô Hàng, liền không nhịn được trào phúng. Mặc dù ngoại ý muốn lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Hàng, nhưng hắn trong lòng 100 cái không tin, Tô Hàng cũng là tới tham gia tiệc sinh nhật. Nhìn hắn kia nghèo kiết hủ lậu dạng, đoán chừng là trùng hợp đi ngang qua. Người biết? Trung niên nam tính hỏi. Trương Thiếu hừ một tiếng, nói, có chút ít khúc mắc. Trung niên nam tính ồ một tiếng, đi đến Tô Hàng bên cạnh thời điểm, nói, người trẻ tuổi phải biết phân tức, có ít người, không phải ngươi có thể gây, đừng không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn muốn đi lên bậc cấp, thậm chí lúc nói chuyện, căn bản không có nhìn Tô Hàng một chút. Trong mắt hắn, dạng này tiểu nhân vật, tùy tiện một câu cảnh cáo như vậy đủ rồi. Về phần tại sao cùng mình nhi tử có khúc mắc, ai đúng ai sai, có trọng yếu không? Con kiến phải có con kiến giác ngộ, không muốn luôn muốn cùng voi phân cao thấp. Mà hắn nhưng lại không biết, mình như là một cây diêm, đem bên cạnh kia xúc thế đã lâu túi thuốc nổ trực tiếp điểm đốt. Ánh mắt lạnh lẽo Tô Hàng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, có đúng không? Ta còn thực sự không biết, có người nào là ta không thể chê ơ. Trung niên nhân dừng lại bước chân, ánh mắt âm trầm quay đầu lại. Mà tại tiếp xúc đến Tô Hàng ánh mắt lúc, hắn nao nao, bởi vì chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy ánh mắt. Mặc dù Tô Hàng không có phóng thích sát khí, nhưng bản năng bên trong cất giấu tàn nhẫn, đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Lúc này, Trương Thiếu đống nhiên giơ tay lên, liền muốn hướng Tô Hàng trên mặt đập tới đến. Có phụ thân ở bên, hắn căn bản không hề cố kỵ. Ánh mắt lại hung thì thế nào? Lấy tiền đập chết người tin hay không? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 24. Muốn cái gì thì mời. Tô Hàng phát giác được tính toán của hắn, nhưng không có động. Hắn đang chờ, chỉ cần bàn tay kia rơi xuống, tất để hai cha con này gặp bình sinh khó quên nhất giáo huấn. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một nam nhân cao hứng thanh âm, "A, đại sư, không nghĩ tới trùng hợp như vậy." Trương Thiếu bàn tay còn không có rơi xuống, liền bị trung niên nhân bên cạnh một phát bắt được. Hắn nhìn xem Tô Hàng sau lưng, trong mắt hơi có một tia nghi hoặc. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn, chính gặp Dương Văn Bách bước nhanh đi tới. Dương Văn Bách cũng không có chú ý tới bầu không khí trước mắt không đối, chỉ là thật cao hứng có thể trùng hợp cùng Tô Hàng chạm mặt. Đi đến trước mặt sau, hắn cười nói, ta cho là mình tới đủ sớm, không nghĩ tới đại sư cũng sớm như vậy, hôm nay không lên lớp sao. Tô Hàng đối Dương Văn Bách ấn tượng vẫn rất tốt, cho dù trong lòng có nộ khí, y nguyên mặt ngoài bất động thanh sắc khẽ gật đầu, nói, không có gì tốt bên trên, trước hết tới. Quả nhiên là cao nhân, làm việc không tầm thường. Dương Văn Bách cười ha ha lấy, nhìn tâm tình rất không tệ. Tại lúc ngẩng đầu, chợt thấy trên bậc thang trung niên nhân, liền cười đưa tay, Trương Tổng cũng tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Thiếu phụ thân nhìn một chút Tô Hàng, lại xem hắn, đưa tay cùng Dương Văn Bách nắm chặt lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi, người trẻ tuổi này. Dương Tổng nhận biết, vấn đề này thuần túy là nói nhảm, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Văn Bách cùng Tô Hàng quan hệ không tầm thường. Mà lại từ Dương Văn Bách ngữ khí để phán đoán, tựa hồ đối với người trẻ tuổi này rất là tôn kính. Cái này khiến Trương Tổng rất buồn bực, Dương Văn Bách trang trí công ty, tại toàn tỉnh đứng hàng 10 vị trí đầu, tại vốn là chính là long đầu xí nghiệp. Nhân vật như vậy, làm sao lại cùng Tô Hàng có liên quan? Dương Văn Bách ha ha cười lên, nói, nào chỉ là nhận biết, Tô Đại Sư còn đưa ta cũng như thế lễ vật đâu, bất quá không có đưa cho đường lao ra tử kia phần tốt, để cho ta rất là ghen ghét. Cái kia mang theo 7 phần khoe khoang, 3 phần vinh hạnh ngữ khí, để Trương Tổng thân thể chấn động, đường lao ra tử cũng thu qua Tô Hàng lễ vật. Mà cổng nhân viên tạp vụ thì ngây ngẩn cả người, cái này tiểu tử nghèo, thật nhận biết đường lão. Còn không đợi Trương Tổng muốn hỏi minh bạch, Dương Văn Bách đã lôi kéo Tô Hàng muốn hướng trong tiểu điểm đi. Nhưng Tô Hàng nhưng không có động, hắn lắc đầu, nói, ta không có thiệp mời. Thiệp mời? Lao ra tử tự mình mời ngươi tới, muốn cái gì thiệp mời? Dương Văn Bách một mặt không hiểu thấu. Nhân viên tạp vụ bị hù hai chân như nhũn ra, thật sự là Lao ra tử tự mình mời. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi vươn tay, nói, Tô tiên sinh, có lỗi với, là ta sai rồi. Mời ngài vào, không cần thì mời, không cần. Có thể hay không phá hư quy củ? Tô Hàng hỏi. Nhân viên tạp vụ đem đầu lắc ngoài ngoại, liên thanh nói, sẽ không, mời ngài vào. Coi như có ngốc, cũng nên nhìn ra không đúng. Từ Tô Hàng trong giọng nói, Dương Văn Bách đánh giá ra, hẳn là nhân viên tạp vụ nhìn nhân ra xuyên cũ nát, cho nên mắt chó coi thường người khác. Hắn không khỏi xông kia nhân viên tạp vụ cười lạnh, vì lung lạc Tô Hàng, ngay cả mình cái này đại lao tổng đều muốn đi theo chạy trước chạy sau. Ngươi một cái nhân viên tạp vụ, cũng dám xem nhẹ hắn. Bất quá hắn không có đem việc này nói ra, mà là răn dạy kia nhân viên tạp vụ, về sau nói chuyện làm chuyện cẩn thận điểm, đừng tổng trông mặt mà bắt hình dong, ném các ngươi khách sạn mặt. Nhân viên tạp vụ nào dám phản bác, vội vàng túi đầu nhận sai. Gặp hắn thái độ thành khẩn, Tô Hàng cũng không muốn quá mức khó xử, liền dẫn theo trong tay đồ vật hướng trong tiểu điếm đi đến. Dương Văn Bách trông thấy trong tay hắn đồ vật, hiếu kỳ hỏi, đây là hôm nay muốn đưa lễ vật sao? Tô Hàng dạ, hơi hợt nói, không có giá trị gì đồ vật, nhìn thú vị mà thôi. Dương Văn Bách ồ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là cái mũi mơ hồ nghe được một mùi thơm từ Tô Hàng trong tay phát ra, để hắn có chút quen thuộc. Trên bậc thang Trương Tổng cùng Trương Thiếu, một cái sắc mặt âm tình bất định, một cái khác thì trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàng làm sao cùng Đường lão gia tử đáp lên quan hệ. Gặp Tô Hàng thân ảnh dần dần biến mất tại trong tiểu điếm, Trương Tổng quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhi tử, trầm giọng nói, đem ngươi cùng người trẻ tuổi này sự tình, một điểm không lọt nói cho ta. Nói ít nửa chữ, ta đánh gãy chân của ngươi. Trương Thiếu sắc mặt trắng bệnh, không dám giấu giếm, đem đoạt rừng xảo xảo. Không có việc gì cho Tô Hàng tìm một chút phiền toái nhỏ sự tình nói ra. Trương Tổng nghe qua sau, trực tiếp nâng tay lên, nhưng nhìn nhi tử tấm kia cùng thê tử cực kỳ tương tự mặt, hiện tại quả là không đành lòng. Lại thêm phụ cận một mực có người lai vãng, hắn thả tay xuống, lạnh giọng nói, liền điểm ấy đầu góc, cũng dám tùy tiện cùng người kết thủ. Đừng tưởng rằng cha ngươi ta có chút tiền, liền có thể vô pháp vô thiên, thế giới này người tài ba nhiều đi, hiểu chưa? Trương Thiếu gật gật đầu, lại có chút không phục nói. Ta trước đó điều tra qua, trong nhà hắn chính là phổ thông nông thôn nhân, không quyền không thế, bản thân cũng không có gì có thể lấy chỗ, nếu không, rừng xảo xảo cũng sẽ không lựa chọn cùng ta. Có người giỏi về ẩn tàng, ngươi điểm ấy đầu óc, có thể thấy rõ cái gì. Nữ nhân kia lập tức ném đi, không cho phép lại có lui tới. Trương Tổng nhìn chằm chằm Tô Hàng rời đi phương hướng, trầm giọng nói, nhớ kỹ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dạng người như hắn, không muốn chính diện đến, nếu như muốn làm. Liền muốn gọn gàng, không muốn cho hắn bất luận cái gì lật bản cơ hội. Trương Thiếu Tử lao cha trong lời nói, nghe được mấy phần ý tứ, không khỏi có chút hưng phấn hỏi, cha, ngươi muốn tự mình. Trương Tổng mắt nhìn nhân viên tạp vụ, không nói gì. Hắn cũng là nông thôn xuất thân, năm đó làm giàu dựa vào là một câu ngoan kình. Về sau kiếm tiền, mới tẩy trắng lên bờ. Bất quá, kia nhỏ hẹp tư tưởng nhưng không có nửa điểm cải biến. Dù là biết Tô Hàng cùng Đường Trấn bên trong có quan hệ, nhưng Trương Tổng y nguyên quyết định muốn giáo huấn người trẻ tuổi này. Cho hắn biết, Trương gia người, không phải dễ trêu như vậy. Mặc dù những năm gần đây, công ty nghiệp vụ đang không ngừng hướng tỉnh thành phát triển, nhưng nơi này chung quy là hắn dễ. Lấy Trương Tổng năng lực, muốn tìm người đối Tô Hàng làm chút gì, cũng không phải là việc khó. Bất quá hắn từ Tô Hàng trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, biết dạng này người là chân chính giã thú, nếu như không thể một kích mất mạng, liền sẽ nên đón hung ác trả thù. Cho nên hắn muốn chờ triệt để thăm dò nội tình sau, lại tìm cơ hội động thủ. Tô Hàng cũng không biết Trương Tổng đã sinh ra đối phó hắn tâm tư, giờ phút này, hắn cùng Dương Văn Bách đi tới yến hội sảnh. Nơi đó đã ngồi rất nhiều người, Dương Văn Bách rất là hâm mộ nói, không hổ là đường gia, nhất hô bách đứng, đến nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi. Nói, hắn hướng Tô Hàng xin lỗi, biểu thị nhìn thấy mấy cái chi kỷ hảo hữu, muốn đi qua ân cần thăm hỏi một phen. Nếu như Tô Hàng nguyện ý, hắn có thể giới thiệu biết nhau. Bất quá Tô Hàng cũng không phương diện này dự định, Dương Văn Bách đành phải có chút thất vọng một mình rời đi. Yến hội sảnh rất lớn, khắp nơi đều là khí cầu cùng hoa tươi. Tô Hàng không ngừng liếc nhìn chung quanh, muốn tìm đến Đường Trấn bên trong tung tích. Hắn thực sự không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, định đem lễ vật đưa lên, quay đầu liền đi. Lúc này, Đặng Giai Di từ bên ngoài đi tới, một đường cùng người quen biết không ngừng chào hỏi. Làm nhân vật chính của hôm nay, trang phục của nàng, thực sự để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Xanh nhạt sắc váy dài, suýt lấy mấy đoá thanh nhã hoa lan, váy chiều dài vừa vặn che tại đầu gối. Mặc dù không nhìn thấy càng nhiều, nhưng vẹn vẹn kia trắng non bắp chân, liền đã khiến rất nhiều người suy tư không thôi. Đầu kia tóc dài đen nhánh, sắn đơn giản đầu hoa, một đoá hoa lan đứng ở phía trên, cùng váy dài tương hỗ tương ứng. Phần này thanh thuần như tiên nữ khí chất, nhìn ngây người rất nhiều nam nhân trẻ tuổi. Đặng Giai Di rất hài lòng hôm nay tạo hình, mặc dù đơn giản, nhưng không mất hào phóng. Nàng từ trước đến nay đối với mình dung mạo rất có tự tin, nhìn xem người chung quanh mê mội ánh mắt, càng thêm khẳng định điểm này. Chỉ là, đương con mắt của nàng nhìn về phía một vị trí nào đó lúc, tâm tình bỗng nhiên rất không tốt. Đứng nơi đó một cái nam nhân, trong ngực ôm cái hộp gỗ nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc dù thấy được nàng, nhưng không có nửa điểm mê mội ý tứ, nhìn nàng ánh mắt tựa như đang nhìn ven đường bác gái đồng dạng. Đặng Giai Di thực sự nhịn không được, liền đi qua, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Hàng sớm đã phát hiện nàng, bất quá hai người không có gì gặp nhau, hắn thậm chí quên cô bé này là ai. Dưới mắt nghe thấy đối phương hỏi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết ta. Đặng Giai Di kèm chút khí ngất đi, vài ngày trước mới đi tìm ngươi nói muốn học đàn khúc, bây giờ lại giả không biết ta. Muốn dùng cái này cũ dích thủ đoạn gây nên chú ý của ta. Răng cắn keo kẹt vang, Đặng Giai Di tức giận không thôi nói, không biết. Nhưng ta muốn biết, ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Hàng ồ một tiếng, thuận miệng nói, tới tham gia người khác tiệc sinh nhật. Người khác tiệc sinh nhật. Đặng Giai Di lập tức xác định, Tô Hàng căn bản không biết đêm nay sinh nhật là vì ai tổ chức. Cái này khiến nàng càng cảm thấy xấu hổ, ngươi tới tham gia tiệc sinh nhật, nhưng lại không biết ai là nhân vật chính. Khôi hài a. Nàng chợt nhớ tới, ông ngoại đường trấn bên trong nói qua, Tô Hàng rất thiếu tiền. Gia hỏa này, cũng không phải là muốn đến ăn uống miễn phí. Thế nhưng là, một cái dám cự tuyệt thu đường trấn bên trong làm đồ đệ người, sẽ luân lạc tới hết ăn lại uống sao. Lúc này, đường trấn Trung Hòa một vị lão nhân lẫn nhau đàm tiếu, hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, đường trấn bên trong trên mặt vui mừng, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy người. Một cái tuổi trẻ nữ hải, một cái trung niên phụ nữ, còn có một vị, thì là anh Tuấn ngoại quốc Nam Hải. Đại sư, tới thật sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là kinh đại Trịnh giáo sư đường trấn bên trong một mặt vui mừng nói. Ta còn có việc, nghĩ đi trước một bước. Tô Hàng ngắt lời hắn, liền phải đem trong tay hộp gỗ đưa tới. A, nhanh như vậy. Đường trấn Trung chuyển đầu nhìn một chút Đặng Giai Di, nói, đến, dù sao hai người các ngươi đều biết, lễ vật này, ngươi vẫn là tự tay giao cho nàng a. Tô Hàng cùng Đặng Giai Di cũng hơi khẽ giật mình, cái trước không nghĩ tới, cái này không hiểu thấu chạy tới nói chuyện với mình nữ hải, đúng là đường trấn bên trong ngoại tôn nữ. Mà cái sau cũng không nghĩ tới, cái này không hiểu thấu chạy tới tham gia mình tiệc sinh nhật nam nhân, đúng là ông ngoại mời tới. Lúc này, đứng ở bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi đống nhiên nhảy ra, không thể. Giai Di thu phần thứ nhất lễ vật, đương nhiên phải là của ta mới được. Nói, nàng đem bên người ngoại quốc Nam Hải kéo qua, nói, nhìn, đây chính là ta đưa ngươi lễ vật, thế nào, đẹp trai à? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 25. Lễ vật. Cái kia Nam Hải sắc thực rất đẹp trai, kim hoàng sắc tóc ngắn, cẩn thận tỉ mỉ trải hướng phía sau. Hoàn mỹ ngũ quan, tỷ lệ vàng dáng người, lại phối hợp thân sĩ đến cực điểm áo đuôi tôm, khiến cho hắn nhìn giống từ bức họa bên trong đi ra mỹ nam tử. Phụ nữ trung niên một mặt bất đắc dĩ, đem cô bé kia kéo trở về, nói, tiểu thiến, đừng làm rộn, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Nữ Hải chẳng hề để ý nói, ta cùng Giai Di quan hệ thế nào à, làm gì còn muốn chú ý trường hợp, đường ra ra nói. Hôm nay một cái phóng viên cũng vào không được. Cái kia bị nàng đẩy đi ra ngoại quốc Nam Hải cười duỗi ra ngón tay thon dài, nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Mỹ lệ Đặng Giai Di tiểu thư, ta là áo hù phẹt. Di chát, ngươi có thể trực tiếp gọi ta áo hù phẹt. Đặng Giai Di bị cái kia gần như hoàn mỹ bề ngoài chấn có chút thất thần, sau đó lập tức kịp phản ứng, đưa tay cùng nó nắm chặt lại, nói, ngươi tốt, ta là Đặng Giai Di. Rất êm thai thanh âm, giống như tiếng trời. Áo hù phẹt cười nói. Cho dù đối ngoại người trong nước không thế nào quan tâm, nhưng Đặng Giai Di y nguyên muốn thừa nhận, trước mắt cái này tuổi trẻ ngoại quốc Nam Hải tiếng Trung phát âm tương đương tiêu chuẩn, mà lại hắn cười rất mê người, phảng phất ánh nắng đồng dạng, làm cho người toàn thân cảm thấy ấm áp. Một bên cô gái trẻ tuổi hì hì cười, nói, thế nào, phần lễ vật này hài lòng a? Đặng Giai Di sắc mặt tướng đỏ, biết mình vừa rồi thất thần. Nàng không để lại dấu vết chừng tiểu thiến một chút, lúc này, áo hủ phẹt cười nói, nghe nói Đặng Giai Di tiểu thư cổ cầm tạo nghệ, so Hoàng Tình Tinh tiểu thư càng hơn một bậc, cho nên ta mới có thể mạo muội lại tới đây, hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút. Hoàng Tinh Tinh ở bên cạnh giống con ngừng không im miệng nhỏ chim sẻ, liễu dịu nói, áo hủ phẹt tại Âu Mỹ nhưng phát hỏa, được vinh dự ngàn năm khó gặp hoàn mỹ nam tính. Lớn lên đẹp trai, các loại nhạc khí đều phi thường am hiểu, tinh thông mấy chục nước ngôn ngữ, sẽ còn xe đua, ta cũng không biết còn có cái gì hắn sẽ không. Chúng ta lúc trước Trung ngoại hội diễn nhận biết, hắn rất nghĩ đến Trung Quốc đi một chút, cho nên liền mang đến lạc. Rất lợi hại. Đặng Giai Di duy trì nụ cười nhàn nhạt, không có tự ti, cũng không có lý do ngạo khí, để cho người ta nhịn không được thầm khen. Tốt tốt, hôm nay tôn nữ của ta mới là nhân vật chính, ngươi nha đầu này chỉ toàn mù quấy rối. Đường Trấn bên trong trừng trong mắt nói, mặc kệ áo hủ phẹn hoàn mỹ đến mức nào, tại lý niệm của hắn bên trong, cháu rể, nhất định phải là người Trung Quốc. Cho nên Hoàng Tinh Tinh càng là đắc ý, hắn liền càng không thích cái này ngoại quốc Nam Hải. So với áo hủ phẹn, hắn càng ưa thích Tô Hàng loại này đang điều khắc phương diện có thành tựu cực cao Trung Quốc Nam Hải. Tô Hàng càng là không thèm để ý những sự tình này, nam nhân khác thế nào, cùng hắn có quan hệ gì. Chỉ là, hắn càng nghĩ rời đi, quấy rối thì càng nhiều. Có Hoàng Tinh Tinh mở đầu, rất nhiều người trẻ tuổi đều chen chúc mà đến, tranh cãi la hét muốn Đặng Giai Di thu lễ vật. Tới này người, đều không phải người bình thường, đưa đồ vật, phần lớn là quý báu chi vật. Thân phận càng cao người, thường thường càng thích ganh đua so sánh, cho nên bọn hắn tại đem lễ vật đưa cho Đặng Giai Di thời điểm, liền thuận miệng nói một tiếng mình đưa cái gì. Kim cương dây chuyền, cân đem nặng hoàng kim cầm tinh pho tượng, quý báu đồ trang điểm, hạ lượng xa xỉ phẩm bao. Những người này lễ vật, cơ hồ có thể làm một cái xa xỉ phẩm triển lãm hội. Bất quá bọn hắn đều không phải lần thứ nhất tham gia loại này tiệc sinh nhật, biết có ít người lễ vật, có thể sẽ quý giá dọa người. Cho nên lễ vật càng nhẹ người, càng chen ở phía trước. Mà những cái kia mang theo quý giá quà tặng người tới, thì dù bận vẫn ung dung ở hậu phương chờ đợi. Đây là chấp nối thời khắc, cũng là cho các nhà liều thực lực thời khắc. Đương phần lớn người tất cả lui ra sau, một người mặc chính thống đồ vét, nhìn tiếp cận 40 tuổi nam nhân đi lên phía trước, cười nói, Giai Di, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Trước mấy ngày trùng hợp nhìn thấy và chờ dần cồn sát tàng nhìn ra mới biểu, cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mua về, hy vọng ngươi có thể thích. Nói, hắn đem khối này đồng hồ đem ra. Rất nhiều đối nữ sĩ đồng hồ có hiểu rõ người trông thấy, đều có chút giật mình. Bởi vì đây là và chờ dần cồn sát tàng nhìn kiểu mới nghệ thuật đại sư hệ liệt nữ biểu. Dây đồng hồ vì thuần chính da cá sấu, mặt đồng hồ thì từ chai ngọc mẫu điêu khắc mà thành, sức lấy bảo thạch điêu khắc công nghệ cắt chém điêu khắc thành phấn hồng lòng trắng trứng thạch, cũng tô điểm có tinh xảo kim chất lá cây cùng lụy hoa. Trung quanh còn cần bạch kim bóp kia công nghệ phát họa, khảm nạm phẩm chất cao phỉ thúy. Nghe nói cái này biểu chỉ hạn lượng 20 chi, mỗi chi giá bán cao tới 100 vạn. Đặng Giai Di lấy tới, nơi cổ tay khoa tay một chút, sau đó xông trung niên nhân kia cười nói, nhìn rất đẹp, tạ ơn cô phụ. Trung niên nam nhân kia cười cười, sau đó đứng ở đường trấn bên trong bên cạnh hỏi han ân cần. Hắn là đường gia ngoại thích, luận bối phận, hẳn là tính Đặng Giai Di cô phụ. Bất quá bởi vì gia tộc bên ngoài tỉnh phát triển, cho nên cực ít có thể gặp mặt. Về sau, một người trẻ tuổi đứng dậy. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Đặng Giai Di bên người chồng chất như núi quà tặng, sau đó có chút tự đắc xuất ra một kiện bị nghiêm mật bao khỏa vật. Rất nhiều người đều hiếu kỳ mong mỏi cùng trông mong. Mà người trẻ tuổi kia thong thả bừng bừng từng tầng mở ra, sâu đủ người khác khẩu vị. Đến lúc cuối cùng một tầng mở ra sau khi, người chung quanh mới nhìn đến, đây là một bản tập tranh. Người trẻ tuổi hai tay nắm lấy tập tranh, từng mặt mở ra, không khỏi đắc ý giới thiệu nói, đây là ta tại Trùng Khánh mua được, là mở lớn ngàn hoa cỏ đồ sách, hết thể 12 bức hoa cỏ họa. Đã tìm người giám định qua, tuyệt đối bút tích thực. Giai Di ngươi thích nhất hoa, lễ này phẩm, hẳn là coi như hài lòng a. Đặng Giai Di khi nhìn đến kia tập tranh thời điểm, liền nhãn tình sáng lên. Làm cận đại nổi danh nhất thư họa nhà một trong, mở lớn ngàn tranh chữ cất giữ giá trị khá cao. Có chút tác phẩm, đã đập tới mấy ngàn vạn nhiều. Mà dưới mắt bản này hoa cỏ đồ sách mặc dù cũng không quá sâu nội hàm, nhưng thắng ở số trang nhiều, căn cứ những năm này mở lớn ngàn chữ họa giá cả xu thế, hẳn là ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên. Lớn như thế thủ bút lễ vật, người ở chỗ này mặc dù rất nhiều đều có thể lấy ra được đến, nhưng ở hôm nay lại cơ bản không có. Đặng Giai Di mừng rỡ đem tập tranh lấy ra, từng tờ một lật xem, dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra, rất là yêu thích. Người trẻ tuổi càng cao hứng hơn, thừa cơ nói, xem ở ta đưa lên hảo lệ phân thượng, lúc nào đơn độc mời ta ăn bữa cơm. Bên cạnh Hoàng Tinh Tinh hừ hừ, nói, liền ngươi. Một bên xếp hàng đi. Truy cầu Giai Di người, đều nhanh xếp tới kinh thành, chậm rãi chờ lấy A. Đối mặt cái này có chút điêu ngoa hương vị Hoàng Tinh Tinh. Kia đưa lên 100 vạn hào lễ người trẻ tuổi, cười khan một tiếng, đứng ở bên cạnh. Mà vị cuối cùng, không phải người khác, chính là Trương Thiếu. Trong ngực hắn ôm một khối to bằng đầu người màu xám tảng đá, phía trên có khe hở, tựa hồ đã cắt thành hai nửa. Có chút người biết nhìn hàng xa xa nhìn một chút, liền nói, hẳn là phỉ thúy nguyên thạch ra. Hẳn là, mà lại có vết cắt, đoán chừng là tăng mới có thể lấy ra. Từ nhan sắc đến xem, là chớ cương vị giả liệu, nơi đó giống như da đầy lục nhiều một chút. Trương Thiều ôm tảng đá đi tới, sau đó đem đặt ở mặt đất, nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ gặp hòn đá kia bên trong, tràn đầy cơ hồ tất cả đều là lục sắc, nhìn cực kỳ tiên diễm. Trung quanh mấy cái người biết nhìn hàng lập tức khiếp sợ không thôi, nhao nhao nghị luận nói, tiếp cận mãn lục nguyên thạch a, mặc dù bộ phận địa phương nhu hóa, không phải toàn băng chủng. Nhưng nói ít cũng có thể đào hai cái vòng tay, còn có thể thừa chút vật trang sức loại hình. Chỉ là cái này nguyên thạch, tối thiểu cũng đáng hơn 10 vạn. Nếu là gia công thành phẩm, giá trị còn phải tăng gấp đôi. Có người nói, xem ra, đây là hướng về phía đường lao tới, không phải một tiểu cô nương muốn nguyên thạch có làm được cái gì. Lại có một cái thấy rõ sự tình bản chất người nói. Đường Chấn bên trong túi đầu nhìn một chút khối kia nguyên thạch, lập tức đánh giá ra, thứ này giá trị, tại 200 vạn trở lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Thiếu, cũng không quen thuộc cái này nhìn cả lơ phất phơ người trẻ tuổi. Lúc này, Trương Tổng đi tới, hướng về phía Đường Chấn bên trong đưa tay, nói, Đường Lão, thật lâu không thấy. Nguyên lai là hắn. Đường Lão bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay cùng Trương Tổng nắm chặt lại, nói, tôn nữ sinh nhật, để Trương tiên sinh như thế tốn kém, thực sự băn khoăn. Lễ vật này quá quý giá, ta liền làm chủ, thay tôn nữ trả lại cho ngươi. Ở trước mặt bị cự tuyệt thu lễ, Trương Tổng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, hắn khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta quay đầu một lần nữa bổ sung một phần lễ vật, chỉ là không biết Đường Lão phải chăng có thời gian, hỗ trợ nhìn một chút cái này phỉ thúy có thể ra công ra cái gì đến. Đường Chấn bên trong như thế người tinh minh, tự nhiên nghe ra đối phương ý ở ngoài lời. Hắn bất động thanh sắc, cười nói, cái này chờ hiến hội về sau lại nói, hôm nay ta bảo bối này tôn nữ mới là nhân vật chính. Trương Tổng gật gật đầu, không có lại dây dưa tiếp. Giống Đường Chấn bên trong loại này cấp bậc người, ngươi quấn hung ác, sẽ chỉ mang đến phản hiệu quả. Mà lấy Trương gia lực lượng, là không cách nào dung chuyển Đường thị tập đoàn, huống chi, hắn hôm nay tới đây, rõ ràng có việc muốn nhờ. Bất quá, Trương Tổng rất nhanh quay đầu nhìn về phía trầm mặc thật lâu Tô Hàng, mỉm cười, phảng phất đã quên lúc đến mâu thuẫn, hỏi, vị này là... Đường Chấn bên trong cũng không rõ ràng hai người sự tình, liền cười giới thiệu, nói, vị này là Tô Đại Sư, tại tạo hình phương diện có rất cao tạo nghệ, làm cho người thán phục. Lời này vừa ra, người chung quanh lập tức có chút ngạc nhiên. Có thể để cho Đường Chấn bên trong nói ra những lời này người, phóng nhãn cả nước cũng không có mấy cái. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, ăn mặc như vậy không đáng chú ý, dựa vào cái gì thu hoạch được Đường Lao ưu ái. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, xem ra, về sau vòng an thị, vị tiểu huynh đệ này muốn độc chiếm vị trí đầu. Trương Tổng cười nói. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Người này lời nói, nghe là lấy lòng, nhưng trên thực tế, lại là tiếu lý tàng đao. Ở đây nhiều như vậy thân phận bất phàm người trẻ tuổi, hắn lại trước mặt mọi người nói Tô Hàng độc chiếm vị trí đầu, đây không phải đem Tô Hàng hướng trên họng súng đẩy sao. Người trẻ tuổi ai không có ngạo khí. Có thể nghĩ, từ hôm nay trở đi, nhất định có vô số người chú ý Tô Hàng. Không có việc gì làm cái ngang chân, tìm một chút phiền phức, không thể tránh được. Đường Chấn bên trong cũng nghe ra trong đó hương vị, không khỏi nhíu mày. Trương Tổng cũng không có bởi vì Tô Hàng trong mắt hàn ý lui bước, ngược lại giả bộ như không phát giác gì nói, đã vị tiểu huynh đệ này có thể được Đường Lao gia tử tán thưởng, chắc hẳn cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ là, giống như không có gặp ngươi cho Đặng tiểu thư tặng quà. Không phải là tay không tới a? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 26. Độc nhất vô nhị hồ điệp. Đưa ra mở lớn ngàn hoa cỏ đồ sách người trẻ tuổi kia hừ một tiếng, nói, có thể tại vòng an thành độc chiếm vị trí đầu người, làm sao cũng không có khả năng tay không. Bất quá nhìn cái này cách gắn mặc, hẳn là đưa nhà mình sinh ra gạo a. Đám người ồn ào cười to, lập tức có người tiếp lời nói, dâu Diêm Minh, ngươi nói chuyện quá làm cho người ta khó chịu. Ta nhìn cái này huynh đệ cầm trong tay hộp đâu, đoán chừng là tặng sô-cô-la a. Sô-cô-la. Có người ra vẻ vẻ kinh ngạc. Đầu năm nay còn có người quê mùa như vậy. Không thể nào, cũng quá thổ miết. Một đám người trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu, căn bản không có đem Tô Hàng để vào mắt. Bọn hắn quả thực bị Trương Tổng kích đến, ở đây nhà ai không có 1.800.000.000. Hơn 100 triệu tài sản cũng không ít, lúc nào đến phiên cái này mặc cũ kỹ, xem xét liền không tiền không thế đổ nhà quê ra mặt. Đường Chấn bên trong có chút tức giận, Tô Hàng là hắn tự mình mời tới khách nhân trọng yếu, bây giờ lại bị một đám mao đầu tiểu tử nhằm vào. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà khởi đầu người bồi táng Trương Tổng, lại như người không việc gì, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Hàng, nói, nhìn, tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, còn không đem lễ vật lấy ra để chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một chút. Có thể được Đường Lão tiên sinh coi trọng, chắc hẳn lễ vật sẽ không quá kém. Cái gọi là nâng càng cao, té càng nặng. Trương Tổng từ con trai mình trong miệng biết được Tô Hàng nội tình, cho nên mới dám như thế lớn mật. Chờ Tô Hàng đem kia thứ không đáng tiền lấy ra, khẳng định sẽ lần nữa lọt vào toàn trường chế nhạo. Đây là Trương tổng âm hiểm chỗ, tá lực đả lực, mình lại lông tóc không tổn hao gì. Đặng Giai Di hơi có do dự, nàng cũng không phải là không muốn thay Tô Hàng giải vây, nhưng mấy ngày trước đây bị cự tuyệt dạy đàn chẳng cảnh, còn ở trong đầu quanh quẩn. Mà lại, Tô Hàng vừa mới còn một bộ không biết nàng bộ dáng. Cái này từ nhỏ bị người nâng đến lớn cô gái trẻ tuổi, trong lòng một mực kìm nén bực bội. Bây giờ nhìn thấy Tô Hàng bị nhằm vào, nàng chợt cảm thấy mở miệng ác khí. Đồng thời, chính nàng cũng hết sức tò mò Tô Hàng đến tột cùng sẽ đưa cái gì, cho nên mới một mực không lên tiếng. Sẽ là để ông ngoại đều khâm phục không thôi Trạm Ngọc sao? Nếu thật là như thế chân phẩm, Đặng Giai Di vẫn còn rất mong đợi. Hoàng Tinh Tinh không nhìn được nhất loại sự tình này, trực tiếp nhảy ra, đối đám kia trào phúng cái không xong người trẻ tuổi đạo, người ta làm sao chọc giận các ngươi, dùng lấy như thế nhằm vào sao? Dâu Gia Minh nhíu môi, nói, Hoàng Tinh Tinh, ngươi làm sao cùng gà mái hộ gà con giống như, sẽ không thích bên trên gia hỏa này đi. Ngươi mới thích hắn đâu. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hoàng Tinh Tinh một mặt tức giận nói. Đường Trấn bên trong hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Trịnh giáo sư ngăn lại, một đám hài tử mà thôi, để bọn hắn nhốn nháo không có gì, ngươi nếu là mở miệng, liền không tốt thu chẳng. Lúc này, một mực giữ yên lặng Tô Hàng mỉm cười, nói, đã đều nghĩ như vậy nhìn, vậy liền xem một chút đi. Đường Trấn bên trong thở dài một tiếng, hắn đồng dạng không cho rằng Tô Hàng có thể đưa ra tốt bao nhiêu lễ vật. Bằng không mà nói, cũng sẽ không như vậy thiếu tiền. Hắn hung hăng trừng Dâu Gia Minh mấy người một chút, sau đó đối Tô Hàng nói, mặc kệ ngươi đưa cái gì, đều là ta Đường Trấn bên trong quý khách. Không có quan hệ trải qua sóng to gió lớn, như thế nào lại để ý những này trào phúng. Tô Hàng cười cười, đem hộp đưa về phía Đặng Giai Di, nói, tới quá vội vàng, sắp thực không mang vật gì tốt, bất quá nghĩ đến coi như thú vị, liền lấy tới, hy vọng bỏ qua cho. Đặng Giai Di yên lặng vươn tay, đang muốn đi tiếp kia nhìn cực kỳ phổ thông hộp gỗ. Bên cạnh Hoàng Tinh Tinh lại đột nhiên chặn ngang một đao. Nàng một tay lấy hộp gỗ đoạt tới, tiện tay mở ra, thì thầm trong miệng, ta đến xem, đến cùng tặng thứ gì. Hộp gỗ vừa mở, khối kia kim hoàng sắc nếu như đông lạnh hổ phách, lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoàng Tinh Tinh sửng sốt một chút, sau đó không tự chủ được tán dương, thật xinh đẹp nha. Cái này hổ phách tinh khiết tới cực điểm, như là hoàng kim đúc kim loại, không mang theo nửa điểm tạp sắc. Mà trong đó bịt lại hồ điệp, ngũ thải tân phân. Duy trì nguyên mô hình nguyên dạng, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Thậm chí để cho người ta cảm thấy, nó còn có được sinh mệnh. Dâu Gia Minh mấy người cũng nhìn sửng sốt, xinh đẹp như vậy hổ phách, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lập tức liền có người nói thầm, nhan sắc như thế chính, còn lớn như vậy, không phải là giả chứ. Khẳng định là giả A. Lập tức có người phụ họa, trên đời nào có đẹp mắt như vậy hổ phách, một điểm tạp chất đều không có, muốn ta nhìn, khẳng định là nhân công chế tạo. Có đối hổ phách hiểu rõ một chút người đi theo nói, hồ điệp bị nhở cây dính chặt, khẳng định sẽ liều mạng dãy rua, chẳng những tạo hình khó coi, sẽ còn để cánh tổn hại. Nhưng các ngươi nhìn xem khối này hổ phách bên trong hồ điệp, còn duy trì ưu mỹ nhất bay lượn tư thái, cái này căn bản liền không có khả năng. Không sai, không sai, nhất định là nhân công. Một đám người tranh nhau chen lấn phát biểu lấy ý kiến của mình. Đừng nói bọn hắn không tin, liền ngay cả Đường Trấn bên trong cũng có chút hoài nghi. Hắn không phải không gặp qua phẩm chất cao hổ phách, nhưng như trước mắt dạng này, còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn, giống như đích thật là giả. Thế nhưng là, một cái tạo hình tạo nghệ kinh người như thế đại sư, sẽ đưa rõ ràng như vậy hàng giả sao? Đường Trấn bên trong có chút không làm rõ ràng được. Nhìn xem Hoàng Tinh Tinh trong tay hộp gỗ, lại nghe lấy người chung quanh nghị luận, Đặng Giai Di trong lòng rất là thất vọng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đưa mình giả hổ phách. Lúc này, một hơn 50 tuổi nam tử bỗng nhiên đẩy ra trước người người, thần sắc hơi có vẻ kích động đi tới. Hắn dừng ở Hoàng Tinh Tinh trước mặt, nhìn xem trong hộp hổ phách, sau đó vươn tay, tựa hồ là muốn cầm. Nhưng tay tại giữa không trung dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, mang theo vẻ chờ mong, hỏi, Tô Tiên Sinh, có thể hay không để cho ta đem khối này hổ phách cầm lên nhìn một chút? Tô Hàng cũng không thèm để ý loại này không có chút nào linh khí đồ vật, liền tùy ý nhẹ gật đầu. Người kia lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn thận trọng đem hổ phách từ trong hộp gỗ bưng ra đến, sau đó lại từ trong túi móc ra một cái kính lút, cẩn thận quan sát đến. Có một ít nhận biết nam tử này người, không khỏi sửng sốt. Đây không phải Cẩm Tú phòng đấu giá chân bảo giám định sư Hoa Dương Bày tiên sinh sao? Đúng a, ta cũng đã gặp hắn, nghe nói mấy nhà lớn phòng đấu giá đều tranh nhau mời hắn làm chuyên gia giám định chính, cũng bởi vì tại giám định phương diện chưa từng thất thủ qua. Mặc kệ hàng thật hàng giả, một chút liền có thể nhìn ra. Vì cái gì ta cảm thấy Hoa Dương Bay tiên sinh kích động như vậy a? Hắn sẽ không cho là cái này hổ phách là thật a? Có phải hay không là mời tới nắm? Có người hỏi. Tuyệt không có khả năng. Một vị quen thuộc Hoa Dương bay thương nghiệp nhân sĩ lập tức phủ định, nói, bất luận cái gì một giám định sư đều sẽ rất trân quý chính mình vinh dự, huống chi hắn dạng này có danh tiếng. Lại nói, Đường lão gia tử ngay tại bên cạnh, tuy nói không thế nào tiếp xúc hổ phách loại đồ vật, nhưng nhãn lực kình còn tại, ai có thể lừa hắn, ai lại dám lừa hắn. Tiểu nói này, đám người đành phải tin tưởng Hoa Dương bay đến đây thuần túy ngẫu nhiên. Thế nhưng là, nhìn xem vị kia tại toàn tỉnh đều đại danh đỉnh đỉnh giám định sư thận trọng như thế, rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nói, khối này gần như hoàn mỹ hổ phách, là thật. Lúc này, một mực dùng kính lúp cẩn thận quan sát khối kia hổ phách Hoa Dương bay, miệng bên trong không ngừng nỉ non tự nói, là thật. Truyền thuyết lại là thật, trên thế giới, thật sự có loại này hồ điệp. Hoàng Tinh Tinh một mặt hiếu kỳ hỏi, lão gia gia, ngài đang nói thầm cái gì đó đâu. Nghe được nàng xưng hô này, Hoa Dương bay lập tức có chút im lặng. Chính mình mới hơn 50 tuổi, liền bị 20 tuổi tiểu nha đầu hô ra ra. Bất quá Hoàng Tinh Tinh đặt câu hỏi, ngược lại để hắn từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, một mặt thỏa mãn thần sắc, nói, thật không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể tận mắt thấy dạng này hoàn mỹ chân bảo. Tô tiên sinh, khối này hổ phách, ngài là từ nơi nào được? Tô Hàng một mặt bình tĩnh, nói, một vị bằng hữu tặng. Tặng Hoa Dương bay càng thêm im lặng, nghĩ thầm hào phóng như vậy bằng hữu, phiền phức cho ta đến một xe. Bên cạnh khẩu vị đã bị treo lên đám người, không khỏi mở miệng nói, Hoa tiên sinh, ngài chớ tự mình tại kia vụng trộm vui à, tốt xấu cũng cùng chúng ta nói một chút thôi. Cái này hổ phách là thật giả. Đối mặt đám người hỏi thăm, Hoa Dương bay cười cười, hắn cảm thấy, mình hôm nay tới này trận tiệc sinh nhật, thật sự là quá đáng giá. Nếu như không đến, lại nơi nào có cơ hội kiến thức đến cái này trên đời bảo vật khó được. Trong lòng cao hứng, tự nhiên là suy nghĩ nhiều nói vài lời, hổ phách đương nhiên là thật, mà lại phẩm chất tuyệt hảo. Nhưng là, chân quý nhất cũng không phải là hổ phách, mà là bên trong phong thẻ thân phu quỷ mỹ nhân Phượng Điệp. Thẻ cái gì phu? Quỷ cái gì bướm? Đám người nghe một chán dấu chấm hỏi. Hoa Dương bay kiên nhẫn giải thích nói, thẻ thân phu là nước Mỹ một vị nhà sinh vật học, hắn từng tại thập kỷ 20 lưu vong đến Trung Quốc, cũng tại Vân Nam trong một vùng sơn cốc, phát hiện một con hiếm thấy hồ điệp. Con kia hồ điệp bên trái cánh là mỹ nhân, bên phải cánh là khô lâu, cho nên hợp lại cùng nhau chính là quỷ mỹ nhân. Hắn tại nước Mỹ sinh vật học san bên trên phát biểu một thiên luận văn, cũng gửi đi độc nhất vô nhị quỷ mỹ nhân tiêu bản. Trước đó, loại này hồ điệp chỉ tồn tại ở viễn cổ trong truyền thuyết, bởi vậy lập tức chấn kinh thế giới. Lúc đến bây giờ, chỉ có người Mỹ có được toàn thế giới độc nhất vô nhị quỷ mỹ nhân Phượng Điệp tiêu bản. Mà sớm tại rất nhiều năm trước, liền có người ra giá 25 vạn Mỹ kim mua sắm. Vô số người bởi vậy tiến đến Vân Nam chỗ kia sơn cốc, nhưng không ai có thể lại bắt được loại này hồ điệp, ngược lại có không ít người không hiểu thấu chết ở nơi đó. 25 vạn Mỹ kim. Không ít người đều bị cái số này giật nảy mình, mặc dù tương đương nhân dân tệ bất quá hơn 100 vạn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm lấy ra. Thế nhưng là, một con bướm mà thôi, vậy mà đắt như vậy. Thấy mọi người một mặt kinh ngạc, Hoa Dương bay tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục nói, có người hoài nghi, quỷ mỹ nhân Phượng Điệp có thể là Hoàng Nga Âm Dương Điệp biến chủng. Nhưng cho dù là Hoàng Nga Âm Dương Điệp, cũng cực kỳ thưa thớt, bình quân 1.000 vạn con bướm bên trong, mới có thể xuất hiện một con. Cho nên, thẻ thân phu quỷ mỹ nhân Phượng Điệp chân quý chỗ, có thể nghĩ, ta trước đó nói 25 vạn Mỹ Kim, đã là nhiều năm trước sự tình. Phóng tới hiện tại, thật đúng là không dám nói cho cùng giá trị nhiều ít, đoán chừng ít nhất cũng phải lật gấp 5 lần trở lên, dù sao cũng là toàn thế giới đều độc nhất vô nhị chân phẩm. Lật gấp 5 lần, kia không được hơn 100 vạn Mỹ Kim. Tương đương nhân dân tệ, đều gần ngàn vạn. Cái giá tiền này, đã cùng không ít người toàn bộ thân gia cơ hồ tương đương. Đám người một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía kia hoàng kim hổ phách bên trong hồ điệp. Sắc thực rất xinh đẹp, có loại quỷ dị yêu diễm cảm giác, nhưng cũng quá đắt ta. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 27. Hiếm thấy chân bảo. Hoàng Tinh Tinh trong tay bưng lấy hộp gỗ, nhìn chằm chằm khối kia như hoàng kim cực phẩm hổ phách, chấn kinh lại hiếu kỳ hỏi, khối này hổ phách, có thể bán hơn 100 vạn Mỹ Kim. Lao ra ra, ngài không phải là gạt người a? Ta nói chỉ là quỷ mỹ nhân Phượng Điệp, mà không phải cả khối hổ phách giá cả. Hoa Dương bay cười ha ha, nói, hổ phách bởi vì niên đại xa xưa, có chút thưa thớt, coi như rất phổ thông hổ phách, cũng là có giá trị. Một chút tương đối hy hữu hổ phách, giá cả thậm chí vượt xa hoàng kim. Mà giá cả cao thấp, chủ yếu cân nhắc mấy cái nhân tố. Một là bảo đảm thật, cái này không cần nhiều lời. Hai là thể tích, có khi hổ phách cũng không phải là lớn gấp đôi liền quý gấp đôi, còn có thể quý gấp 2-3 lần hoặc càng nhiều. Đại bộ phận hổ phách đều theo khắc tính toán, ít có thành cân. Tô Hàng tặng khối này hổ phách, Hoa Dương bay trực tiếp liền ước lượng ra đại khái 3-400 khắc tả hưu, đã không coi là nhỏ. Ba là có trùng, trùng phách so loại hình khác hổ phách càng thêm hy hữu, đại khái là mấy vạn phần có một. Trong đó chuồn chuồn, hồ điệp, than lằn chờ thể tích hơi lớn, tốc độ di chuyển nhanh chủng loại, càng là khó gặp. Có chuyên môn cơ cấu từng làm qua thống kê, cái này ba loại trùng phách xuất hiện tỷ lệ là phần trăm 0.7. Nói cách khác, 1.000 khối trùng phách bên trong, mới có thể có 7 con chuồn chuồn hoặc hồ điệp. 4 là chỉ toàn độ. Đối với bất luận cái gì bảo thạch loại vật sưu tập, chỉ toàn độ đều phi thường trọng yếu. Tô Hàng tặng khối này hổ phách, hoàn mỹ không một tí vết, không mang theo nửa điểm tạp chất, như là phỉ thúy bên trong pha lên loại, tuyệt đối là cấp cao nhất mặt hàng. 5 là nhan sắc, kim sắc là hổ phách bên trong thuần chính nhất, cũng là lớn nhất cất giữ giá trị. Trừ cái đó ra, còn có lam phách, lục phách trở cũng rất thụ người yêu thích. Chân quý nhất là, khối này hổ phách phong tồn có trên thế giới nhất là hiếm thấy quỷ mỹ nhân phượng điệp. Nói ngắn gọn, khối này hồ điệp kim phách là vạn người không được một hiếm thấy chân bảo, phóng nhãn toàn thế giới đều tìm không ra khối thứ hai. Dạng này hiếm thấy chân bảo đã hoàn toàn không thể dựa theo giá thị trường, bao nhiêu tiền một khắc đến luận, mà là nếu bàn về kiện. Nếu để cho những cái kia hổ phách người thu thập nhìn thấy, coi như táng ra bại sản, cũng tới điên cuồng tranh đoạt. Hoa Dương bay trên tay trải qua chân quý vật phẩm đấu giá, dù là quá trăm triệu cũng không phải số ít, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện cho khối này cực phẩm hổ phách định giá. Do dự nửa ngày sau, mới nói, ta nhớ được Lithuania Pạ Lạn Gạ hổ phách nhà bảo tàng chỗ cất giữ hai kiện thằn lằn hổ phách, từng có người ra giá vượt qua 1.000 vạn nhân dân tệ. Mà kia hai kiện hổ phách ở trong chứa có một ít vụn cỏ tạp chất, cùng khối này độ tinh khiết căn bản không cách nào so sánh được. Huống chi, trong này phong thế nhưng là độc nhất vô nhị thẻ thân phu quỷ mỹ nhân phượng điệp. Ta không dám nói nó chuẩn xác giá trị, nhưng bảo thủ tính toán, ít nhất cũng phải 2.000 vạn đến chừng 3.000 vạn. 2.000 vạn đến chừng 3.000 vạn. Cái số này, để rất nhiều người hít vào một hơi, bởi vì đã vượt qua rất nhiều người toàn bộ thân gia. Hoàng Tinh Tinh nghe có chút mắt trợn tròn, nhìn xem khối kia cực phẩm hổ phách, thầm thì trong miệng nói, liền một khối đá, có thể bán 2-3.000 vạn. Không có người sẽ hoài nghi Hoa Dương bay chuyên nghiệp, nhưng khổng lồ như vậy số lượng, ý nguyên để cho người ta khiếp sợ không thôi. Tô Hàng bản thân cũng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mình không xem ra gì đồ vật, vậy mà như thế đáng tiền. Bất quá hắn không có đem đồ vật cầm về dự định, đã đưa, đó chính là người khác. Sinh tử đều không để trong lòng, huống chi vật ngoài thân. Lại nói, vật tương tự tại hắn không gian chữ vật, còn có không ít. Khối này hổ phách, bất quá là tít ngoài rìa vật phẩm bình thường thôi. Đặng Giai Di ha to miệng, có chút bị khối này hổ phách giá trị hù dọa. Mặc dù nàng một mực sống ở người giàu có vòng, thế nhưng rất ít gặp đến cao như thế vật giá trị. Huống chi, thứ này là một phần của mình quà sinh nhật. Nghĩ đến cái này, sắc mặt nàng lập tức phức tạp. Có khối này hổ phách tại, hắn còn cần sử dụng thủ đoạn gì đến hấp dẫn người khác sao? Xem ra, hắn cũng không phải là muốn dùng cũ đường tới gây nên mình chú ý, mà là thật đem nàng quên. Cái này khiến nàng xấu hổ vạn phần, từ trước đến nay có thụ khen ngợi mỹ mạo, lại Tô Hàng trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực, cái này khiến chưa hề nói qua yêu đương Đặng Giai Di, có loại không hiểu mất mát cảm giác. Đường Lao tuy là Đường thị gia tộc người cầm quyền một trong, bất quá hôm nay cũng bị hung hăng giật nảy mình. Có khả năng giá trị 3.000 vạn hổ phách. Đại sư không phải nói mình thiếu tiền sao? Nếu như hắn sớm một chút đem khối này hổ phách lấy ra, mấy ngàn vạn chắc hẳn có người tranh cướp giành giật đưa cho hắn. Khó trách lúc trước muốn đưa hắn cửa hàng cổ phần, đại sư đều lơ đễnh, người ta căn bản không quan tâm ngươi cái này 1.800 vạn. Đường Chấn Đông lập tức cảm thấy, càng thêm nhìn không thấu Tô Hàng, người trẻ tuổi này trên thân, phảng phất có một tầng thật dày mê vụ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cái này cũng chưa hết, trọn vẹn thưởng thức mấy chục phút Hoa Dương bay, một mặt say mê đem hổ phách thả lại trong hộp. Khi hắn từ khối này cực phẩm hổ phách mang tới say mê cảm giác bên trong thoát ly lúc, trong lỗ mũi bỗng nhiên xông vào một mùi thơm. Hắn vô ý thức lần theo hương vị nhìn lại, tại nhìn thấy trang hổ phách hộp gỗ lúc, bỗng nhiên hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn đối Hoàng Tinh Tinh nói, tiểu cô nương, có thể hay không đem hộp cho ta xem một chút? Ách, cũng không phải ta, ngươi nhìn thôi. Hoàng Tinh Tinh giống cầm khoai lang bỏng tay giống như, vội vàng đem hộp gỗ cho hắn. Mấy ngàn vạn đồ vật hay, vạn nhất thất thủ rất bể, mình nhưng không cách nào bồi. Hoa Dương bay cầm lấy hộp, lại móc ra kính lúp cẩn thận quan sát một phen, còn có việc không có việc gì đụng lên đi nghe mấy lần. Tâm tình chưa bình phục đám người, lại bị treo lên đến. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều đang nghĩ lấy, cái này hộp sẽ không phải cũng là bảo bối a? Cũng có chút tương đối biết hàng, đã nhìn ra đầu mối. Đổi thành trước đó, có lẽ bọn hắn còn sẽ có mấy phần hứng thú, nhưng bây giờ bị khối kia cực phẩm hổ phách trấn trụ, đã không còn khí lực lại kinh ngạc. Gặp Hoa Dương bay thật tình như thế, Hoàng Tinh Tinh lại nhịn không được hỏi, lão gia gia, ngươi đang nhìn cái gì? Xưng hô này, để Hoa Dương bay cười khổ một tiếng, mình thật có giả như vậy sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, cười nói, nếu như không nhìn lầm, đây cũng là Hải Nam Hoàng gỗ lê giả liệu a. Mùi thơm đã rót vào mỗi một tấc vật liệu gỗ, bền bỉ không tiêu tan, hẳn là ít nhất cũng có mấy trăm năm. Tô Hàng cũng không biết cái gì hoàng gỗ lê hắc gỗ lê, không có chút nào linh khí đồ vật, chưa từng sẽ bị hắn để vào mắt. Nghe thấy Hoa Dương bay hỏi, liền thuận miệng dạ, xem như trả lời chắc chắn. Hoa Dương bay yêu thích không buông tay ngắm nghĩa kia hộp gỗ, nói, đã sớm nên nghĩ đến, có thể dùng để trang khối kia cực phẩm hổ phách, nhất định cũng là đồ tốt. Đây mới thật sự là gia liệu a, nhìn xem hoa văn này, nhìn xem quỷ này mắt, thật sự là đỉnh cấp gia liệu. Ta tại phòng đấu giá làm nhiều năm như vậy, vật tương tự, cũng chỉ gặp qua một kiện mà thôi. Hoàng Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi, lão gia gia, thứ này rất đáng tiền sao? Hoa Dương bay có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cô nương này cùng mình nữ nhi cũng kém không nhiều lớn, làm sao lại có thể gọi mình gia gia? Nhưng hắn lại không tốt ổn nắn, đành phải thuận lại nói, Hải Nam Hoàng gỗ lên là trong nước tốt nhất vật liệu gỗ, cũng là quốc tế đỉnh tiêm vật liệu gỗ, quốc gia đã sớm cấm chỉ khai thác. Loại này vật liệu gỗ, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, thường thường muốn mười mấy 20 năm mới có thể dài ra một tâm. Bất quá dạng này một tâm, nhiều lắm là dùng để xe cái hạt châu, đừng nói đồ dùng trong nhà, ngay cả hộp trang sức đều không làm được. Chỉ có trăm năm trở lên vật liệu gỗ mới có thể làm thành món nhỏ, hàng trăm hàng ngàn năm gia liệu mới có thể sử dụng tới làm đồ dùng trong nhà. Trước đó vài ngày ta đi Duyên Hải B, N kia, nhìn thấy một kiện có mấy trăm năm lịch sử hoàng gỗ lê điện thờ, giá trị hơn 500 vạn. Bất quá cái hộp này liền không có cao như vậy giá tiền, mặc dù tài năng rất giả, vừa tích không lớn, mặt ngoài cũng không có làm quá cẩn thận tạo hình, nghệ thuật giá trị hơi thấp một chút, đoán chừng có thể đập cái 100 vạn tả hữu A. Cùng mấy ngàn vạn so sánh, 100 vạn hiển nhiên cũng không tính bao lớn số lượng, nhưng vẫn có thật nhiều người kinh ngạc nhìn qua. Vẹn vẹn trang hổ phách hộp, liền giá trị 100 vạn, người trẻ tuổi này, lai lịch ra sao? Trịnh giáo sư cũng tại hiếu kỳ vấn đề này, liền hỏi, vị này là ai? Trong nước đỉnh tiêm con em của gia tộc, giống như không có hắn. Đường Trấn bên trong một mặt hồng quang, cảm giác mình đem Tô Hàng kéo tới tiệc sinh nhật, thật sự là sáng suốt nhất quyết định. Nhìn xem người chung quanh cái kia có thể tắt hạ trứng gà miệng, hắn đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều là mặt mũi. Nghe thấy trịnh giáo sư hỏi, hắn thuận miệng trả lời, nhặt được. Nhặt được. Trịnh giáo sư rất là im lặng, làm sao có thể mà, lao ra hỏa này, ngay cả mình cái này bạn tốt nhiều năm đều không nói thật. Bất quá hắn thật đúng là hiểu lầm Đường Trấn bên trong, Tô Hàng đúng là đánh bậy đánh bạ mới cùng Đường Trấn bên trong nhận biết, từ điểm đó tới nói, nhặt được không có lỗi gì. Cuối cùng, Hoa Dương bay có chút cảm khái đem chứa hổ phách hộp đưa cho Đặng Giai Di, nói, đây cũng là ngươi đời này thu được sang quý nhất lễ vật, tiểu nha đầu, hảo hảo chân tàng A. Không biết vì cái gì, Đặng Giai Di đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. Nàng vụng trộm lườm Tô Hàng một chút, thấy đối phương cũng không có nhìn mình, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng cắn môi một cái, đồng nhiên chủ động mặt hướng Tô Hàng, nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Tô Hàng gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi thích liền tốt. Lời này nghe cũng không có cái gì, nhưng Đặng Giai Di chợt nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là bởi vì cố ý chuẩn bị món lễ vật này, cho nên mới sẽ thiếu tiền. Thế nhưng là, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn đối với mình kỳ thật. Càng nghĩ càng lệch Đặng Giai Di, sắc mặt đỏ lợi hại hơn. Nàng kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, đem chung quanh nam nhân trẻ tuổi đều thấy choáng. Lúc nào gặp qua như thế thẹn thùng Đặng Giai Di. Thật là đẹp không biên giới. Ngay cả Đường Trấn bên trong đều có chút sững sờ, nha đầu này thế nào, phát sốt rồi. Trịnh giáo sư nhẹ nhàng kéo hắn một chút, hướng Tô Hàng bên kia nô bĩu môi. Đường Trấn bên trong lập tức hiểu được, tôn nữ cái này thẹn thùng bộ dáng, là bởi vì Tô Hàng. Lão gia tử trong lòng nhất thời vui mừng. Đây chẳng phải là hắn lạ sổ hàng kiếp sau ngày sẽ mục đích cuối cùng nhất sao? Nếu như vị này tạo hình tạo nghệ ngay cả mình đều thán phục người trẻ tuổi có thể làm cháu rể, kia Đường Thị Trạm Ngọc tại sau này mấy chục năm, tuyệt đối sẽ là toàn thế giới số 1. Trương Thiếu ở bên cạnh đã thấy choáng mắt, làm sao có thể chứ? Giá trị mấy ngàn vạn hổ phách, giá trị hơn 100 vạn hổ gỗ. Cái này Tô Hàng, thật sự là mình điều tra người kia sao? Bên cạnh Trương Tổng ánh mắt càng thêm âm trầm, trải qua một vòng này thăm dò. Hắn đã xác định, Tô Hàng không thể tùy tiện trêu chọc. Muốn đối phó hắn, sợ là muốn từ khía cạnh vào tay. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 28. Nháo kịch. Lúc này, khách sạn quản lý tự mình đẩy bánh gà tổ xe tới, đám kia bị khiếp sợ người trẻ tuổi lập tức hoan hô lên, cắt bánh gà tổ, cắt bánh gà tổ. Bọn hắn cũng không phải là rất muốn ăn bánh gà tổ, nhưng càng không muốn mọi người tổng đưa ánh mắt tập trung tại Tô Hàng trên thân. Tại mọi người chen chúc hạ, Đặng Giai Di ôm hộp gỗ, chậm rãi đi đến bánh gà tổ bên cạnh xe. Lễ vật đã đưa đến, Tô Hàng vốn định cứ vậy rời đi, nhưng đường trấn bên trong làm sao có thể tùy tiện để hắn rời khỏi. Lão gia tử trực tiếp lôi kéo Tô Hàng đi đến bánh gà tổ bên cạnh xe, nói, ngươi hôm nay đưa quý giá nhất lễ vật, cho ngươi một cơ hội, cùng Giai Di cùng một chỗ cắt bánh gà tổ. Cảm nhận được bên cạnh truyền đến nam nhân trẻ tuổi nhiệt độ, Đặng Giai Di sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, mấy cái tiến đến trước mặt người trẻ tuổi, nhìn kém chút chảy nước miếng. Tô Hàng khẽ nhíu mày, cắt bánh gà tổ. Mình cũng không thích ăn loại vật này. Nhưng tại trận nhiều người như vậy, hắn lại không muốn bác đường trấn bên trong mặt mũi, dù sao lão gia tử đối với mình từng có không ít trợ giúp. Do dự mấy giây sau, hắn đành phải đưa tay nắm chặt cái kia thanh bánh gà tổ đao. Đường trấn bên trong vốn còn muốn để hắn cùng Đặng Giai Di dùng cùng một thanh đao. Bất quá ngẫm lại cái này tiến độ khả năng quá nhanh, đành phải như vậy coi như thôi. Thế là, Tô Hàng cùng Đặng Giai Di một trái một phải, đồng thời giơ lên bánh gà tổ đao, chậm rãi cắt xuống. Mặc dù hắn mặc cũng không thu hút, nhưng giải khai luồng khí xoáy, thời khắc có linh khí vờn quanh quanh thân. Không chỉ có để phụ cận người cảm thấy thoải mái dễ chịu, liền nhìn đến hắn đều cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Thậm chí có không ít người nhìn qua đứng sóng vai Tô Hàng cùng Đặng Giai Di, trong lòng cảm khái, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Vạn chúng chú mục phía dưới, tầng thứ nhất bánh gà tổ bị cắt thành mấy phần. Đặng Giai Di khá là khẩn trương, cảm giác nhịp tim so bình thường nhanh hơn mấy lần. Mà mỗi lần cùng Tô Hàng bánh gà tổ đao va chạm lúc, nàng càng thấy ngón tay giống điện giật đồng dạng, toàn thân đều có chút mềm nhũn. Loại này dị dạng cảm thụ là chưa bao giờ có, để sắc mặt nàng một mực hồng nhuận, cả khuôn mặt đều phảng phất muốn tích thủy. Kêu mê người bộ dáng, nhìn ngốc vô số người. Lúc này hiến hội sảnh nơi hẻo lánh, một nữ nhân sững sờ nhìn xem bị người xúm lại ở trung ương Tô Hàng cùng Đặng Giai Di. Kia vạn chúng chú mục hai người, thoạt nhìn là như vậy xứng. Nàng chính là đi theo người khác vụng trộm trà trộn vào tới rừng xảo xảo, nguyên bản chỉ vì đề phòng Trương Thiếu bị nữ nhân xấu cướp đi, thế nhưng là đường kia giá trị mấy ngàn vạn hổ phách xuất hiện lúc, nghe Hoa Dương bay chậm rãi mà nói, rừng xảo xảo so với ai khác đều chấn kinh. Bị mình khinh bỉ nhiều lần như vậy, cơ hồ dẫm tại lòng bàn chân nam nhân kia, vậy mà có được quý giá như thế chân bảo. Nhìn xem trên đài một nam một nữ, rừng xảo xảo trong lòng, dâng lên vô biên đắng chát. Là nàng tự tay từ bỏ Tô Hàng, cũng từ bỏ trước mắt đây hết thảy. Nếu như không có cùng Tô Hàng nói chia tay, có lẽ khối kia hổ phách, hiện tại đã là nàng. Rừng xảo xảo đống nhiên vô cùng hối hận, thậm chí nghĩ vọt tới Tô Hàng trước mặt, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Nhưng là, nàng không dám. Đặng Giai Di mỹ mạo, kia khiến vô số người khuynh đảo khí chất, đều để nàng tự ti mặc cảm. Bây giờ Tô Hàng đã đứng ở dạng này thanh thuần thiếu nữ bên người, hắn còn có thể để ý mình sao? Nghĩ đến lúc trước Tô Hàng đối với mình nói gì nghe nấy, chỉ đông không dám hướng tây, chỉ cần có một phân tiền, đều nguyện ý toàn bộ tiêu vào trên người mình. Mà Trương Thiếu mặc dù có tiền, nhưng trên thực tế lại đem nàng xem như tiết dục công cụ. Điểm này, Dương Sảo Sảo rất rõ ràng. Cho nên, nàng càng thêm hoài niệm lên cùng Tô Hàng cùng một chỗ thời gian. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Mỗi người đều muốn vì chính mình nói ra, làm ra sự tình gánh chịu hậu quả. Hối hận dậm chân một cái, Dương Sảo Sảo nhìn về phía trong đám người đối Đặng Giai Di chảy nước miếng Trương Thiếu, trong nội tâm nàng nghĩ đến, còn tốt mình vẫn có một con đường lùi, không đến mức không có gì cả. Cắt xong bánh gà tổ, Đặng Giai Di tự tay đem khối thứ nhất bánh gà tổ, đưa cho Tô Hàng. Đường trấn bên trong ở bên cạnh cười ha ha, nói, nhìn một cái, ta liền nói nữ sinh hướng ngoại, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Ngay cả ta cái này đường ông ngoại đều quên. Đặng Giai Di sắc mặt càng đỏ, hờn dỗi một tiếng, ông ngoại. Đường trấn bên trong lần nữa cười to, nói, tốt tốt tốt, ông ngoại không nói còn không được sao, các ngươi người trẻ tuổi a, ta mặc kệ. Lời này để Đặng Giai Di càng thêm ngượng ngùng, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hàng. Trung quanh người trẻ tuổi không khỏi giận dữ, nói, lão gia tử, ngươi sẽ không tính toán để Đặng Giai Di bị heo gặm a. Chính là, chúng ta cũng nguyện ý làm heo a. Đường trấn bên trong trừng mắt lên, xéo đi, các ngươi nguyện ý làm heo, tôn nữ của ta còn không nguyện ý làm rau cải trắng đâu. Đi đi đi, một bên ăn bánh gà tổ đi, đảo cái gì loạn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đường trấn bên trong tâm tư, không ít người trong lòng nghi hoặc, coi như Tô Hàng mang đến cử thế vô song chân bảo, có thể đối đường thị tập đoàn tới nói, cái này cũng không tính cái gì à. Nếu như vẹn vẹn bởi vì một điểm tiền liền đem ngoại tôn nữ bán, đường lao cũng không đáng đến nhiều người như vậy tôn trọng. Trùng hợp có trước đó vài ngày đi qua đường thị tiệm châu đáo người, liền đem Tô Hàng kia thần hồ kỳ kỹ trạm ngọc thủ đoạn nói ra. Nghe được Đường lão từng muốn bái Tô Hàng vi sư, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn hắn cũng hiểu được, vì sao Đường Chấn bên trong sẽ lên tâm tư như vậy. Kinh người như thế trạm ngọc tạo nghệ, mặc kệ có thể học được, vẫn là đem người này kéo vào Đường thị, cũng có thể làm cho tập đoàn tại trạm ngọc ngành nghề không người có thể địch. Đương nhiên, cũng có người không quá tin tưởng chuyện này. Tận mắt chứng kiến hoa hồng trắng đản sinh người liền nói, món kia bảo bối liền đặt ở tiệm châu báu trung ương nhất, ai đi đều có thể nhìn thấy, hiện tại là danh phủ kỳ thực chân điếm chi bảo. Các ngươi nếu là không tin, liền đi nhìn xem. Cắt xong bánh gà tổ, Tô Hàng tiện tay đem trong tay bưng đĩa đưa cho Đường Chấn bên trong, biểu thị muốn cáo tử. Đường Chấn bên trong không còn gì để nói, cháu gái của mình như vậy cái đại mỹ nhân đặt ở trước mắt, tiểu tử ngươi một hồi nói một lần muốn đi, cũng quá không nể mặt mũi đi. Lúc này, một cái tuổi trẻ mỹ mạo, cách ăn mặc gợi cảm nữ hài tiến đến Trương Thiếu trước mặt, cười tủm tỉm vươn tay tự giới thiệu. Đối dạng này nữ hài, Trương Thiếu từ trước đến nay người không cự tuyệt. Nếu không phải Trương Tổng ở bên cạnh nhìn xem, hắn nói không chừng đã cùng người ta ôm lên. Còn nữ kia hài cũng xác thực ôm tâm tư như vậy, mặc dù là đặng giai di tiệc sinh nhật, nhưng vẫn là có không ít danh viện giai lệ trà trộn đi vào. Các nàng không có mục đích khác, chính là nghị câu chỉ kim quy tế, hoặc là một đêm gió xuân kiếm chút vàng dòng bạc trắng. Bởi vậy, cô bé kia mỉm cười tựa ở Trương Thiếu trên thân, hỏi thăm liên quan tới phỉ thúy sự tình. Tay của nàng thì không để cho người chú ý, lặng lẽ tại Trương Thiếu bên hông hoạt động. Một màn này, vừa lúc bị nhìn chằm chằm vào Trương Thiếu rừng xảo xảo nhìn thấy. Bị Tô Hàng cùng Đặng Giai Di đã kích đến rừng xảo xảo, lập tức dâng lên lửa giận. Nàng bước nhanh chạy tới, không nói hai lời, đối cô bé kia chính là một bàn tay, không muốn mặt nữ nhân, lan đi. Thanh thúy ba một thanh âm vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý giống Trương Thiếu dạng này bị câu dẫn không phải số ít, đa số người đã tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý nhưng rừng xảo xảo một tắt này, lại đốt lên bọn hắn bắt quái chi tâm. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cô gái này cùng Trương Thiếu là quan hệ như thế nào. Bị rút một bạt thai nữ hài bụng mặt, mở to hai mắt nhìn hét dầm lên, ngươi đánh như thế nào người. Rừng xảo xảo khí cơ hồ mất lý trí, máng, ngươi còn dám hỏi. Câu dẫn người ta nam nhân, ngươi có muốn hay không mặt. Nói, nàng lại xông đi lên đẩy cô bé kia một thanh. Hai người tứ chi tiếp xúc, lập tức quấn quýt lấy nhau, túi bụi. Trương Tổng sắc mặt có chút khó coi, quay đầu hỏi mình nhi tử, nữ nhân này là ai? Trương Thiếu khúm núm túi đầu nói, chính là ta nói nữ nhân kia. Quả thực là hồ nháo. Trương Tổng khí thẳng cắn răng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái tên điên này đồng dạng nữ nhân cùng con trai mình có một chân. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tại trọng yếu như vậy trường hợp. Diễn ra như thế khó chịu nháo kịch. Có thể tưởng tượng, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành vòng an thành một cười to liệu. Còn không đi đem nàng lấy đi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Trương Tổng một thanh đập vào Trương Thiếu phía sau lưng, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lập tức để nàng xéo đi. Từ hôm nay trở đi, còn dám cùng loại nữ nhân này có liên hệ, ta đánh gãy chân của ngươi. Trương Thiếu cũng là trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, lập tức đi một phát bắt được rừng xào xào tóc, không nói lời gì. Đi lên chính là hai bàn tay. Dương xảo xảo trực tiếp bị đánh ngộng, nhìn xem cắn răng nghiến lợi Trương Thiếu, một mặt ngốc trệ. Trương Thiếu bóp lấy cổ của nàng, không lưu tình chút nào hướng khách sạn bên ngoài kéo, xéo đi nhanh lên, đừng để ta gặp lại ngươi. Dương xảo xảo lúc này mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nàng ra sức dây rủa lấy, khóc lớn tiếng hô, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta ngay cả Tô Hàng cũng không cần, lựa chọn theo ngươi. Ngươi lại bởi vì một cái tiện nhân đánh ta. Lời này, nghe không ít người vì đó sững sờ. Nhất là Đặng Giai Di, nàng nhìn một chút kêu khóc không ngừng rừng xảo xảo, lại nhìn xem bên cạnh yên lặng buông xuống bánh gà tổ đao Tô Hàng, hỏi, ngươi biết nàng? Chòe nụ à toài. Tô Hàng trầm mặc, hắn có như vậy một tia xúc động, muốn đi chợ giúp rừng xảo xảo, nhưng lại nghĩ không ra giúp nàng lý do. Là nữ nhân này vì tiền quăng nàng, bởi vì nàng, chính mình mới sẽ ngoài ý muốn xuyên qua đến cái kia đáng sợ thế giới. Nói đến, giữa hai người chỉ có cựu hận. Nhưng là giờ khắc này, nhìn xem kia khóc đến trang dung đều bỏ ra rừng xảo xảo, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được nàng rất đáng thương. Vì tốt đẹp hơn đồ ăn từ bỏ ấm áp ổ nhỏ, nhưng kết quả là lại phát hiện, mình đi vào chính là hang hổ. Như vậy, mình muốn đem nàng từ hang hổ bên trong giải cứu ra sao? Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút nôn nóng, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiếu, nắm đấm không tự kìm hãm được nắm lại. Trương Thiếu không có lưu nhiệm gì thể diện. Hắn hiện tại chỉ muốn đem rừng xảo xảo làm đi ra, nếu như không phải quá nhiều người, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp làm thịt nữ nhân này. Bị nàng dạng này nháo trò, về sau vòng án thị, mình còn không bị người coi như trò cười. Nhưng hắn bỗng nhiên phát giác được Tô Hàng thâm thúy đôi mắt, đang nhìn hướng bên này. Trương Thiếu bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn có loại trực giác, nếu như mình lại đối Rừng Xảo Xảo ra tay hung ác một chút, có lẽ Tô Hàng cái này hùng sư sẽ trực tiếp nhào tới đem hắn xé nát. Dù sao, Rừng Xảo Xảo từng là hắn yêu nhất nữ nhân. Nghĩ đến cái này, Trương Thiếu trên tay cường độ không khỏi nhẹ chút. Dù vậy, Rừng Xảo Xảo vẫn là dễ rủa mà không thoát, trực tiếp bị đuổi ra khỏi khách sạn. Đặng Giai Di nhìn ra Tô Hàng dị dạng, nhẹ giọng hỏi, không nhìn tới nhìn sao. Tô Hàng do dự mấy giây, sau đó chậm rãi buông ra nằm đấm, thở ra một hơi, lắc đầu nói, tính toán. Vô cùng đơn giản hai chữ, không chỉ là đang nói trước mắt, càng là đang nói lúc trước. Rừng Xảo Xảo đã vì mình bỡ đỡ bỏ ra đại giới, cái này đại giới sẽ để cho nàng khắc cốt minh tâm cả một đời, mà nàng cùng Tô Hàng ở giữa ân oán, cũng đem tùy theo chấm dứt. Từ nay về sau, hai người đã không còn yêu, cũng đã không còn hận. Lẫn nhau, chỉ là người xa lạ. Như là Vương Phỉ bài hát kia, nếu như gặp lại không thể mắt đỏ, có hay không còn có thể đỏ mặt. Tô Hàng nghĩ đến, chỉ sợ cũng không thể. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 29. Cổ cầm giai nhân tương phi hoán. Một trận náo kịch, để tiệc sinh nhật bầu không khí có chút xấu hổ. Lúc này, Trịnh giáo sư cười nói, hôm nay là Giai Di tiệc sinh nhật, ta cố ý đem chân tàng nước chảy đàn mang đến, bằng không, để Giai Di đánh một khúc trợ hứng a. Đường Trấn bên trong liên tục gật đầu, đối Tô Hàng nói, thấy không, tôn nữ của ta muốn đánh đàn, nghe xong lại đi, không phải đem bị ngươi mở ra bánh gà tổ cho ta phục hồi như cũ. Tô Hàng không còn gì để nói, bánh gà tổ đều cắt thành mấy phần, có chút thậm chí đã hạ bụng, làm sao có thể phục hồi như cũ. Lao nhân này, thế nào như vậy không xấu hổ đâu. Đường Trấn bên trong lời này tự nhiên là vì điều tiết không khí ngột ngạt, nhưng cùng lúc hắn cũng hạ quyết tâm, không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, nhất định phải làm cho Tô Hàng cùng Đặng Giai Di nhiều ở chung một đoạn thời gian. Đặng Giai Di mắt nhìn Tô Hàng, sắc mặt thường đỏ gật đầu. Nàng am hiểu nhất, chính là cầm kỳ thư họa, cũng biết rõ Tô Hàng cổ cầm tạo nghệ cỡ nào cao siêu. Mặc dù tại lão sư giảng thuật hạ, biết được mình cùng Tô Hàng có rất lớn một đoạn chênh lệch, nhưng nàng vẫn cảm thấy, nếu như có thể để cho khúc đàn này vào Tô Hàng thai, cũng là chuyện không tồi. Về phần Rừng Xảo Xảo, như thế một nữ nhân đối Đặng Giai Di tới nói, thực sự không có ý nghĩa. Mà lại nàng từ Tô Hàng biểu hiện trông được ra, đối phương đã không phải là trọng yếu như vậy, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nước chảy đàn. Không phải là đời Minh có người vì kỷ niệm bá nha cùng Trung Tử Kỳ, cố ý chế tác hai tấm cổ cầm một trong A. Ta cũng đã được nghe nói còn có Trương Núi Cao Đàn, nghe nói hai tấm đàn hợp tấu, liền có thể diễn dịch chân chính hoàn mỹ khúc đàn. Cổ cầm phối giai nhân, hôm nay thật đúng là muốn qua đủ mắt nghiện. Khách sạn đã chuẩn bị xong sân khấu, ngay cả tấm kia nước chảy đàn cũng cất kỹ vị trí. Đặng Giai Di chậm rãi đi đến, tại đàn bên cạnh tòa hạ. Nàng đánh giá kia cổ kính đàn thể, chạm đến lấy ẩn chứa lịch sử khí tức dây đàn, rất có cảm xúc. Tiện tay một nhóm, liền có mỹ diệu tiếng đàn lọt vào tai, lập tức dẫn tới một trận tiếng khen. Tay vô dây đàn, Đặng Giai Di tâm cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu kích thích dây đàn. Tiếng đàn vang lên, giả dích mảnh nu, Trịnh giáo sư khẽ di một tiếng, khẽ gật đầu, nói, là mùa xuân đường cầm phổ bên trong tương phi hoán. Kia tiếng đàn nghe có chút đơn điệu, nhưng lắng nghe phía dưới, lại như mưa xuân bên trong sầu bi. Tí tách, giả dích không dứt. Đám người cùng tán thưởng, mặc dù bọn hắn cũng không hiểu đàn, nhưng cận đại người nghe hát, từ trước đến nay lấy lọt vào thai vì tốt, vừa tâm vì nhanh. Nghe dễ chịu, đó chính là tốt. Liên điểm ấy tới nói, Đặng Giai Di làm được. Bất quá Trịnh giáo sư lại lắc đầu, hắn nhớ tới mình hôm qua nhìn trong video, kia xâm nhập lòng người khúc đàn. Chỉ có xúc động linh hồn, mới có thể được xưng tiếng trời. Nghĩ đến cái này, hắn có loại muốn lập tức kết thúc tiệc sinh nhật, đi vòng lớn tìm kiếm người thanh niên kia nhạc công xúc động. Bởi vì video cũng không phải là rất rõ ràng, Trịnh giáo sư mới không có phát hiện, người hắn muốn tìm, kỳ thật đang ở trước mắt. Đặng Giai Di tiếng đàn, để Tô Hàng khẽ ngẩng đầu. Hắn chưa từng nghe qua tương phi hoán, nhưng tương tự tiếng đàn, lại là nghe qua rất nhiều. Nhất là tiên âm các ít các chủ vì hắn mà đạn kia thủ tiên thương, càng là làm người ta trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, phiền muộn không thôi. Cùng ít các chủ so sánh, Đặng Giai Di tiếng đàn chỉ có thể coi là nhập môn, không có bao nhiêu chỗ thích hợp. Cho nên Tô Hàng chỉ nghe nửa trước đoạn, liền không có lại chú ý. Sau đó không lâu, tiếng đàn ngừng lại, Đặng Giai Di mỉm cười đứng lên. Yến hội sảnh bên trên, lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Người đẹp, khúc rượu, còn có cái gì tốt bắt bẻ. Đặng Giai Di hướng Tô Hàng vị trí nhìn lại, nàng rất muốn biết, cái này thủ mình ý tưởng đột phát đạn từ khúc, phải chăng có thể nghe vào người kia trong thai. Hắn lại có hay không minh bạch, tương phi nghĩ quân không gặp vua ai hoán. Nhưng nàng không cách nào từ Tô Hàng tấm kia mặt mũi bình tĩnh bên trên, nhìn ra bất kỳ vật gì, chẳng lẽ mình từ khúc, không có đả động hắn nửa phần sao. Đợi Đặng Giai Di xuống tới, Trịnh giáo sư đi lên, cười nói, cái này thủ khúc, ngươi đã rất nhuẩn nhuyễn, đợi một thời gian, ngay cả ta cũng muốn cam bái hạ phong. Trịnh gia gia cao thâm như vậy tạo nghệ, Giai Di nếu có thể siêu việt, còn không biết muốn luyện bao lâu. Đặng Giai Di khiêm tốn nói. Lúc này, kia Lâm Thời dựng trên sân khấu, đột nhiên truyền đến vật thể di động thanh âm. Đặng Giai Di ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đài màu đỏ chót dương cầm, bị người đẩy đi lên. Một đầu tóc vàng áo hủ phẹt đi đến mịt rổ phồn trước, lộ ra nụ cười mê người, nói, nghe qua Trung Quốc âm nhạc truyền thừa mấy ngàn năm, phải có chỗ thích hợp. Bất quá hôm nay, lại không nghe ra quá nhiều. Chỉ là nhìn các vị đều là yêu quý âm nhạc người, liền sung phong nhận việc, đàn một bản khúc dương cầm, nhìn cùng các vị cùng nhau thưởng thức. Lời nói này rất trực tiếp, không chỉ có Đặng Giai Di nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, người chung quanh càng là sắc mặt khó coi. Cái gì gọi là không nghe ra quá nhiều? Ngươi dứt khoát khó mà nói không nghe được sao? Mà lại, nói lời này, vẫn là cái người ngoại quốc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chợt nhớ tới Hoắc Nguyên Giáp trong phim ảnh, người Nhật Bản đưa tới Đông Á ma bệnh bảng hiệu. Gia hỏa này, không phải tới tham gia tiệc sinh nhật, căn bản chính là đến đập phá quán. Hoàng Tinh Tinh sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng không nghĩ tới, áo hủ phẹt lại đột nhiên tới này dạng vừa ra. Biết sớm như vậy, nàng tuyệt không có khả năng mang gia hỏa này đến. Đường Chấn bên trong sắc mặt tâm trầm, đang muốn mở miệng nói chuyện, Đặng Giai Di lại đoạt tại trước mặt hắn, nhẹ nói, đã áo hủ phẹt tiên sinh nói như vậy, kia Giai Di cũng rất muốn biết, phương Tây Dương Cầm, lại có gì chỗ thích hợp. Trịnh giáo sư cũng ngăn cản Đường Chấn bên trong, thấp giọng nói, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, thua người không thua trận, trước nghe một chút lại nói. Đường Chấn bên trong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không có ngay tại chỗ phát tác. Áo hủ phẹt cười cười, rời đi mịt rổ phồn, đi đến bộ kia phong cách màu đỏ chót trước dương cầm. Hoàng Tinh Tinh khí nghiến răng nghiến lợi, nói, gia hỏa này tuyệt đối là có dự mưu, nếu không làm sao lại lén lút đem hắn chuyên môn dương cầm đều vật tới. Mặc kệ nàng như thế nào tức giận, sự tình đã thành kết cục đã định. Trịnh giáo sư, không ít người đều nghe được, bọn hắn tinh tế suy tư, đúng là đạo lý này. Không quan tâm người ta đến làm gì, chúng ta trước hết nghe lại nói. Nếu như không dễ nghe, nên trào phúng, nên đánh người đánh người. Nhà mình địa bàn, cũng không thể ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có. Đối mặt đám người kia nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú, áo hủ phẹt không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Tựa như phương Tây truyền thông đối với hắn đánh giá đồng dạng, hoàn mỹ nam nhân. Chính là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên hắn cảm thấy, sinh hoạt thực sự không đủ kích thích, toàn bộ Âu Mỹ, đều đã bị hắn chinh phục. Hắn mục tiêu kế tiếp, là cổ lão phương Đông. Hôm nay, liền muốn lấy cái này thủ khúc dương cầm, thổi lên công phạt cái lệnh, làm cho tất cả mọi người minh bạch, chỉ có phương Tây âm nhạc mới là hoàn mỹ nhất. C điệu hát dân gian tại yến hội sảnh vang lên, âm điệu hơi có vẻ ngột ngạt, một cô đau thương khí tức thuận kia tiếng đàn lan tràn ra. Ồn ào yến hội sảnh tại thời khắc này chậm rãi đi vào yên tĩnh. Mọi người không tiếp tục đi nghị luận, bọn hắn trong nháy mắt liền bị hơi có vẻ trầm thấp bầu không khí lây. Phảng phất người thấy chưa tán đi khói lửa, tại không khí tỏ khắp lấy. Kia âm u bầu trời là mưa trước dấu hiệu, liền ngay cả mây đen đều là u buồn màu xám. Có người đấy lẩm bẩm đạo, là cờ Josie ở cùng tường khúc. Gạch bể ngói bể, sụp đổ vách tường, bụi bặm trong không khí phiêu diêu. Chiến hỏa tàn phá sau tường đổ vách siêu, để cho người ta thật sâu cảm nhận được chân chính mang tới đau thương. Kia là không cách nào nói rõ buồn bực, là làm người đè nén đau nhức. Thế nhưng là, tại khói lửa bên trong, lại xuất hiện một chút xíu hy vọng. Dần dần tăng tốc làn điệu, như là quét sạch chiến trường binh sĩ. Bọn hắn tại lấy cực nhanh tốc độ lướt qua khắp nơi khe rãnh, đây là nhà của bọn hắn, là bọn hắn thể sống chết muốn bảo vệ địa phương. Địch nhân có thể đánh bại thân thể của bọn hắn, nhưng không cách nào đánh linh hồn của bọn hắn. Tô Hàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên đài cái kia ngoại quốc Nam Hải. Mặc dù làn điệu thanh thoát, nhưng hắn lại nghe ra đối phương nội tâm cô tịch. Hắn đang tìm kiếm lấy cái gì, cũng có thể nói đang đợi cái gì. Tô Hàng tại cái này tóc vàng Nam Hải trên thân, thấy được để hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào quan mang. Đây là một cái chân chính âm nhạc thiên tài, mang theo không người có thể địch khí thế, đến nơi này. Mà lúc này, phản kháng điệu, chậm rãi trải rộng ra. Chiến xa tại mặt đất oanh minh, chim chóc từ không trung bay qua, ý đồ tìm kiếm khe đá bên trong lưu lại vụn bánh mì. Khói lửa cùng máu tươi, đổ vào tại mỗi một tấc đất bên trên. Không có người e ngại, không có người lùi bước, bọn hắn phía trước tiến, nhanh chân tiến lên. Đây là kịch liệt chiến tranh, là sinh mệnh sáng chói. Đây là rung động lòng người khúc dương cầm, là xâm lấn cùng phản kháng xen lẫn. Đến lúc cuối cùng một khắc tiến đến lúc, kia phảng phất giống như tinh không bình tĩnh, làm cho người trầm mê. Thật dài âm cuối, càng lại như là sao chổi, trên không trung xẹt qua không cách nào ma diệt vết tích. Ngón tay từ trên phím đàn rời đi, áo hủ phẹt mở mắt, hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không có tiếng vỗ tay, cũng không có để cho mắng, hết thảy đều rất yên tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, mặt hướng bị cái này thủ khúc dương cầm triệt để mê hoặc đám người, nhẹ nhàng than ra một hơi. Mặc dù thanh âm không lớn, lại như là tiếng sấm, chấn tỉnh tất cả mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Bọn hắn có lòng muốn gièm pha cái này thủ khúc, thế nhưng là, tìm khắp não hải, cũng tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Rất nhiều người cúi đầu xuống, bọn hắn vì chính mình đắm chìm trong cái này thủ khúc dương cầm cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là, cái kia có thể đâm thủng linh hồn tiếng đàn, lại tại lẩn quẩn bên tai không tiêu tan. Trịnh giáo sư sắc mặt ngưng trọng, thân là cấp bậc quốc bảo âm nhạc đại sư, hắn biết rõ đối phương cái này một khúc đại biểu cho cái gì. Chân chính nhạc công, có thể đả động linh hồn nhạc công. Hắn rốt cuộc minh bạch, áo hủ phẹt vì cái gì dám mạo hiểm lấy phạm chúng nộ nguy hiểm nói ra kia lời nói. Hắn không phải tự đại, mà là tại nói thật. Cùng hắn khúc dương cầm so ra, đặng giai di cổ cầm, xác thực không có quá nhiều chỗ thích hợp. Hoàng Tinh Tinh khép lại mình miệng há to, nàng tại trung ngoại hội diễn thời điểm, liền kiến thức qua áo hủ phẹt lợi hại. Nhưng lại một lần nữa cảm nhận được người này phong thái, y nguyên cảm thấy 10 phần rung động. Nàng bắt đầu cảm thấy, mang áo hủ phẹt đến, có lẽ không phải chuyện xấu. Nếu không nào có cơ hội nghe được cái này thủ kinh tài tuyệt diễm cuồng tưởng khúc đâu. Đường Trấn bên trong là một vị tạo hình đại sư, cũng không phải là rất hiểu âm nhạc. Nhưng hắn vừa rồi, cũng bị kia tiếng đàn chỗ chấn động, giờ phút này lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi. Ngoại tôn nữ bị một cái không hiểu thấu người cưỡng chế một chút, để hắn rất là tức giận. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ để đặng giai di lại đến đi hiến một lần xấu sao? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 30. Kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Đường Trấn trông được hướng bên người lão bằng hữu, thấp giọng nói, lần này, chỉ có thể nhìn ngươi. Trịnh giáo sư trong lòng có chút phát khổ, hắn mặc dù là âm nhạc đại sư, nhưng còn không có chân chính đạt tới có thể tùy thời tùy chỗ đả động linh hồn tình trạng. Chỉ có trạng thái cực kỳ tốt thời điểm, mới có thể trùng hợp tiến vào cảnh giới kia. Hôm nay, hắn bị đối phương chiếm tiên cơ tay, suy nghĩ đều có chút loạn. Coi như cưỡng ép lên đài, cũng không có khả năng thắng được đến. Nhưng là lão hữu muốn nhờ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lui. Lại nói, toàn bộ yến hội sảnh ngoại trừ hắn, còn có ai có thể chống cự áo hù phẹt đâu. Lúc này, Đặng Giai Di nhìn về phía Tô Hàng, nàng là vì số không nhiều biết được Tô Hàng cổ cầm tạo nghệ người. Nếu như nói trong nội tâm nàng còn có ai có thể đánh bại áo hù phẹt, kia không phải Tô Hàng không ai có thể hơn. Nàng chậm rãi đi qua, đối Tô Hàng nhẹ nói, ta hy vọng ngươi có thể đi lên, không phải là vì ta, cũng không phải vì người khác. Mà là vì giữ gìn chúng ta đều hẳn là duy trì độ vận. Tô Hàng không nói gì, hắn rất rõ ràng Đặng Giai Di ý tứ. Có nhiều thứ, là mỗi người đều có. Thì như, tôn nghiêm. Áo hủ phẹt hôm nay đánh bại, không phải Đặng Giai Di, hắn là đánh bại toàn bộ Trung Quốc. Hắn phải dùng cái này thủ khúc dương cầm, tôi khô lạp hủ quét ngang phương đông. Phần này khí phách, đáng giá tán thưởng. Nếu như chỉ lần này, có lẽ Tô Hàng sẽ không muốn lấy cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Nhưng hôm nay, hắn bị rừng xảo xảo thật đáng buồn kích thích đến, rất muốn tìm địa phương triệt để phát tiết một phen. Trịnh giáo sư khẽ cắn môi, đang chuẩn bị mở rộng bước chân lên đài. Lúc này, một con bàn tay thon dài, đặt tại trên vai của hắn. Kia không cao lớn lắm thân ảnh, từ bên cạnh hắn vượt qua, bình thản lại tràn ngập tín niệm thanh âm truyền đến, giao cho ta a. Nhìn xem cái kia vượt qua mình, chậm rãi lên đài người trẻ tuổi, trịnh giáo sư có chút há miệng, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Đặng Giai Di đi đến bên cạnh hắn. Trong mắt nàng tràn đầy đối người nào đó lòng tin, nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ thắng. Đường Trấn bên trong cũng rất là ngạc nhiên, hắn không rõ, Tô Hàng đi lên làm gì. Chẳng lẽ nói, hắn cũng sẽ đánh đàn. Thế nhưng là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có Trịnh giáo sư lợi hại a, nhưng nghe khách khí lời của cháu gái, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều cố không hiểu lòng tin. Dưới đài rất nhiều người nhìn thấy Tô Hàng lên đài thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều coi là sẽ là Trịnh giáo sư đi lên giao đấu, thật không nghĩ đến, là cái kia đưa giá trên trời lễ vật người trẻ tuổi. Cho dù bởi vì Trương Tổng, để rất nhiều người đối Tô Hàng có nhàn nhạt định ý, thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn có cộng đồng tín nhiệm, đó chính là vì Tô Hàng cố lên. Không ai nghĩ tới Tô Hàng sẽ thắng, bọn hắn chỉ hy vọng, Tô Hàng có thể biểu hiện ra người trong nước vốn có khí khái. Tỷ như Dâu Diêm Minh, liền đứng cách sân khấu gần nhất địa phương, kêu to nói, huynh đệ, thua không có việc gì. Đến nói cho cái này quỷ Tây Dương, chúng ta có dũng khí thua. Không sai. Đạn không tốt không quan hệ, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ, ngươi là thay giai gì đi chết. Chết có nặng như Thái Sơn, cũng có nhẹ tựa lông hồng. Ca môn, ngươi so lông hồng nặng. Không có người sẽ hy vọng xa vời Tô Hàng thắng, trong mắt bọn hắn, trên đài người trẻ tuổi này, chỉ là vì không cho đặng giai gì quá mức khó xử mới lên đi. Mà Tô Hàng không để ý đến những cái kia phân loạn tiếng nghị luận, hắn đứng tại trên đài, nhìn qua đối diện tóc vàng Nam Hải, sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh giáo sư, nói, cho ngươi mượn đàn dùng một lát. Trịnh giáo sư do dự mấy giây, sau đó khẽ cắn môi, tự mình ôm đàn đi lên. Tại đem nước chảy đàn giao cho Tô Hàng thời điểm, hắn nhẹ nói, bất kể như thế nào, ngươi rất không tệ, cố lên nha. Tô Hàng khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem nước chảy đàn cất đặt hai chân phía trên. Ngón tay của hắn, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng phất qua, lập tức cảm nhận được dây đàn chấn động. Đàn trên người có khó mà phát giác linh khí tồn tại, kia là bởi vì lịch sử lắng động còn sót lại tăng thương. Loại này cực kỳ đặc thù linh khí không thể bị hấp thu, cũng chỉ có Tô Hàng loại này mở ra luồng khí xoáy người tu hành sĩ mới có thể cảm nhận được. Nói một cách khác, giống Tô Hàng dạng này người tu hành, kỳ thật có thể đi làm giám bảo tiết mục. Bất luận cái gì đồ cổ đặt ở trước mắt, một chút liền có thể nhận ra thật giả. Đối bọn hắn tới nói, Tuế Nguyệt là tốt nhất chứng cứ. Một chương coi như không tệ đàn, Tô Hàng trong lòng suy nghĩ. Áo Hủ Phẹt đứng ở bên cạnh, nhìn xem trên mặt đất cái này cùng mình không chênh lệch nhiều phương Đông Nam Hải. Mặc dù song phương gặp mặt, không có trò chuyện dù là một câu, nhưng hắn y nguyên từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ thần bí. Kia là hắn sớm đã nghe nói, chỉ thuộc về cổ lao Trung Quốc khí chất, như trời, như biển, như vực sâu. Hắn đông nhiên có loại trực giác, mình muốn gặp được cả đời này, trọng yếu nhất đối thủ. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hưng phấn, cùng càng nhiều chờ đợi. Đợi nội tình bình tĩnh sau, Tô Hàng ngón tay, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích. Tốc độ không nhanh, rất chậm chạp, âm điệu hơi chìm, cùng Áo Hủ Phẹt chô đạn cờ Yoshi ở cuồng tường khúc, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cái này mở khúc, nhưng không có quá nhiều người tán đồng. Mọi người càng hy vọng hắn có thể bắn ra bi tráng từ khúc, trước mắt này trông như bệnh điệu, cũng không phù hợp kỳ vọng. Nhưng Tô Hàng chưa từng đi cân nhắc người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần làm mình cảm thấy đúng sự tình. Làn điệu y nguyên chậm chạp, nột ngạt, để cho người ta gấp muốn xuất mồ hôi. Dưới đài có người giải khai quần áo, bất mãn nói, chuyện gì xảy ra, không có mở điều hòa sao. Chính là, toàn thân trên dưới đều cảm giác chiều hồ hồ. Làm sao có loại nhanh trời mưa cảm giác? Lại có người nói, Áo Hủ Phẹt trong mắt vẻ chờ mong, càng thêm sáng tỏ, hắn cũng có cùng dưới đài người gần như giống nhau cảm thụ. Kia kiềm chế ở trong lòng nặng nề, phảng phất thiên uy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cùng nó nói là buồn bực chìm, chẳng bằng nói là mưa gió nổi lên ấp ủ. Lúc này, Tô Hàng ngón tay kích thích tốc độ, đột nhiên tăng nhanh. Trong chốc lát, mưa to gió lớn, mưa như chút nước mà xuống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được tiếng sấm ù ù, phong thanh tiêu tiêu. Mưa to từ trên trời giáng xuống khí thế bằng bạc. Trịnh giáo sư thần sắc chấn động, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái, nhịn không được nắm chặt hai tay. Cái này từ khúc. Tô Hàng tay trái, hướng đàn đuôi mà đi, kia tiếng đàn, ý nguyên nhanh, lại có vẻ ngột ngạt rất nhiều. Mọi người phảng phất nhìn thấy, tại phong lôi bên trong, có tướng quân thăng trướng, uy nghiêm trang trọng. Binh sĩ cấp tốc tập kết, tại mưa to bên trong trang nghiêm túc mục. Đây là vận sức chờ phát động, là xuất chiến trước làm cho người lo lắng khẩn trương. Làn điệu lại nhanh, kịch liệt ngang nhiên, phảng phất đêm mưa hành quân gấp gấp gáp. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trịnh giáo sư con mắt càng ngày càng sáng, hắn có chút may mắn mình không có nói trước rời đi tiệc sinh nhật, nếu không, liền muốn bỏ lỡ trận này thịnh hội. Kia từng cây dây đàn, tại Tô Hàng ngón tay câu chọn chúng, hóa thành nhẹ nhàng âm phủ. Kịch chiến tiến đến, mà tay trái âm cuối, lại làm cho chiến đấu này tăng thêm mấy phần oanh liệt. Mưa rào xối xả, máu nhuộm khôi giáp. Tướng quân gầm thét, binh sĩ hò hét. Binh khí cùng binh khí chém vào, thân thể cùng thân thể va chạm, hóa thành làm cho người rung động thanh âm, lưu truyền ở giữa thiên địa. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người nín thở, sợ sẽ quấy nhiều trận chiến tranh này. Không người nào dám lên tiếng, không người nào dám di động, đặng giai di con mắt, tại Tô Hàng trên thân định trụ. Nàng triệt để mê muội, cái này nam nhân, để nàng không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc đó, làn điệu chấm rơi, xa trường chém giết, rốt cục kết thúc. Điệu chuyển hướng bình thản, giống đắc thắng về doanh binh sĩ, tại nhẹ nhàng suy nghĩ của mình. Cả thủ khúc một mạch mà thành, tiết tấu gấp gáp có độ, đến lúc cuối cùng một cái âm phù kết thúc, Tô Hàng chậm rãi nắm tay đặt ở dây đàn bên trên, để kia hơi có vẻ trầm muộn thanh âm, tại đàn thân bên trong quanh quẩn. Đây là tướng quân chi trướng, hạ màn kết thúc. Tô Hàng hút nhẹ một hơi, hắn đã nhanh muốn quên chém giết phân tranh. Kia khiến người bình thường e ngại từng màn, bây giờ lại khiến cho hắn có chút hoài niệm. Cái này thủ khúc, cũng không phải là vị kia thần bí lao tiên sinh cầm phổ tất cả, mà là Tô Hàng đường tắt hai nước hôn chiến lúc, nghe được tòa nào đó tướng quân trong trướng truyền ra. Đây là chinh phạt từ khúc, là không e ngại, không kiếp đảm, chiến chi tất thắng từ khúc. Một khúc kết thúc, thắng ngay từ trận đầu. Áo hủ phẹt nhìn xem trước người chậm rãi đứng lên nam nhân, trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn, đây là một cái đối thủ chân chính, có thể đánh với mình một trận đối thủ. Hắn vươn tay ra, nói, ngươi cổ cầm rất tốt, ta muốn biết tên của ngươi. Tô Hàng liếc hắn một cái, lắc đầu, không có đưa tay, mà là ôm cổ cầm hướng dưới đài đi, chỉ để lại một câu, ta không phải rất biết đánh đàn. Dâu Diệp Minh cách trên đài gần nhất, nghe nói như thế, hắn nhịn không được kêu to, ta dựa vào, đẹp trai ngây người huynh đệ. Đây mới là trang bê điển hình. Mẹ nó, về sau có phải hay không ngay cả ta sẽ không đánh đàn câu nói này cũng không thể nói. Nhìn xem đã xuống đài Tô Hàng, áo hủ phẹt trong mắt hưng phấn dần dần giảm đi. Hắn nở nụ cười, thật sâu nhớ kỹ Tô Hàng bộ dáng. Vô luận cái này nam nhân là ai, áo hủ phẹt đều đã quyết định, muốn triệt để đánh bại hắn. Chỉ có đánh bại hắn, mới có tư cách đi chinh phục cái này cổ lão quốc gia. Dưới đài, Hoàng Tinh Tinh hai mắt đều đang bước lên tình tình. Hai tay giữ tại cùng một chỗ một mặt hoa si dáng vẻ, rất đẹp trai à. Bên cạnh phụ nữ trung niên cảm thán mắt nhìn Tô Hàng, sau đó vừa bất đắc dĩ lôi kéo Hoàng Tinh Tinh, nói, mặc dù không có phóng viên, nhưng nhiều người như vậy tại, chú ý một chút hình tượng được không? Dù sao cũng là vị minh tinh. Đặng Giai Di hai tay nắm chặt, cố nén lập tức hướng Tô Hàng chạy tới xúc động. Nàng đã triệt để bị tiếng đàn này tin phục, không cách nào dùng càng nhiều ca ngợi để hình dung. Mà người ở dưới đài, giờ phút này mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn chấn kinh lại mừng rỡ nhìn xem Tô Hàng, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này trô đạn từ khúc, vậy mà cũng có thể xúc động linh hồn. Mưa kia đêm tập kết xuất chiến một màn, phảng phất ảo giác, lại giống ở trước mắt chân thực trình diễn. Dạng này cổ cầm khúc, ai nghe qua? Thậm chí một chút nguyên bản đối cổ cầm không có chút nào hứng thú người trẻ tuổi, giờ phút này cũng đang suy tư, muốn hay không tìm một cơ hội học cổ cầm thử một chút. Trịnh giáo sư càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn nhìn xem Tô Hàng, hận không thể kêu to hai tiếng để phát tiết. Thiên tài. Lại một cái thiên tài chân chính. Vốn cho là vòng rất có một thiên tài là đủ rồi, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng tới một cái. Đây là lão thiên gia cũng đang giúp bận điệu, để chúng ta dân tộc âm nhạc triệt để quật khởi sao. Trịnh giáo sư sắp hưng phấn đã hôn mê, hắn đang suy nghĩ, nếu như có thể lôi kéo hai cái này thanh niệm nhạc công gia nhập lớp huấn luyện, kia lớp huấn luyện cấp bậc, trong nháy mắt liền muốn đề cao mấy cái cấp bậc. Nhưng mà hắn căn bản không biết, hai cái này thanh niên nhạc công, nhưng thật ra là cùng là một người. Chỉ trách hiệu trưởng phát cho hắn video không đủ rõ ràng, đừng nói mặt, liền thân thể đều nhìn không rõ lắm. Tô Hàng đi tới, đem nước chảy đàn còn đưa hắn, nói, vật quy nguyên chủ, đàn vẫn được. Trịnh giáo sư không có để ý hắn đối chương này cổ cầm đánh giá, mà là vô cùng kích động nói, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Một cái lớp huấn luyện, làm lớp trưởng, không, ngươi tới làm lão sư. Ngươi tuyệt đối có tư cách này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 31. Tô ra người tới. Lớp huấn luyện. Tô Hàng mơ hồ cảm thấy cái danh từ này có chút quen thuộc. Hắn bản năng lắc đầu, nói, có lỗi với, ta không có thời gian. Trịnh giáo sư lơ đễnh, không ngừng thuyết phục, chúng ta cái này lớp huấn luyện rất lợi hại, hội tụ vòng đại hòa kinh đại toàn bộ thiên tài, có lẽ còn có bên ngoài trường người cũng tới. Đây là để dân tộc âm nhạc cơ hội vùng lên, ta chân thành hy vọng, ngươi có thể gia nhập. Nghe được trịnh giáo sư nhắc lên hai chỗ trường học, Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, hiệu trưởng tối hôm qua cũng tìm mình nói qua tương tự sự tình. Hắn lần nữa lắc đầu, cự tuyệt trịnh giáo sư đề nghị. Gặp Tô Hàng một mặt kiên định, trịnh giáo sư rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Đường Chấn bên trong đem hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, gấp cái gì, hắn người này ăn mềm không ăn cứng, từ từ sẽ đến mới có hiệu. Lại nói, có ta ở đây, ngươi tại sao phải sợ hắn chạy không thành. Nghe Đường Chấn bên trong tiểu nói này, trịnh giáo sư trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, liền không có lại đi dây dưa Tô Hàng. Thấy mọi người ánh mắt đem mình tầng tầng vây khỏa, Tô Hàng chợt cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn không muốn lại tiếp tục ở lại, liền hướng Đường Chấn bên trong đưa ra cáo tử. Gặp Tô Hàng muốn đi, Đặng Giai Di trong lòng hơi có thất vọng. Nàng rất muốn Tô Hàng có thể chủ động tới cùng mình nói một câu, mặc kệ cái gì, dù chỉ là cáo biệt cũng tốt. Thế nhưng là, đợi đến Tô Hàng quay người, nàng cũng không đợi đến câu nói kia. Mặc dù nữ hải tử hẳn là thận trọng, nhưng Đặng Giai Di hôm nay thật là bị Tô Hàng chinh phục. Do dự mấy giây, mắt thấy Tô Hàng đã tại mọi người nhìn chăm chú sắp rời đi, Đặng Giai Di rốt cục nhịn không được, chạy tới, nói, dạy ta học đàn có thể chứ. Tô Hàng dừng lại bước chân, hơi nhíu lên lông mày. Đặng Giai Di giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, lập tức cúi đầu, nói, ta chỉ là muốn học kia hai bài từ khúc. Nhìn trước mắt thu liễm tiêu ngạo cô gái xinh đẹp, Tô Hàng đỗng nhiên nghĩ đến Diêm Tuyết mẫu tử. Muốn cho Nghiên Nghiên chữa bệnh, còn cần mua càng nhiều ngọc thạch. Phương diện này, về sau chỉ sợ muốn bao nhiêu phiền phức Đường Trấn bên trong mới được. Cho nên, hắn không tiếp tục cự tuyệt, nâng lên bước chân rời đi, cũng bước xuống một câu, chỉ dạy ngươi một lần, học phí mỗi thủ một vạn. Đương Tô Hàng tiếng bước chân vang lên thời điểm, Đặng Giai Di thất vọng tột đỉnh. Nàng cắn môi, nước mắt đều đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Chưa bao giờ cảm giác như thế bị khuất, từ nhỏ chính là người người che chở tiểu công chúa, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Bây giờ, nàng buông xuống tất cả giá đỡ, mang theo hèn mọn đi vào trước mặt người đàn ông này, lại bị hắn vô tình cự tuyệt. Loại này bị khuất, để Đặng Giai Di rất muốn khóc. Nhưng sau một khắc, nàng lại nghe được Tô Hàng nói câu nói kia, chỉ dạy ngươi một lần, học phí một vạn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia còn ngậm lấy nước mắt con mắt, kinh ngạc nhìn qua đã rời đi nam nhân. Hắn đã đáp ứng. Hắn thật đáp ứng. Đặng Giai Di không để ý đến học phí một vạn mấy chữ, nàng chỉ biết là, Tô Hàng đáp ứng mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng giống ăn mật ong đồng dạng ngọt. Nàng dùng sức lau lau khỏe mắt nước mắt, hướng về phía Tô Hàng bóng lưng hô to, ta ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Tô Hàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, rất nhanh biến mất tại yến hội sảnh bên ngoài. Các tân khách nhìn xem Đặng Giai Di, lại nhìn xem đã không có bóng người yến hội sảnh đại môn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay trận này tiệc sinh nhật, cho bọn hắn quá nhiều rung động. Về phần Đặng Giai Di đối Tô Hàng điểm này nhỏ tình cảm, đã không ai sẽ kinh ngạc. Xuất thủ mấy ngàn vạn lễ vật, có thể cùng Âu Mỹ thiên tài áo hù phẹt đối kháng cổ cầm tạo nghệ, ngay cả Đường Trấn bên trong đều bái phục tạo hình tạo nghệ, người trẻ tuổi này, còn có cái gì khuyết điểm sao? Có lẽ xuyên không dễ nhìn là một cái khuyết điểm, thế nhưng là, đây coi là cái rắm. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến, nếu như ta có thể đạt tới cái kia loại trình độ, đừng nói xuyên không tốt, coi như cởi chuồng cũng nguyện ý a. Hơn nữa nhìn xem người ta vậy mọi phương thức, rõ ràng giá trị bản thân không ít, vẫn còn muốn dạy một bài từ khúc thu một vạn. Đây là vì sao? Còn không phải là vì cho thấy, ca đối ngươi không có hứng thú quá lớn. Đây là dục cầm cố túng cảnh giới tối cao a. Phải biết, không có được mới là muốn nhất, vô luận nam nữ, đạo lý này đều là giống nhau. Không hiểu thấu, muốn kiếm chút món tiền nhỏ Tô Hàng, đã trở thành rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt vậy mọi cao thủ. Nhìn xem chung quanh tân khách kia kính nể biểu lộ, Trương Tổng ánh mắt có chút ấm lãnh. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàng sẽ lấy phương thức như vậy, giải quyết mình cho hắn chế tạo phiền toái nhỏ. Một bài từ khúc, chinh phục ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ sau này những người tuổi trẻ này nhắc lên Tô Hàng, sẽ chỉ là sùng bái, mà không phải địch ý coi như dính đến Đặng Giai Di, cũng sẽ không làm quá phận. Chỉ là, hắn không rõ ràng đây là Tô Hàng cố ý hành động, vẫn là một cái trùng hợp. Nếu như là trùng hợp còn dễ nói, nhưng nếu như là cố ý, vậy cái này người tuổi trẻ lòng dạ cũng quá sâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trận này phương Đông Cổ Cầm cùng phương Tây Dương Cầm chi chiến, đến tột cùng người nào thắng. Lấy dâu ria minh cầm đầu người trẻ tuổi, tự nhiên đều cho rằng Tô Hàng thắng. Nhưng cũng không ít người cảm thấy, áo hủ phẹt cũng không kém. Mặc dù cái này ngoại quốc Nam Hải thái độ không đủ hữu hảo, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận hắn tại âm nhạc bên trên cường đại. Cho dù là Trịnh giáo sư, cũng chỉ có thể công bằng nói hai người đều có đặc sắc, chia đều từng ly từng tí. Áo hủ phẹt mang theo cái kia như cũ nụ cười mê người, lặng yên rút lui. Hắn rất thỏa mãn, cái này cổ lão quốc gia, quả nhiên không để cho mình thất vọng. Đi ra khách sạn Tô Hàng, cũng không nhìn thấy Trương Thiếu cùng rừng xào xào. Hai người đã rời đi, nhưng hắn y nguyên từ trong không khí, ngửi thấy tuyệt vọng lưu lại thê thảm khí tức. Đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu sau, Tô Hàng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cỗ màu đen xe con ở trước mặt hắn dừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống, một thanh âm từ bên trong truyền ra, lên xe. Tô Hàng đương nhiên sẽ không như thế nghe lời, hắn từ cửa sổ xe nhìn thấy, bên trong là một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Thần sắc cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói có chút u ám. Tô Thịnh Phong sắc thực không mấy vui vẻ, mặc dù hắn cũng không phải là Tô gia đích hệ tử đệ, nhưng ở Giang Chiết tỉnh, cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Mặc kệ Tô gia tình thế như thế nào, hắn đều cùng Tô trời cao đồng dạng, duy trì đại gia tộc ngạo khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở xa kinh thành gia chủ Tô trời cao vậy mà tự mình cho mình gọi điện thoại tới, cáo chi đi tìm một cái bắn đại bác cũng không tới con thứ tử tôn, cần nhờ hắn cùng Nam Việt Tống gia thông gia. Từ trưởng quản hơn nghìn người ăn cơm tổng giám đốc, biến thân thành môi bà, cái này khiến Tô Thịnh Phong cảm thấy rất khó chịu. Đến mức đối cái kia chưa hề gặp mặt thân thích, cũng mười phần chán ghét. Bởi vậy, gặp Tô Hàng đứng tại trước xe không có động tĩnh, hắn lập tức lạnh giọng nói, sững sờ cái gì, còn chưa lên. Tô Hàng bị hắn mệnh lệnh này thức ngữ khí làm không hiểu thấu, nhịn không được thiêu thiêu mi mau, hỏi, ngươi vị kia. Tô Thịnh Phong kìm nén lửa, phun ra một câu, ta là đại gia ngươi. Tô Hàng tâm tình đã sớm bởi vì rừng xảo xảo trở nên cực không thư sướng, hắn nhướng mày, trực tiếp đưa tay kéo cửa xe ra. Nhưng không có lên xe, mà là đem Tô Thịnh Phong làm con khỉ đồng dạng ôm ra, một mặt hàn ý nhìn chằm chằm đối phương, không hiểu thấu mắng chửi người, rất dễ dàng bị đòn biết không. Tô Thịnh Phong nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này trên tư liệu chỉ là phổ thông sinh viên thân thích, dám nắm lấy cổ áo của mình tự uy hiếp. Hắn đã thật lâu không có bị người đối xử như thế, nhịn không được nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tính là cái gì, cho là mình là thiên vương lão tử. Hắn tâm tình bây giờ, so Tô Thịnh Phong còn không tốt, tùy tiện một viên hỏa tinh, liền có thể trực tiếp dẫn bạo. Xe con lái xe kiêm chức bảo tiêu, gặp ông chủ gặp nạn, lập tức từ vị trí lái ẩn nấp xuống đến. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, hướng về phía Tô Hàng mặt đánh tới, cũng kêu to, còn không buông tay. Tô Hàng ánh mắt lạnh hơn, một tay nắm lấy Tô Thịnh Phong, tay kia thì bắt lấy đối phương vùng tới nắm đấm, nhẹ nhàng hướng về phía trước một vùng, sau đó chân quét về phía đối phương bắp chân. Hộ vệ kia phản ứng rất nhanh, lập tức liền xoay đứng người dậy, dựa thế huy quyền. Nắm đấm kia trực tiếp từ bên cạnh phía dưới đánh về phía Tô Hàng cái cằm, trong lòng của hắn cười lạnh, điểm ấy mèo ba chân mánh khóe, mình đã sớm nhìn thấu. Nhưng mà nắm đấm của hắn vừa mới đánh ra đến, liền cảm giác đầu mình như bị người dùng truy đánh trúng đồng dạng, cả người trực tiếp giống chín mùi quả hồng đồng dạng bẹp quẳng xuống đất, nửa điểm âm thanh đều không phát ra được. Tô Hàng không có nhìn ngã xuống đất không dậy nổi bảo tiêu, mà là quay đầu xem mặt bên trên có chút hốt hoảng Tô Thịnh Phong, lạnh giọng nói, ai phái các ngươi tới? Trương Tổng. Những người này đi lên liền khiêu khích, Tô Hàng tự nhiên coi như bọn họ là Trương Tổng thủ hạ. Tô Thịnh Phong lắc đầu liên tục, hắn mặc dù không biết Trương Tổng là ai, nhưng có thể một quyền đem mình cận vệ đánh bại người, tuyệt đối không thể gây. Tối thiểu nhất, hắn bộ kia thân thể là gánh không được một quyền này. Cho nên hắn lập tức nói, ta không biết Trương Tổng, ta là người của Tô gia. Ta là đại gia ngươi. Ta là đại gia ngươi. Tô Hàng trực tiếp nắm lấy đầu hắn túi tại trên cửa xe, phát ra phanh một tiếng vang trầm, nói, ai phái ngươi tới? Ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngươi đừng chọc ta nổi giận. Tô Thịnh Phong khóc không ra nước mắt, nắm lấy đầu người hướng trên xe đụng, cái này cũng chưa tính nổi giận sao. Mà lại, từ bối phận trên tính, hắn đúng là Tô Hàng đại gia. Gia gia ngươi có phải hay không Tô Lâu Dài? Cha ngươi gọi Tô Kiến Quốc. Ngươi gọi Tô Hàng. Tô Thịnh Phong liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Tô Hàng nao nao, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm, các ngươi muốn động người nhà của ta. Muốn chết. Kia dọa người sắc ý, không tự chủ được phóng xuất ra. Tô Thịnh Phong lập tức cảm thấy, mình lập tức liền bị ảnh hình người ra súc đồng dạng giết chết. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, hốt hoảng nói, ta không có ác ý. Theo bối phận, ta là cha ngươi ca ca. Tô Hàng sửng sốt một chút, cha ta ca ca. Mặc hắn tìm khắp não hải, cũng nhớ không nổi mình kia trung thực cha ruột, lúc nào nhiều một vị ca ca. Gặp hắn thần sắc có chỗ hòa hoãn, Tô Thịnh Phong lại nói tiếp đi, ra ra ngươi năm đó từ Tô ra rời đi. Đã mấy chục năm không có trở về. Ta lần này đến, chính là xin trở về nhận tổ quy tông. Lời này thuần túy là đánh giám, theo Tô Trời Cao thuyết pháp, hẳn là trực tiếp nói cho Tô Hàng, thân thể của ngươi bị trưng dụng, muốn lấy ra cùng Tống gia Thiên Kim động phòng. Sau này không có chuyện gì, cũng khỏi phải nói mình là người của Tô gia, chúng ta gánh không nổi người kia. Tại Tô Trời Cao xem ra, Tô Hàng hẳn là thiên ân vạn tạ, cảm kích lưu nước mắt mới đối. Một đại mỹ nữ đưa đến trước mặt, còn có hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý, đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 32. Hoang luôn cùng thực tình. Bất quá Tô Thịnh Phong rất rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này tính tình, không hề giống trên tư liệu nói như vậy nhu nhược. Nếu như mình thật đem Tô Trời Cao nguyên thoại nói ra, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chịu một đầu ưu cục. Tô Hàng bị lời nói này trần đến, hắn chợt nhớ tới khi còn bé thường xuyên nghe ra ra nói, từng ở kinh thành qua giàu có thời gian. Chẳng lẽ nói, Gia Gia không có nói láo? Tô Hàng không có hoài nghi Tô Thịnh Phong nói láo, bởi vì chính mình thực sự không có gì có thể lấy bị lừa đồ vật. Coi như hôm nay đưa ra giá trị mấy ngàn vạn hổ phách, cũng là lâm thời khởi ý, trước đó, đừng nói người ngoài, ngay cả chính hắn cũng không biết khối này hổ phách giá trị cao kinh người như thế trình độ. Hắn bông, để Tô Thịnh Phong đem lời nói rõ. Nhặt về một đầu mạng nhỏ Tô Thịnh Phong, lúc này mới đem kinh thành Tô Thị cùng Tô Hàng người một nhà liên lụy giảng minh bạch, đương nhiên. Trong đó có rất nhiều trao chuốt chỗ. Tỷ như Tô Hàng ra ra cũng không phải là bị đuổi đi ra, mà là mình hờn dỗi rời đi. Lại hoặc là Tô ra tìm bọn hắn mấy chục năm, hôm nay mới rốt cục tìm tới. Lời nói bên trong có thật có giả, cho dù là Tô Hàng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ. Tô Thịnh Phong còn nói, Nam Việt Tống gia chuẩn bị cùng Tô gia thông gia, gia chủ nghĩ đền bù mấy chục năm qua đối với các ngươi nhà thua thiệt, cho nên không để ý rất nhiều người phản đối, đem ngươi đề cử đi lên. Tống gia đã đáp ứng, chắc hẳn qua không được mấy ngày liền sẽ có người tới tìm ngươi. Kia Tống gia thiên kim người dáng dấp xinh đẹp, lại sẽ làm sinh ý, ngươi nếu có thể cùng nàng chung kết liên lý, đời này đều không cần buồn. Gia chủ dụng tâm tốt đẹp, hắn chỉ hy vọng, ngươi có thể tha thứ Tô gia, đã nhiều năm như vậy, kỳ thật tìm các ngươi tìm rất vất vả. Không thể phủ nhận, Tô Thịnh Phong lời nói này hoàn mỹ đến cực điểm. Nghĩ đến năm đó mỗi ngày say khướt giảng thuật kinh thành chuyện cũ ra ra, Tô Hàng đống nhiên rất muốn đi kinh thành, nhìn một chút ra ra năm đó nói lao chạch là cái dạng gì. Đó cũng không phải nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, vinh hoa phú quý đối bây giờ Tô Hàng tới nói, cũng không tính cái gì. Chỉ cần có thể mở ra không gian chữ vật, bên trong tùy tiện một vật, liền có thể bán đi giá trên trời. Như đưa cho Đặng Giai Di khối kia hổ phách, chỉ là trong đó giá trị thấp nhất một loại. Tô Hàng chỉ hy vọng, mình có thể tìm về tổ tông dễ, có thể bằng phẳng cáo chi thiên hạ, hắn không phải cây không dễ, mà là có danh tiếng. Tô Thị, kinh thành Tô Thị. Tô Thịnh Phong lời nói mặc dù không có khả nghi điểm, lại thái độ 10 phần chân thành, nhưng Tô Hàng cũng sẽ không tùy tiện hoàn toàn tin tưởng hắn. Tối thiểu nhất, tại chính thức bước vào Tô gia trước cổng chính, hắn còn muốn giữ lại mấy phần tỉnh táo. Nếu như chuyện này là thật, như vậy không gian chữ vật bên trong vô số linh đan diệu dược, đại lượng cao cấp pháp khí, chân bảo giá trị liên thành các loại. Đây hết thảy, hắn đều nguyện ý đưa cho Tô gia. Bởi vì, kia là mình dễ. Cho dù cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng Tô Hàng nhìn về phía Tô Thịnh Phong ánh mắt, vẫn là nhu hòa rất nhiều. Hắn trên dưới dò xét một phen, phát hiện mình vị này đại gia khí huyết thâm hụt, xác nhận trường kỳ nhiễm tiểu sắc, lại không chú ý nghỉ ngơi bảo dưỡng dẫn đến. Nghĩ nghĩ, hắn để Tô Thịnh Phong trong xe chờ một lát, sau đó chạy tới khách sạn sân khấu, muốn mấy trương sạch sẽ giấy trắng. Sau đó, Tô Hàng cắn mở cánh tay của mình, tùy ý kia ẩn chứa linh khí máu tươi chảy xuôi. Hắn xuất ra kia cán cấp thấp linh bút, dính lấy linh huyết, trên giấy thư họa. Có lẽ bởi vì giờ khắc này hắn chấp niệm quá sâu, chế phù sát suất thành công cũng cao dọa người. Ba lần chế phù, chỉ có một lần thất bại, một chương luyện tinh phù, một chương thuần dương phù thành công chế được. Luyện tinh phù có thể giúp người luyện tinh hóa khí, còn tinh nhập não, bổ sung hao tổn tinh khí. Mà thuần dương phù thì cùng viêm dương trận không sai biệt lắm, đều có thể trừ âm khí, tránh quỷ trướng. Nhưng nó đồng thời nhiều một cái tác dụng, đó chính là tự động hấp thu thuần dương chi khí, khiến cho khí huyết càng thêm tràn đầy. Cái này hai tấm linh phù mặc dù cấp thấp, nhưng phối hợp sử dụng, đủ để cho Tô Thịnh Phong trong vòng một năm khôi phục tựa như tuổi trẻ tiểu hòa tử. Cầm hai tấm linh phù, Tô Hàng trở lại xe con bên cạnh đưa tới, nói, thứ này tùy thân mang theo, tốt nhất ngay cả đi ngủ cũng không cần lấy xuống, có thể giúp ngươi tu dưỡng thân thể. Làm đưa cho Tô ra phần thứ nhất lễ vật, Tô Hàng rất tận tâm, thậm chí không tiếc lãng phí mình linh huyết. Nhưng mà Tô Thịnh Phong cũng không có nhìn ở trong mắt, hắn liếc mắt kia hai tấm vẽ lên rất nhiều đường cong giấy trắng. Trong lòng xem thường, quả nhiên là địa phương nghèo tới, cầm quỷ này vẽ bùa lừa gạt người, làm ta ngớ ngẩn a. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là mỉm cười nhận lấy, nói, có lòng, cảm ơn ngươi. Tô Hàng có thể nhìn ra hắn ánh mắt chỗ sâu giấu giếm kinh thường, biết cái gọi là linh phù đối với người bình thường tới nói, khả năng xác thực khó có thể lý giải được, liền nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi lội kinh thành, bái phỏng các vị thúc bá ra ra nãi nãi. Tô Thịnh Phong trong lòng nhảy một cái. Tô trời cao không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, chính là Tô Hàng cái này con thứ xuất hiện tại người khác tầm mắt bên trong. Nếu để cho những đại gia tộc kia biết bọn hắn Tô gia ra như thế một cái mặt hàng, còn không ném người chết. Hắn vội vàng nói, gần nhất Tô gia sự tình tương đối nhiều, coi như ngươi trở về cũng không gặp được mấy người, cho nên qua một thời gian ngắn á lại nói, người của Tống gia hẳn là cũng nhanh đến, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta cũng không tốt cùng người ta bàn giao. Làm gì có chỗ bàn giao? Tô Hàng một mặt lạnh nhạt. Nói, cho dù không có Tống gia, ta cũng sẽ để Tô gia phát triển không ngừng. Lời nói này rất có tự tin, dù sao trong tay hắn nắm giữ đồ vật, là thế giới này không cách nào tưởng tượng. Chỉ là một cái Nam Việt Tống gia, thật đúng là không để tại Tô Hàng trong mắt. Nhưng ở Tô Thịnh Phong nghe tới, cái này thuần túy là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi đang khoác lác. Ngay cả Tô Thị bản gia đều muốn dựa vào Tống gia, ngươi một cái nông dân nhi tử, dựa vào cái gì nói lời như vậy. Bất quá trên đất bảo tiêu còn nằm tại kia, Tô Thịnh Phong cũng không dám đối Tô Hàng quát lớn, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, nói, tốt tốt tốt, ngươi có phần này tâm liền tốt. Bất quá Tống gia giúp chúng ta rất nhiều, chuyện này vẫn là phải có chỗ bàn giao mới được. Ngươi coi như xem ở gia chủ cao tuổi phân thượng, thông cảm lão nhân gia ông ta, đừng để hắn quá mức khó xử. Nếu như là nguyên nhân khác, có lẽ Tô Hàng thật không nguyện ý phản ứng kia cái gì Tống gia. Nhưng liên quan đến vị kia cùng mình gia gia cùng thế hệ gia chủ, Tô Hàng coi như lại không nguyện ý, cũng nhất định phải lưu tại Vòng An. Chỉ là hắn nghĩ thông suốt, thông gia không thông gia cũng không trọng yếu, đợi người tới, cùng bọn hắn nói rõ ràng chính là có mình tại, thiếu đi Tống gia, Tô Thị Y Nguyên sẽ đứng tại thế giới đỉnh phong nhất. Gặp Tô Hàng không nhắc lại rời đi, Tô Thịnh Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xuống xe đem bảo tiêu lấy tới chỗ ngồi phía sau, sau đó mình ngồi vào vị trí lái bên trên, từ cửa sổ xe thò đầu ra, nói, ta còn có việc, muốn đi trước một bước, ngươi liền đợi đến Tống gia người tới à. Tô Hàng khẽ gật đầu, hướng hắn phất tay, một đường cẩn thận, lần sau gặp lại, sẽ đưa ngài tốt hơn lễ vật. Tô Thịnh Phong lừ một tiếng, đem đầu rụt trở về, trực tiếp một cước chân ga rời đi. Từ sau xem trong kính, hắn nhìn thấy Tô Hàng vẫn đứng tại kia đưa mắt nhìn mình rời đi, không khỏi bĩu môi. Trang, cái gì trang, còn không phải coi trọng chúng ta Tô gia sản nghiệp. Liền tên tiểu tử nghèo này, còn muốn đi bản gia kiếm một chén canh. Hắn lại nhìn một chút một mực tại trong tay nắm vuốt hai tấm giấy trắng, càng thêm khinh thường. Lộn xộn cái gì đồ vật, còn dưỡng sinh thể đâu, đơn giản chính là dỗ tiểu hải tử. Ngoặt một cái, gặp không nhìn thấy Tô Hàng, Tô Thịnh Phong trực tiếp đem hai tấm linh phù nắm thành một đoàn, cũng quay kiếng xe xuống ném ra ngoài. Loại vật này, hắn sở trường bên trong đều ngại bẩn. Tô Trời Cao lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn đã viên mãn hoàn thành. Về phần Tống gia người tới, sẽ đối với Tô Hàng làm cái gì, vậy hắn liền quản không đến, cũng không muốn quản. Quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau vẫn hôn mê bất tỉnh bảo tiêu, Tô Thịnh Phong thầm mắng một tiếng phế vật. Chỉ là, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, trên tư liệu cái kia không có chút nào đặc điểm nông dân nhi tử, sao có thể đem mình trọng kim mời tới bảo tiêu đánh bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ rất tùy ý. Có lẽ, chỉ là trùng hợp a. Đưa mắt nhìn Tô Thịnh Phong rời đi, Tô Hàng tâm, vẫn khó mà bình tĩnh. Kinh thành Tô Thị. Tô Hàng căn bản không rõ mình tại Tô Trời Cao trong mắt, cái gì cũng không tính. Nếu quả thật chạy tới kinh thành, nói không chừng tại cửa ra vào liền bị người đánh ra. Nhưng hắn không biết chân tướng, ngược lại không ngừng suy nghĩ, về sau đi Tô gia nhận tổ thời điểm, mang lễ vật gì tốt. Gia chủ tuổi tác lớn, như vậy thì đưa một chút linh dược, dưỡng sinh ngọc bài. Quá keo kiệt, không bằng đem toàn bộ Tô gia đại trạch đều đổi thành trận pháp. Làm ở bên trong người đều có thể được đến chỗ tốt. Đối, còn có thể truyền thụ cho bọn hắn một chút phương pháp tu hành. Chỉ cần tu luyện được đường, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Về phần tài vật, ngay cả khối kia nhìn như phổ thông hổ phách đều giá trị liên thành, mình không gian chữ vật, cùng loại vật phẩm cũng không ít. Lần sau mở ra không gian thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút ra. Đến lúc đó cho những cái kia mấy chục năm không gặp mặt thúc thúc thầm thầm một người một kiện. Cũng coi như giúp ra ra tưởng niệm chi tình. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Hàng đi đến phòng trò thuê phụ cận. Ngẩng đầu nhìn thấy kia phòng thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới, đã hai ngày không đến xem Nghiên Nghiên, cũng không biết hiệu quả trị liệu như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn đem trong lòng phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, đi siêu thị mua chút hải tử thích ăn đồ vật cùng hoa quả, dẫn theo đi đến lâu. Gõ cửa một cái, mở cửa đúng là Nghiên Nghiên. Tiểu cô nương vừa nhìn thấy Tô Hàng, lập tức ngạc nhiên kêu lên, nha. Là thiên sứ. Tô Hàng cười cười, nhấc lên trong tay cái túi, hỏi, có muốn hay không ăn? Nhìn xem kia đầy cái túi đồ ăn vặt, Nghiên Nghiên cao hứng không thôi, muốn ăn muốn ăn. Thiên sứ tốt nhất rồi. Tô Hàng cười sờ sờ đầu của nàng, đi vào phòng bên trong, liếc nhìn một chút, lại không nhìn thấy Diêm Tuyết, liền hỏi, mụ mụ đâu? Nghiên Nghiên trực tiếp mở túi ra, tại kia hưng phấn chọn lựa đồ ăn vặt, cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, đang tắm. Đang nói, cửa phòng tắm mở ra. Chỉ mặc áo Diêm Tuyết từ bên trong đi tới. Tóc nàng con ướt sũng, chính cầm khăn mặt tại kia xoa. Đoán chừng là không nghe được có người tiến đến, cho nên xuyên rất tùy tiện. Kia rộng rãi áo, căn bản che không được toàn thân, hai đầu trắng non bắp đùi thon dài, trực tiếp bại lộ tại Tô Hàng trong tầm mắt. Mà lên trong nội y như ẩn như hiện nô lên, càng là tràn đầy mông lung dụ hoặc. Gặp Nghiên Nghiên tại bên cạnh bàn móc đồ ăn vặt, Diêm Tuyết động tác có chút dừng lại, nàng ngẩng đầu, chính gặp Tô Hàng đứng tại kia. Sững sốt một chút, sau đó lại túi đầu nhìn một chút, Diêm Tuyết lập tức phát ra rít lên một tiếng, cũng không kịp chạy đến phòng vệ sinh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 33. Ta không muốn ngươi trở thành vật thay thế. Tô Hàng sờ lên cái mũi, một mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới, mình tới trùng hợp như vậy. Bất quá Diêm Tuyết dáng người xác thực rất tốt, trước sau lồi lõm, làn da càng non giống thiếu nữ trẻ tuổi. Nếu không phải nửa bên mặt bị phỏng, tuyệt đối là mê chết người không đền mạng mỹ nhân. Trốn vào phòng vệ sinh Diêm Tuyết, cảm giác trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Nhìn xem trong gương mặt đỏ bừng gò má, nghĩ đến mình hơn nửa người đều bị Tô Hàng nhìn hết, nàng trong lòng không khỏi ngượng ngùng vạn phần, cái loại cảm giác này, tựa như lần thứ nhất động phòng thời điểm. Khẩn trương, thẹn thùng, lại có như vậy điểm chờ mong. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mặc quần áo tử tế, từ phòng vệ sinh đi ra. Tô Hàng chính buổi tiếp Nghiên Nghiên lột quả cam, trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, tiểu cô nương khí sắc nhìn so trước đó tốt hơn nhiều. Khuôn mặt đỏ bừng, không còn như lúc trước như vậy tràn ngập cảm giác suy yếu. Nàng kia khô héo tóc, đã rơi sạch sẽ, đồng thời lại có một tầng mềm mại lông tóc từ đầu ra bên trong chui ra ngoài. Nếu như cho nàng thay đổi một thân nam đồng quần áo, cũng là cái tuấn tiếu tiểu nam sinh. Gặp Diêm Tuyết ra, Tô Hàng tiếp tục túi đầu lột quả cam, hắn thực sự cảm thấy xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Diêm Tuyết vừa tức vừa buồn bực, người này nhìn qua thân thể của mình, làm sao một câu đều không nói. Khẽ cắn môi, Diêm dù bạc xì gì quá khứ, hỏi, đến đây lúc nào? Tô Hàng thuận miệng trả lời, người tắm rửa thời điểm. Lời này, để Diêm Tuyết lập tức cảm thấy mặt như muốn bốc cháy đồng dạng. Tô Hàng nao nao, sau đó mới phản ứng được trong lời nói của mình mang theo nghĩa khác, vội vàng ngẩng đầu giải thích, ta cái gì cũng không thấy. Nói chưa dứt lời, càng nói như vậy, Diêm Tuyết lại càng thấy đến mặt đỏ thai nóng, cả khuôn mặt, đỏ đều giống như đun sôi. Mà cặp mắt kia, càng là bởi vì cái này một lời nói trở nên vũ mị mê ly, ngượng ngùng bên trong mang theo mấy phần không kháng cự bộ dáng, làm cho người cảm nhận được khó nói lên lời dụ hoặc. Cho dù Tô Hàng kinh lịch rất nhiều nữ nhân, nhưng giờ khắc này Diêm Tuyết, ý nguyên để tâm hắn có chỗ động. Chỉ là bên cạnh Nghiên Nghiên rất không trùng hợp chen vào nói, mụ mụ, ngươi phát sốt sao? Mặt thật là đỏ nha. Tô Hàng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa ánh mắt đặt ở hoa quả bên trên. Gặp hắn bộ dáng này, Diêm Tuyết đột nhiên cảm giác được có chút tự đắc. Xem ra, cái này nam nhân cũng không phải tâm như sắt thép, không có bất kỳ cái gì bị công hãm cơ hội. Trong nội tâm nàng tràn ngập không cách nào nói ra khỏi miệng vui sướng, liền quá khứ ôm lấy Nghiên Nghiên, nói, bệnh còn chưa hết, không thể ăn nhiều đồ như vậy. Thế nhưng là thật muốn ăn nha. Nghiên Nghiên nhìn chằm chằm kia cái túi đồ ăn vặt, một mặt khát vọng. Tô Hàng đem lột tốt quả cam đưa tới, nói, không có quan hệ, ăn ít một điểm, không trở ngại cái gì. Như thế nuông chiều nàng, cẩn thận bị nàng ỷ lại vào ngươi. Diêm Tuyết nói, Tô Hàng cười cười, nói, không quan hệ, Nghiên Nghiên đáng yêu như thế, ta không ngại. Vậy ta đâu? Diêm Tuyết đột nhiên hỏi, như thế gan lớn vấn đề, nàng cũng là xúc động phía dưới mới hỏi ra. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhưng nàng không có cúi đầu, mà là lấy hết dũng khí, nhìn xem Tô Hàng. Tô Hàng khẽ giật mình, sau đó nhìn một chút nàng nửa bên mặt trái, đáp phi sở vấn nói, xem ra thuốc kia bùn vẫn là có hiệu quả, 2 ngày không thấy, vết sẹo trên mặt đã phai nhạt chút. Gặp hắn tránh không đáp, Diêm Tuyết nhịn không được lườm hắn một cái, nói, coi như toàn tốt thì có ích lợi gì, tàn hoa bại liễu, không người hỏi thăm. Làm sao lại, chờ ngươi vết sẹo hoàn toàn tiêu trừ, theo đuổi người nhất định sẽ từ nơi này xếp tới kinh thành đi. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói, coi như người lại nhiều, khát nước 3 ngày, ta cũng chỉ nguyện lấy một bầu. Diêm Tuyết từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. Tô Hàng đứng lên, sờ lên Nghiên Nghiên cái đầu nhỏ, cảm thụ cái kia vừa mới mọc ra tóc, phảng phất lông tơ đồng dạng tại lòng bàn tay xẹt qua, làm cho người toàn thân đều tại ngứa. Thiên sứ muốn đi, lần sau trở lại thăm ngươi có được hay không? A, sớm như vậy nha, là bởi vì thiên sứ sợ tối sao? Nghiên Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Tô Hàng nhịn không được cười lên, sờ sờ nàng kia mũi rất cao, nói, đúng nha, trời tối, sẽ có yêu quái đem thiên sứ ăn hết. Nha, vậy ngươi đi nhanh đi. Nghiên Nghiên nói, kéo Tô Hàng tay liền hướng cổng đi. Nhìn xem Tô Hàng đứng dậy rời đi, Diêm Tuyết rất là không bỏ được. Nhưng nàng minh bạch, mình hôm nay thái độ đã rất dị thường, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể để sự tình hướng càng không tốt phương hướng phát triển. Nàng không muốn bức Tô Hàng hứa hẹn cái gì, chỉ là trong lòng kia phần xúc động, cùng gần nhất tâm tình khó được trầm tĩnh lại, đến mức thân thể sinh ra một loại nào đó nhu cầu, làm nàng đối cái này nam nhân trẻ tuổi, càng thêm ỷ lại. Muốn có được, nhưng không được pháp. Đưa Tô Hàng đi tới cửa, Diêm Tuyết rất muốn nhiều lời chút gì, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có đơn giản nhất một câu, lúc nào còn sẽ đến. Tô Hàng dừng lại bước chân, hắn sớm đã minh bạch Diêm Tuyết tâm tư. Nhất định phải thừa nhận, nữ nhân này trên thân, có làm cho nam nhân khó mà kháng cự mị lực. Cũng không phải là bởi vì hình dạng, mà là kia đến từ thực chất bên trong mị hoặc. Đây là trời sinh, cũng có thể xưng là thiên phú. Có thể cùng nữ nhân như vậy cộng độ lương tiêu, là rất nhiều nam nhân chúng sinh mộng tưởng. Tô Hàng cũng từng có một tia do dự, hắn biết nếu như mình quay người, Diêm Tuyết sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn làm không được. Chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu cái thân ảnh kia, phảng phất một mực tại nhìn xem hắn. Cho nên, tại cửa ra vào đứng đấy hắn, không có đem thân thể quay tới, mà là nói, biết ta vì sao lại giúp ngươi sao? Bởi vì ta đã từng yêu một nữ nhân, nàng cùng ngươi rất giống, không chỉ là tình cảnh, liền ngay cả vết sẹo vị trí đều cơ hồ giống nhau. Ta rất yêu nàng, mặc dù nàng đã không có ở đây, nhưng ta không thể quên được. Cho nên, ta mới có thể lựa chọn giúp ngươi. Thế nhưng là, ta không hy vọng ngươi trở thành nàng vật thay thế, như thế rất không công bằng, hiểu chưa? Diêm Tuyết thân thể chấn động, nàng cuối cùng minh bạch, lần đầu gặp mặt Tô Hàng, vì sao muốn trợ giúp mình mẫu nữ? Đối mặt ám hiệu của mình, lại vì sao từ đầu đến cuối thờ ơ? Nguyên lai, chỉ là bởi vì mình cùng đáy lòng của hắn cái thân ảnh kia tương tự sao? Tô Hàng không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp rời đi. Có mấy lời, không cần nói quá rõ. Hắn tin tưởng, lấy Diêm Tuyết trí tuệ, hẳn là có thể lý giải chính mình ý tứ. Hắn hiện tại, còn không có hoàn toàn từ quá khứ đi tới, giờ phút này vô luận tiếp nhận Diêm Tuyết lại hoặc là cùng nàng có quan hệ thân mật, đều chỉ là đang vì cái thân ảnh kia tìm kiếm thế thân. Tô Hàng không thích thua thiệt người khác, cho nên hắn không thể để cho Diêm Tuyết trở thành người bị hại. Nhìn xem Tô Hàng bóng lưng rời đi, Diêm Tuyết tựa ở khung cửa bên cạnh, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Nàng không nghĩ tới, mình nguyên lai là thua cho Tô Hàng quá khứ. Nhìn xem im ắng rơi lệ mụ mụ, nghiêng nghiêng ngẩng đầu nhìn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút dần dần biến mất Tô Hàng, cặp kia linh động trong mắt to, hình như có chút minh bạch, lại như có chút không rõ. Trở lại ký túc xa sau, bên trong không có một ai, ba cái bạn cùng phòng cũng không biết chạy đi lêu lổng nơi nào. Không ai quấy rầy, Tô Hàng càng thấy thoải mái dễ chịu. Hắn nằm ở trên giường, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, hy vọng có thể càng mau vào hơn nhập đả thông kinh mạch toàn thân tình trạng. Chờ đến lúc kia, chẳng những tố chất thân thể đem triệt để siêu việt thường nhân, còn có thể thu hoạch được một lần mở ra không gian chữ vật cơ hội. Hy vọng lần sau không gian chữ vật có thể phun ra một chút vật hữu dụng, Tô Hàng trong lòng nghĩ như vậy. Sau mấy tiếng, bên trong phòng mướn, đem nữ nhi dỗ ngủ lấy Diêm Tuyết, không chút nào cảm giác không thấy bối rối. Tô Hàng trước đó lời nói, để lòng của nàng rất loạn, thậm chí không biết nên như thế nào tiếp tục đối mặt cái này nam nhân trẻ tuổi. Lúc này, cửa gian phòng bị người gõ vang, thanh âm gấp rút. Lấy lại tinh thần Diêm Tuyết, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ai sẽ ở thời điểm này gõ cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, đã 10 giờ tối. Nàng từ bên cạnh bàn ăn đứng lên, đi tới cửa, mượn mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Đứng ở phía ngoài một cái nam nhân, khi thấy rõ khuôn mặt của hắn lúc, Diêm Tuyết ngây dại. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, bối rối, đủ loại suy nghĩ tại thời khắc này nhao nhao tuôn ra, chiếm cứ trái tim của nàng. Dưới ngón tay ý thức di động đến chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng vặn một cái, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa đứng nam nhân kia còn duy trì lấy gõ cửa động tác, chờ phát hiện cửa mở, Diêm Tuyết đứng tại kia một mặt ngu ngơ nhìn xem mình lúc, hắn lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng, "Diêm Tuyết, ngươi thật tại cái này?" Nói, hắn muốn đi lên, cũng làm ra ôm tư thế. Diêm Tuyết không nói hai lời, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, lạnh giọng hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là Trí Đạt." "Trần Trí Đạt, ngươi không biết ta?" Nam nhân kia vô cùng ngạc nhiên hỏi, lúc này, hắn thấy rõ Diêm Tuyết vết sẹo trên mặt, biểu lộ cấp tốc sinh ra biến hóa. Nghi hoặc, phẫn nộ, tự trách các loại. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Tuyết mặt, run rẩy hỏi, "Ngươi, mặt của ngươi?" "Trần Trí Đạt." Diêm Tuyết thần tình lạnh lùng, nói, "Ta biết qua một cái gọi Trần Trí Đạt người, nhưng hắn tại 2 năm trước liền chết." Diêm Tuyết Trần Trí Đạt nghe ra trong lời nói cất giấu hận ý, hắn một mặt thấy náy, lúc này, Diêm Tuyết đưa tay liền phải đem cửa đóng lại. Trần Trí Đạt tay mắt lanh lẹ, vội vàng chống đỡ cánh cửa, "Diêm Tuyết, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích?" Diêm Tuyết dùng sức đẩy cánh cửa, nước mắt không tự chủ được chảy ra, "Ta cùng những cái kia đòi nợ người giải thích lúc, ai nghe qua giải thích của ta? Ta bị người mắng, bị người đánh thời điểm, ai nghe qua giải thích của ta?" Trần Trí Đạt trên mặt vẻ hãy nay càng đậm, nhưng không có buông lỏng trên tay kình đạo. Diêm Tuyết chỉ là một nữ nhân, sao có thể cùng hắn tương đối, rằng có mười mấy giây sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Trần Trí Đạt xông lên phía trước, ôm chặt lấy nàng, "Ta biết ngươi chịu ủy khuất, có lỗi với. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ngươi thả ta ra." Diêm Tuyết liều mạng giãy giụa, Trần Trí Đạt trên thân kia cỗ nhàn nhạt nam sĩ mùi nước hoa, từng để cho nàng rất mê luyến. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy rất khó ngửi. So sánh dưới, Tô Hàng kia cỗ thuần khiết nam nhân khí tức, càng làm cho người ta thoải mái dễ chịu. Nghĩ đến Tô Hàng, trong nội tâm nàng loạn hơn, thậm chí có chút hốt hoảng. Dãy rủa cũng liền càng thêm lợi hại. "Ta không thả. Người coi như đánh chết ta, ta cũng không thả." Trần Trí Đạt ôm thật chặt nàng không buông tay, kia thân cao cấp tư nhân đặt trước chế đồ vét lập tức trở nên nếp vốn. Diêm Tuyết vừa tức vừa gấp, không khỏi giơ quả đấm lên đi đánh, rồi ra ngón tay đi bắt. Nhưng vô luận nàng thế nào làm, Trần Chí Đạt chính là không buông tay. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 34. Sụp đổ Diêm Tuyết. Lúc này, nghe thấy động tĩnh Nghiên Nghiên từ trong nhà vớt mắt chạy đến. Khi nhìn thấy Diêm Tuyết bị một cái nam nhân khi dễ thời điểm, nàng không nói hai lời, lập tức chạy tới, nắm lấy Trần Chí Đạt đùi hung hăng cắn. Trần Chí Đạt đau hít sâu một hơi, không khỏi buông lỏng tay ra. Hắn cúi đầu xuống, gặp Nghiên Nghiên còn gắt gao cắn mình không thả, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ phức tạp. Nghiên Nghiên. Diêm Tuyết sợ hắn lại bởi vì thống khổ ra tay đột gắt, vội vàng đem Nghiên Nghiên ôm, đi đến phòng chạy tới. Trần Chí Đạt không để ý tới đuổi truyền đến kịch liệt đau nhức, một phát bắt được cánh tay của nàng, cho ta một lời giải thích cơ hội có được hay không? Không có gì tốt giải thích. Ngươi đi đi, không phải ta báo cảnh sát. Diêm Tuyết cũng không quay đầu lại nói. Đi mau. Không phải gọi thiên làm đánh ngươi a? Nghiên Nghiên cơ nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Nhìn xem Nghiên Nghiên gầy gò bộ dáng, Trần Chí Đạt hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn không khỏi chạy xuống nước mắt, nhìn chằm chằm Nghiên Nghiên, chậm vừa nói, nữ nhi. Nữ nhi của ta a, nàng không phải con gái của ngươi. Nghiên Nghiên 332 năm trước liền chết. Ngươi nhanh lên lăn ra ngoài. Diêm Tuyết rơi lệ kêu to. Ta không chết. Trần Chí Đạt bỗng nhiên la lên, ta không có chết. Ta là trượng phu ngươi, lúc trước là, về sau cũng là. Ta muốn bảo vệ các ngươi cả một đời, chiếu cố các ngươi cả một đời. Diêm Tuyết ngừng rơi động tác của mình, những lời này, nàng tại rất nhiều năm trước liền nghe qua. Kết hôn thời điểm, Trần Chí Đạt cũng là nói như vậy, đem bảo hộ nàng cả một đời, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Thế nhưng là, đương mình cùng nữ nhi cần có nhất hắn thời điểm, cái này nam nhân mất tích. Dòng dã 2 năm, không có nửa điểm tin tức. Chủ nợ bức bách, cơ hồ khiến Diêm rủ bà Xì Di ném không đường. Nàng nghĩ tới chết, nhưng mỗi lần nhìn thấy thân hoạn bệnh nặng, lại như cũ hoạt bát sáng sủa nữ nhi, nàng liền không cách nào hung ác quyết tâm. Nếu như không có gặp được Tô Hàng, nàng thật không biết mình hiện tại gặp qua bên trên dạng gì thời gian. Có lẽ, thật sẽ triệt để sa đọa, dựa vào thân thể đi đổi lấy tiền tài. Mỗi lần nghĩ đến loại khả năng này, Diêm Tuyết trong lòng đối Trần Chí Đạt hận ý, thì càng sâu một tầng. Thẳng đến Tô Hàng xuất hiện, không chỉ có để các nàng ở lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu phòng, còn có thể ăn cơm no. Thậm chí ngay cả Nghiên Nghiên bệnh bạch huyết, cùng trên mặt mình vết sẹo, đều có hy vọng chữa trị. Đối Diêm Tuyết tới nói, không có cái gì thời điểm so hiện tại càng đáng để mong chờ. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trần Chí Đạt sẽ xuất hiện vào lúc này. Ba ba. Nghiên Nghiên nghe được Trần Chí Đạt ý tứ, nàng một mặt hoài nghi nhìn trước mắt cái này mặt đầy nước mắt nam nhân. Mặc dù Trần Chí Đạt mất tích thời điểm, nàng mới 4 tuổi nhiều một chút, nhưng đã có trí nhớ mơ hồ. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ xác thực có một ít ấn tượng. Tiểu nha đầu có chút túi đầu, nhìn về phía đồng dạng tại rơi lệ mụ mụ, hiếu kỳ hỏi, hắn là ba ba. Diêm Tuyết lau nước mắt, không có trả lời. Trần Chí Đạt thì dùng sức xoa xoa mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Nghiên Nghiên, ta là ba ba à, ngươi không nhớ rõ ba ba sao? Nghiên Nghiên tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu, mụ mụ nói, ba ba đã đi trên trời, cho nên, thiên sứ mới có thể xuống tới trợ giúp chúng ta. Trần Chí Đạt cũng không minh bạch nàng đang nói cái gì, chỉ cho là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ. Trên mặt hắn lộ ra đối nữ nhi yêu thương cùng ấy nấy, sau đó đôi Diêm Tuyết nói, ta biết mình rất xin lỗi hai mẹ con nhà ngươi, vô luận nói cái gì, đều là sai. Lần này trở về, ta chính là nghĩ đền bù các ngươi, muốn cho chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Một lần nữa trở lại cái kia hạnh phúc thời điểm. Đền bù. Hạnh phúc. Diêm Tuyết xoay người, vén lên xốc xếp sợi tóc, để Trần Chí Đạt lại càng dễ thấy rõ cái kia đáng sợ vết sẹo. Ngươi muốn làm sao đền bù? Tiền. Ngươi biết hai năm này chúng ta làm sao qua được sao? Ta bị người đánh qua, Nghiên Nghiên cũng bị người đánh qua, những cái kia vương bắt đạn căn bản cũng không phải là người. Bọn hắn cướp đi tất cả mọi thứ, sau đó đem chúng ta đuổi đi ra. Ta không có tiền cho Nghiên Nghiên chữa bệnh. Chỉ có thể mang theo nàng vào ở rác rưởi phòng, dựa vào thu rác rưởi sống sót. 2 năm, nàng chưa ăn qua một bữa cơm no, cũng không xuyên qua một kiện quần áo mới, không có nhà trẻ, không có tiểu bằng hữu. Mỗi một ngày, ta đều là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, chưa bao giờ ngủ ngon qua. Ta sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, ngày thứ hai, nhìn thấy chính là một cỗ thi thể. Ngươi bây giờ nói cho ta muốn đền bù. Ngươi có thể làm sao đền bù? Ngươi có thể đền bù cái gì? Diêm Tuyết cuồng loạn kêu to, giống một người điên. Nàng thật sắp điên rồi, 2 năm qua bị ủy khuất, tại thời khắc này triệt triệt để phát tiết ra ngoài. Trần Chí Đạt ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới Diêm Tuyết mẫu nữ hai sẽ thụ ủy khuất, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, hắn từ Diêm Tuyết trong giọng nói, hoàn toàn có thể cảm nhận được nữ nhân này đã từng cỡ nào tuyệt vọng. Có lỗi với hắn túi đầu nói. Có lỗi với. Diêm Tuyết chỉ vào cửa phòng, ta không cần ba chữ này, Nghiên Nghiên cũng không cần. Chúng ta bây giờ rất tốt, không cần ngươi đến đền bù. Ngươi cút ngay lập tức ra ngoài, vĩnh viễn không nên quay lại. Trần Chí Đạt đã chết, ngươi không phải hắn, mau cút. Nói, Diêm Tuyết ngay cả đánh mang mắng đem Trần Chí Đạt đẩy ra cửa phòng. Lần này, Trần Chí Đạt không tiếp tục phản kháng. Hắn một mực túi đầu, thẳng đến bị đẩy ra ngoài cửa, cũng không có ngẩng đầu lên. Cửa phòng phanh một tiếng bị nhốt, sau một khắc, Diêm Tuyết đột nhiên nghẹn ngào khóc giống. Nàng ngồi xổm tựa ở cửa phòng bên cạnh, khóc như vậy thê lương. Nghiên Nghiên nhìn nàng một cái, lại nhìn xem cửa phòng đóng chặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diêm Tuyết, vỗ đầu của nàng, nói, mụ mụ ngoan, không khóc à, không khóc mới là hảo hải tử. Diêm Tuyết triệt để hỏng mất, ôm chặt lấy Nghiên Nghiên, khóc càng thêm thương tâm. Tiếng khóc kia, xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến bên ngoài. Trần Chí Đạt trầm mặc, đứng tại kia thật lâu. Sau đó, hắn đối kia quan bế cửa phòng, nói, ta biết nói xin lỗi, là không có ích lợi gì. Cũng biết hai năm này, các ngươi chịu quá nhiều ủy khuất. Năm đó ta, đúng là một tên hèn nhát. Đầu tư thất bại, để cho ta thua tất cả tiền, nhưng Nghiên Nghiên chữa bệnh vừa vặn cần những này, ta không dám trở về đối mặt các ngươi hai mẹ con, cho nên lựa chọn trốn tránh. Ta thừa nhận, mình là một cái nam nhân, một cái trượng phu, một cái phụ thân nhất chuyện không nên làm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Có lẽ không thể đền bù các ngươi hai năm này bị hủy khuất, nhưng ta thề, quãng đời còn lại nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố các ngươi. Vô luận chu, hiện gì xảy ra, cũng sẽ không lại trốn. Diêm Tuyết dùng sức đánh một chút cánh cửa, mắng to, ngươi lăn a. Trần Chí Đạt lời nói dừng lại một lát, sau đó lại lần truyền đến, ta biết ngươi bây giờ rất kích động, nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Cho nên, ngươi trước lánh tính một chút, ta ngày mai lại đến. Mặt khác, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là Nghiên Nghiên ba ba. Liền xem như vì nàng, chúng ta cũng hẳn là trở lại lúc ban đầu. Diêm Tuyết không có trả lời, Trần Chí Đạt chờ đợi một lát sau đó thật dài than ra một hơi, lúc này mới quay người xuống lầu. Dưới lầu, một chiếc Rolls-Royce dừng sát ở phụ cận. Trần Chí Đạt xoay người chui vào, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, mắt nhìn đèn sáng trên lầu. Trên mặt biểu lộ, chậm rãi từ ấy nấy, chuyển biến làm âm trầm, tìm ra năm đó đuổi đi Diêm Tuyết những người kia, nhất là cái kia đã thương nàng người. Lái xe khẽ gật đầu, biết, ông chủ. Trong căn phòng đi thuê, Diêm Tuyết như cũ tại ôm đầu khóc giống. Trần Chí Đạt đột nhiên đến, để bình tĩnh thời gian, xuất hiện gợn sóng. Cái này gợn sóng quá lớn, để nàng trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Nếu không phải Nghiên Nghiên một mực tại an ủi, nàng cơ hồ muốn khóc ngất đi. Nước mắt, rất nhanh liền chảy khô. Nàng nghẹn ngào, ôm Nghiên Nghiên không buông tay, mà trong lòng, cũng loạn giống hỗn loạn. Tựa như không biết nên như thế nào đối mặt Tô Hàng đồng dạng, nàng đồng dạng không biết nên như thế nào đối đãi Trần Chí Đạt. Hận, là khẳng định. Nhưng chính như Trần Chí Đạt nói như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều là Nghiên Nghiên phụ thân. Điểm này vô luận như thế nào, cũng sẽ không cải biến. Ngoại trừ trong căn phòng đi thuê phát sinh ngoài ý muốn, màn đêm buông xuống, lòng như lửa đốt Trịnh giáo sư tìm được lao hiệu trưởng, phi thường bức thiết muốn đem lớp huấn luyện sự tình chứng thực. Đồng thời, hắn mang đến một cái tin tức vô cùng tốt, đó chính là tại khách sạn phát hiện một tên khác siêu cấp thiên tài. Biết được lại một cái có thể xúc động linh hồn nhạc công xuất hiện, lao hiệu trưởng cũng sướng đến phát rồi. Tô Hàng không nguyện ý gia nhập lớp huấn luyện, hắn đã buồn một ngày một đêm, không biết nên làm sao cùng Trịnh giáo sư giải thích. Mà bây giờ, lại một vị thiên tài xuất hiện, cuối cùng có thể hóa giải hắn khẩn cấp. Người trẻ tuổi kia mặc dù ăn mặc rất bình thường, nhìn cùng tiểu tử nghèo giống như, bất quá đàn này nghệ thật không lời nói. Tuổi con trẻ, liền có thể đi vào cao thâm như vậy cảnh giới, ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trịnh giáo sư một mặt cảm khái. Hiệu trưởng hơi sững sờ, luôn cảm thấy hắn cái này miêu tả, tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng. Hắn bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, liền vội hỏi. Ngươi nói vị thiên tài kia, dáng dấp ra sao? Trịnh giáo sư đem Tô Hàng hình dạng miêu tả một lần, lão hiệu trưởng nghe qua sau, không khỏi cười khổ, nguyên lai thật đúng là hắn. Xem ra lão thiên gia không có tốt như vậy, một chút ném hai thiên tài tới. Hắn không thể không nói cho Trịnh giáo sư, hai cái này siêu cấp thiên tài, nhưng thật ra là cùng là một người, mà lại, đã minh xác biểu thị không tham gia lớp huấn luyện. Trịnh giáo sư nghe qua sau cũng trợn tròn mắt, thậm chí còn cho đường trấn bên trong gọi điện thoại, hỏi thăm Tô Hàng tính danh. Liên tục xác định sau, hai lão đầu đều buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Bất quá, lớp huấn luyện sự tình vẫn là phải chứng thực xuống dưới, coi như không có Tô Hàng, đây cũng là hai chỗ đại học trước mắt coi trọng nhất kế hoạch. Nghĩ đến Tô Hàng kia động lòng người tiếng đàn, Trịnh giáo sư cùng lão hiệu trưởng đều đang thở dài, làm sao lại không nguyện ý gia nhập đâu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hạ Huy ba người đỉnh lấy mắt gấu mèo trở về. Nhìn xem bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, Tô Hàng khẽ nhíu mày, nói, các ngươi đừng lại tiếp tục như vậy, nếu không thân thể sẽ sụp đổ mất. Lưu Hạ Huy khoát khoát tay, đem mình hướng trên giường quăng ra, hữu khí vô lực nói, ngươi không hiểu. Lao Tam, điểm danh sự tình nhờ ngươi, huynh đệ thực sự không mở ra được nói còn chưa dứt lời, Lâm Đông đã ngáy lên. Tô Hàng bất đắc dĩ nhìn xem chính ra sức hướng trong chăn ủi gì Khánh Sinh, không rõ ra hỏa này làm sao cũng cùng Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông một cái tính tình. Khẽ lắc đầu, hắn dự định quay đầu mua mấy trương thượng đẳng giấy tuyên, cho ba vị bạn cùng phòng một người chế một đạo dưỡng sinh linh phủ. Nếu không mặc cho bọn hắn dạng này dày vò xuống dưới, không ra hai tháng, thân thể liền phế đi. Ra cửa túc xá, vừa đi xuống thang lầu, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến nhao nhao nhốn nháo tiếng nghị luận. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đặng Giai Di mặc một thân váy dài trắng, như chuyện cổ tích bên trong đi ra tiên nữ. Kia thanh thuần tịnh lệ bộ dáng, rước lấy vô số người ngừng chân. Rất nhiều người đều đang nghị luận, vị này thanh nhạc hệ hệ hoa, vì cái gì sáng sớm liền chạy đến nam sinh lầu ký túc xá. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 35. Người sẽ không đánh đàn. Không phải không người hoài nghi tới Đặng Giai Di đang chờ cái nào đó nam sinh, nhưng Tô Hàng xuất hiện lúc, không ai sẽ đem hắn cùng chuyện này liên hệ với nhau. Tuy nói ở trường Khánh bên trên, hắn ra cái không lớn không nhỏ danh tiếng, nhưng chân chính người quen biết cũng không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, còn nhớ rõ hắn hình dạng thì càng ít. Gặp Tô Hàng hiện thân, Đặng Giai Di chợt cảm thấy có chút khẩn trương, giống lần thứ nhất đi học tiểu hài đồng dạng, hơi cúi đầu. Nhu nhược kia dáng vẻ, kích thích vô số nam sinh bảo vệ chi tâm, hận không thể lập tức bổ nhào qua cho nàng một cái yêu ôm. Nhìn xem mấy chục hơn trăm người tại phụ cận dừng lại, Tô Hàng khẽ nhíu mày. Hắn không phải rất thích làm náo động. Đối trước mắt loại tình huống này, càng là không thích. Liên đi qua, gọn gàng dứt khoát đối Đặng Giai Di nói, lần sau đừng đến bực này, ảnh hưởng không tốt. Một bên nam sinh lúc này trừng mắt lên kêu to, ngươi nhà ai vậy? Mỹ nữ yêu ở đâu chờ, liên quan gì đến ngươi? Chính là, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ăn nhiều chết nó a ra hỏa này. Đặng Giai Di khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Tô Hàng tấm kia không tính đặc biệt đẹp trai, lại có loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được mị lực khuôn mặt. Nàng chợt phát hiện. Từ góc độ này nhìn qua, nam nhân trước mắt này vẫn là thật đẹp mắt. Cái này khiến nàng không khỏi có chút mặt đỏ, vội vàng lại đem túi lầu đi, khẽ ử, nói, ta đã biết, lần sau sẽ không. Nàng cái này một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, để một đống người chảy nước miếng, cũng bọn hắn kinh điệu cái cảm. Trong truyền thuyết thanh nhạc hệ hệ hoa, không phải rất ngạo khí sao? Hôm nay đây là thế nào? Bị một cái không hiểu thấu nam sinh gian dạy, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Càng làm cho bọn hắn tròng mắt kém chút rơi ra ngoài là, tại Tô Hàng nhẹ nhàng một câu đi thôi về sau, Đặng Giai Di lại thật đi theo phía sau hắn đi. Một cái nam sinh phất tay đánh mình một bàn tay, sau đó che lấy mặt đỏ bừng gò má, nỉ non tự nói, cái này mẹ hắn thật không phải đang nằm mơ. Một nam sinh khác thì đần độn hỏi người bên cạnh, ngươi nhìn ta cận thị không? Bên cạnh người kia cũng choáng váng, nói, đừng hỏi ta hiện tại đã ngủ. Thành thành thật thật đi theo Tô Hàng sau lưng. Đặng Giai Di trong lòng khá là thấp thỏm. Nàng không biết, mình vì cái gì đột nhiên trở nên như thế hèn mọn, cái này khiến nàng rất không quen. Lúc này, Tô Hàng đột nhiên hỏi, ngươi muốn làm sao học? A, Đặng Giai Di có chút ngây người. Tô Hàng xoay người, nhìn xem nàng, lại hỏi một lần, ngươi muốn học cái gì? Đặng Giai Di lúc này mới kịp phản ứng, do dự trả lời nói, ta muốn học ngươi đạn kia hai bài từ khúc. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, ngươi kinh lịch sự tình quá ít. Thứ nhất thủ khúc cần tâm cảnh phối hợp, không thể tận lực đi học, nếu không chỉ là hợp với mặt ngoài. Mà thứ hai thủ khúc sát phạt chi khí quá nặng, đối nữ hải tử không tốt. Ta có thể dạy ngươi cái khác từ khúc, không thể so với cái này hai bài chênh lệch. Nếu như đổi thành trước kia, có lẽ Đặng Giai Di sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng bây giờ, nàng vẫn đang suy nghĩ, đây là đang quan tâm ta sao. Gương mặt tường đỏ, nàng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp điểm đầu, nhẹ nói, ta nghe ngươi. Kia xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, để quen biết người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho là mình hoa mắt. Mà trên thực tế, Đặng Giai Di cùng Tô Hàng cùng một chỗ hành tẩu, đã dẫn tới không ít người chú ý cái này khiến chưa hề nói qua yêu đương Đặng Giai Di có chút khẩn trương, thậm chí cảm thấy được bản thân giống làm tặc đồng dạng, sợ ngẩng đầu bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tô Hàng cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, đã đáp ứng dạy đàn, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Về phần lên lớp, hắn không có quá nhiều hứng thú. Có kia siêu cường trí nhớ cùng năng lực phân tích trợ giúp, thuận lợi tốt nghiệp với hắn mà nói không khó. Mang ta đi ngươi luyện đàn địa phương A. Tô Hàng nói. A. Hiện tại sao? Đặng Giai Di có chút kinh ngạc, nàng mặc dù sáng sớm liền chờ tại nam sinh cửa túc xá, nhưng trên thực tế, cũng không có hy vọng xa vời Tô Hàng lập tức dạy nàng. Sở dĩ đi, chỉ là bởi vì có chút không kịp chờ đợi, nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy cái này nam nhân. Mà bây giờ, Tô Hàng lại nói lập tức dạy nàng, cái này khiến Đặng Giai Di vừa mừng vừa sợ. Suy nghĩ lại một chút buổi sáng phòng đàn căn bản không ai, nếu như cùng Tô Hàng cùng đi, chẳng phải là muốn đơn độc ở chung. Từng sợi tiếng đàn, du du dương dương, dư âm lượn lờ bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi gắn bó mà ngồi. Cỡ nào lãng mạn chẳng cảnh. Đặng Giai Di hoàn toàn bị tưởng tượng của mình hôn mê đầu. Gặp nàng thân bất thủ xá dáng vẻ, Tô Hàng không khỏi lại nhíu mày. Cái dạng này học đàn, có thể học tốt sao? Lấy lại tinh thần Đặng Giai Di, nhìn thấy Tô Hàng có chút bất mãn nhìn xem mình, lập tức minh bạch thất thần. Nàng không còn dám nhìn Tô Hàng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau hướng về phòng đàn bước đi, mà lúc này, một mặc màu đen bộ váy, toàn thân lộ ra khôn khéo già dặn tuổi trẻ nữ tử đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Nữ tử này xinh đẹp như hoa, hơi có vẻ thành thục khuôn mặt, vẽ lấy tinh xảo đạm trang. So với trong màn hình TV những nữ minh tinh kia, còn dễ nhìn hơn không biết nhiều ít. Nàng không phải người khác, chính là Tống Gia Thiên Kim Tống Ngữ Tịnh. Tại xử lý xong gia tộc sự vụ sau, nàng lập tức chạy đến Giang Chiết, nghĩ trước bí mật quan sát một chút tương lai trượng phu. Không nghĩ tới, thật đúng là cha ra không ít chuyện thú vị đến. Đem trong tay cầm mấy tờ giấy tùy ý lật nhìn mấy lần, Tống Ngữ Tịnh nhìn về phía Tô Hàng cùng Đặng Giai Di rời đi phương hướng, hỏi, chính là hắn sao? Đứng bên cạnh cái kia nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, có chút xoay người lấy đó cung kính, nói, hắn chính là Tô Hàng, đã xác nhận qua. Sẽ đánh cổ cầm, sẽ còn điêu khắc. Tống Ngữ Tịnh khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, nói, giống như không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hắn hôm qua còn tại đường trấn trung ngoại tôn nữ Đặng Giai Di tiệc sinh nhật bên trên, xuất ra một khối giá trị vượt qua 2.000 vạn cực phẩm hổ phách. Nam tử trung niên nhắc nhở nói, nếu như các ngươi điều tra không có phạm sai lầm, hắn hẳn là không bỏ ra nổi thứ quý giá như thế. Xem ra, Tô Gia đã có người cùng hắn tiếp xúc qua. Khối này hổ phách, hẳn là Tô Gia lấy ra, để hắn cùng Đường Thị tạo mối quan hệ một cái thẻ đánh bạc. Tống Ngữ Tịnh một mặt tự tin phân tích, Đường Thị tại châu đáo ngành nghề là uy tín lâu năm cự đầu, nước ngoài cũng không ít sản nghiệp. Gần nhất Tô Gia tại Nam Phi mỏ kim cương cùng hoàng kim mỏ bởi vì phẩm chất vấn đề nguồn tiêu thụ không tốt, xem ra, định đem đổ vật hướng trong nước đưa. Đại tiểu thư phân tích hẳn không có sai, Tô Gia bên ngoài hệ tử đệ Tô Thịnh Phong hôm qua xác thực tới qua Vòng An. Nam tử trung niên có chút tán đồng gật đầu. Đối, hắn còn cùng một cái hủy dung nữ nhân có lui tới. Tống Ngữ Tịnh hỏi. Đúng vậy, nhưng nhận biết không lâu, tạm thời còn không có thăm dò quan hệ thế nào. Nam tử trung niên trả lời. Tống Ngữ Tịnh khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Đối với nàng mà nói, bây giờ Tô Hàng đã bị thăm dò tất cả nội tình, không đáng tiếp tục tiến hành cẩn thận quan sát. Làm Tống gia nổi danh nữ cường nhân, Tống Ngữ Tịnh từ trước đến nay thừa hành nghiêm khắc lợi ích giá trị quan. Bất luận cái gì không có lợi ích sự tình, nàng đều sẽ không đi làm, mà đây cũng là Tống gia gia phong. Chính vì vậy, Tống gia mới có thể tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm cấp tốc quật khởi, chẳng những xâm nhập Nam Việt nhất lưu danh sách, còn có hướng kinh thành tiến phát dạ tâm. Tô Hàng cũng không biết mình rất nhiều chuyện đều bị người đào lên, ngay cả Diêm Tuyết Mộ nữ hai đều không có ngoại lệ. Hắn giờ phút này đã cùng Đặng Giai Di tiến vào phòng đàn. Nơi này trưng bày rất nhiều dân tộc nhạc khí, như đàn tranh, cổ cầm, nhị hồ, đàn tam huyền các loại. Đặng Giai Di đẩy cửa ra, mở đèn, khiến cho bên trong càng thêm sáng tỏ. Nàng đi đến một trương dùng màu trắng vải tơ che lại cổ cầm trước, đưa tay đem kéo ra, có chút tự hào nói, đây là từ một cái nghèo túng gia tộc tử đệ trong tay mua sắm danh cầm Thiên Nguyệt, đã có mấy trăm năm lịch sử. Tô Hàng đi qua, tiện tay câu hạ dây đàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà đàn trong cơ thể giấu giếm lịch sử khí tức, cũng không phải giả mạo, hắn khẽ gật đầu, nói, miễn cưỡng, có thể dùng. Đặng Giai Di cong lên miệng, cái gì đó, tốt như vậy đàn, mình còn cố ý nghĩ khoe khoang một chút đâu, vậy mà nói miễn cưỡng, có thể dùng. Giống như vậy cổ cầm, toàn thế giới đều không có mấy trường, coi như so với Trịnh giáo sư nước chạy đàn cũng không kém nhiều lắm. Nhưng nàng lại thế nào minh bạch, Tô Hàng không gian chữ vật bên trong lấy một trường không biết mấy ngàn năm lịch sử tuyệt thế cổ cầm. Quen thuộc cao cấp như vậy đồ vật, đối trước mắt cái này khu khu mấy trăm năm đương nhiên sẽ không để ý. Tô Hàng không để ý đến Đặng Giai Di nhỏ tính tình, nói, tòa hạ đạn cái từ khúc ta nghe một chút. Đặng Giai Di có chút ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng lại tới đây liền có thể học từ khúc, không nghĩ tới còn muốn mình đạn. Nhưng gặp Tô Hàng kia chăm chú dáng vẻ, nàng nói không nên lời bất luận cái gì phản đối ngữ, liền ngồi tại Thiền Nguyệt cổ đàn trước, hỏi, muốn nghe cái gì? Người am hiểu nhất. Tô Hàng nói. Đặng Giai Di nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói, vậy liền bích khe suối chảy a. Tô Hàng không có gì dị nghị, mặc dù cầm nghệ kinh người, nhưng với cái thế giới này cầm phổ biết được rất ít. Bởi vậy vô luận đặng giai di đạn cái gì từ khúc, đều không có khác nhau quá nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, đặng giai di bình phục tâm tình, ngọc thủ ngạng lớn, chỉ gặp kia ung tùn ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên thật nhanh đàn tấu. Mỹ diệu linh động tiếng đàn từ ngón tay đổ xuống mà ra, giống như từng tia dòng nhỏ chạy qua trong tim, ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm an nhàn. Cái này thủ bích khe suối chảy, nàng đạn qua quá nhiều lần, đã lô hỏa thuần thanh, không thua bất luận cái gì danh ra. Đạn cái này thủ khúc, đặng giai di cũng có bộc lộ tài năng dự định, nàng muốn để Tô Hàng minh bạch, mình cầm nghệ cũng không kém. Nhưng mà vừa gậy một nửa, chưa hoàn toàn tiến vào giai cảnh, Tô Hàng đống nhiên nắm tay đặt tại dây đàn bên trên. Tiếng trầm từ đàn thể nội truyền ra, tường hòa lập tức bị quét sạch sành xanh. Đặng giai di không hiểu lại có chút tức giận ngẩng đầu, hỏi, ngươi làm gì? Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi đạn chỉ tốt ở bề ngoài, ngay cả cơ bản nhất thủ pháp đều sai. Đặng giai di sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng, nàng không phục lắm. Mình từ nhỏ bắt đầu đánh đàn, bị rất nhiều danh sư dạy bảo. Có lẽ có từ khúc đạn không phải rất tốt, nhưng thủ pháp tuyệt đối tìm không ra ma bệnh. Dù là phóng nhãn thế giới, so với nàng người càng tốt hơn cũng không có mấy cái. Thế nhưng là, Tô Hàng lại nói tay nàng pháp sai. Cái này giống nói cho bơi lội vô địch thế giới, ngươi căn bản sẽ không bơi lội đồng dạng. Nếu như không phải biết Tô Hàng cầm nghệ siêu việt thường nhân, Đặng Giai Di đã sớm phất tay háo rời đi. Gặp cô bé trước mắt một mặt dáng vẻ không phục, Tô Hàng đi đến nàng bên cạnh, túi người, nắm lên ngón tay của nàng đặt ở dây đàn bên trên, thuận thế kích thích. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 36. Bị mê chặt Đặng Giai Di. Kia nhu hòa tiếng đàn, lại một lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thanh âm càng thêm mảnh nu, phảng phất thanh tịnh trong vắt suối nước, ở trong núi róc rách lưu động. Lại như cùng đi từ thâm cốc gù núi, lẳng lặng chảy xuống. Chạy qua nhân sinh nếp nhăn, chạy qua tuế nguyệt khốn cùng, chạy qua kia quần quận hồng trần, trở về yên tĩnh. Lấy Đặng Giai Di thời khắc này tư thế, tựa như dựa vào tại Tô Hàng trong ngực. Mà bị một cái không tính đặc biệt quen thuộc nam nhân bắt lấy ngón tay, nàng càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nhưng kia cốt cốt vận vị tiếng đàn, lại làm cho nàng dần dần khôi phục bình tĩnh. Bốn phía dâng lên nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, phảng phất lúc này thân ở sơn cốc cú tĩnh bên trong. Nàng đỗng nhiên phát giác, đây là mình vừa rồi đạn từ khúc, nhưng cùng mình đạn lại có chút không giống. Lúc này, Tô Hàng kia giọng ôn hòa từ sau tai truyền đến, đánh đàn, không nên vẹn vẹn đánh đàn. Nếu như thuần thục cầm phổ, liền coi như sẽ đạn, kia bất kỳ một cái nào hài đồng cũng có thể làm đến. Ta nói ngươi thủ pháp sai, cũng không phải là chỉ như thế nào kích thích dây đàn, mà là chỉ tay của ngươi, không có cùng cái này từ khúc ý liên hệ với nhau. Ngón tay động tác, phảng phất đã bị cố định trụ. Nên có 3 phần cao, liền chỉ có 3 phần cao, nên 2 điểm chọn, liền chỉ là 2 điểm chọn. Chân chính nhạc công, không nên cố định mình như thế nào đi kích thích dây đàn, như thế nào châu ngồi, mà là ứng theo từ khúc ý, theo lòng của mình đi dung nhập. Tựa như trong phim ảnh Trương Tam Phong nói câu nói kia, chỉ có trước quên ngươi sẽ, ngươi mới có thể học được. Dứt lời, khúc tất. Tô Hàng buông ra bắt lấy Đặng Giai Di tay, hỏi, hiện tại, ngươi rõ chưa? Đặng Giai Di có chút minh bạch, nhưng có chút không rõ. Nàng duy nhất có thể xác định, chính là mình hiện tại toàn thân như nhũn ra. Tô Hàng trên thân kia mãnh liệt nam tính khí tức, để chưa hề cùng nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật qua nàng có một loại quái dị cảm thụ. Kia là từ thực chất bên trong truyền đến xốp giòn ngứa, để cho người ta nghĩ cảo, nhưng lại không biết nên cảo chỗ nào. Mà Tô Hàng lúc nói chuyện, từ sau thai thổi tới khí tức, càng làm cho nàng lỗ thai đều tại nóng lên. Hồi tưởng đến mình vừa rồi tựa như nằm tựa ở Tô Hàng trong ngực, Đặng Giai Di đã cảm thấy không có bất kỳ cái gì khí lực. Nàng đã lưu luyến kia chưa bao giờ có cảm thụ, đồng thời lại có chút khẩn trương. Gặp Đặng Giai Di buồn bực không lên tiếng, Tô Hàng đưa tay gõ gõ đàn thể, phát ra thanh âm thanh thúy. Thanh âm này để Đặng Giai Di giật nảy mình, nàng vội vàng ngẩng đầu, chính gặp Tô Hàng vẻ mặt thành thật nhìn xem mình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đặng Giai Di giống làm tặc đồng dạng, liền vội vàng lắc đầu, nói, ta cái gì đều không muốn. Vậy ta lời mới vừa nói, ngươi rõ chưa? Tô Hàng hỏi. Ách Đặng Giai Di có chút túi đầu, nhìn xem trước người cổ cầm. Tô Hàng, nàng nghe nhất thanh nhị sở, nhưng trong lời nói ý tứ có chút thâm ảo, để nàng giống như bắt lấy một chút đồ vật, lại không nghĩ ra đến tuột cùng là cái gì. Xem xét nàng dạng này, Tô Hàng liền minh bạch, nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn lý giải chính mình ý tứ. Trên một điểm này, Đường Chấn bên trong liền so với nàng thật tốt hơn nhiều. Thêm chút chỉ điểm, liền có thể ngộ ra. Đương nhiên, cái này cùng lịch duyệt có quan hệ, Đặng Giai Di dù sao tuổi trẻ, cùng Đường Chấn bên trong dạng này lão nhân so sánh, còn kém xa lắm đâu. Bất quá cái này không có cách nào bức, chỉ có thể dựa vào chính nàng chậm rãi ngộ. Vốn muốn cho Đặng Giai Di mình nhiều thể hội một chút, ai ngờ nha đầu này lại đem hắn giữ chặt, chết sống nhất định phải nghe một khúc coi như thôi. Bị nàng quấn không có cách nào, Tô Hàng đành phải ngồi tại Thiền Nguyệt cổ đàn trước. Một chút suy tư, thon dài mà ưu nhã hai tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn. Tầng tầng hiện ra gợn sóng tiếng nhạc vang lên, kia âm sắc giống như một vũng thanh thủy, thanh thanh gió mát. Lại như đêm hè trên mặt hồ một trận thanh phong, làm cho người trong lòng lỏng mà tươi mát. Đây là một bài vui sướng khúc đàn, như gió xuân lục qua đồng ruộng, như mưa mang rơi sắc rừng trúc, lại như đám trẻ còn truy đuổi chơi diều. Nghe khúc đàn, hoảng hốt mình về tới nhi đồng thời đại. Vô ưu vô lự, vui sướng chơi đùa. Không có ưu sầu, không có chỉ trích, trí nhớ kia lực tuổi thơ, tại khúc đàn bên trong như là nước chảy mất đi. Đặng Giai Di ngây dại, nàng mê luyến nhìn xem Tô Hàng hai tay tại dây đàn bên trên kích thích. Nghĩ đến kia ngón tay mềm mại, từng cùng mình năm ngón tay kề nhau, nàng lại đỏ mặt. Đánh đàn Tô Hàng, là như vậy tĩnh, như trong đêm tối dâng lên trăng sáng, không sáng lắm, nhưng lại có mông lung mị lực. Phần này mị lực, để Đặng Giai Di không cách nào chống cự. Nàng chợt nhớ tới đường trấn bên trong chân tảng chi kia hoa hồng trắng, kia là yêu đương xúc động. Đúng vậy, nàng nghĩ yêu đương. Muốn cùng nam nhân trước mắt này, đàm một trận hoa tiền nguyệt hạ, thân mật cùng nhau. Một lúc lâu sau, Tô Hàng khẽ vuốt dây đàn, lưu lại một chuỗi hồi cuối. Cái này vui sướng khúc đàn, đồng dạng để tâm tình của hắn vui vẻ. Bị rừng xảo xảo kích thích kia phần không nhanh, như mây đen bị liệt dương tách ra. Tâm cảnh lần nữa sáng sủa, linh khí bốn phía, không tự chủ được bị hấp dẫn tới, dung nhập vào huyết nhục bên trong. Cảm thụ được linh khí gia tăng, Tô Hàng tâm tình càng thêm thư sướng. Mà chờ hắn lúc ngẩng đầu, đã thấy Đặng Giai Di chuyên chú nhìn lấy mình. Si mê bộ dáng, để nàng tấm kia vốn là thanh thuần động lòng người khuôn mặt, hiện ra mấy phần ngây thơ. Một đầu mềm mại tóc đen thuận bả vai xoa xuống, hòa với ánh nắng, nhộn nhạo mê người hào quang. Tô Hàng không phải không gặp qua giống nàng mỹ nữ như vậy, nhưng sảng khoái tâm cảnh, để hắn tại lúc này có chút khó mà tự điều khiển, nhìn về phía Đặng Giai Di ánh mắt, cũng mang theo vài phần xúc động. Cũng may linh khí không ngừng tràn vào thể nội, khiến cho hắn rất nhanh khôi phục thanh minh, vội vàng tập trung ý chí, không còn động tâm vì ngoại vật. Từ Thiên Nguyệt cổ đàn trước lúc rời đi, hắn tận lực làm ra một chút tiếng vang. Đặng Giai Di thân thể lắc một cái, đã tỉnh hồn lại. Tô Hàng giả bộ như không có phát hiện sự khác thường của nàng, nhấc chân hướng phòng đàn đi ra ngoài, nói, ngươi lại mình luyện một chút ta, nếu như có thể có điều ngộ ra, ta liền dạy ngươi vừa rồi kia từ khúc. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Đặng Giai Di không có đi truy. Đây là nữ hải tử thận trọng tại quay phá, cũng là nàng thẹn thùng tại cản trở. Không có nói qua yêu đương nữ hải, làm sao có thể như vậy mà đơn giản phóng ra bước đầu tiên đâu. Lúc này, Tô Hàng xa xa truyền đến một câu, đừng quên chuẩn bị một vạn khối học phí. Đặng Giai Di ngẩn người, không biết vì cái gì, đông nhiên nhịn không được bật cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, Tô Hàng có chút đáng yêu, cũng không phải là trong tưởng tượng lãnh đạm như vậy, tổng tránh xa người ngàn dặm. Nếu như có thể cùng dạng này một cái nam nhân yêu đương, có lẽ là chuyện tốt. Rời đi phòng đàn Tô Hàng, không có đi phòng học, mà là trực tiếp rời đi trường học. Hắn đi lội cửa hàng, phát hiện nơi đó như cũ tại trang trí. Dương Văn Bách tự mình giám sát, bận điệu khí thế ngất trời. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cửa hàng trang trí tốc độ rất nhanh, nhìn, đoán chừng ngày mai liền có thể sắp xếp gọn. Phát hiện Tô Hàng đến, Dương Văn Bách lập tức tiến lên đón. Hắn có chút đắc ý chỉ vào cửa hàng, nói, đại sư, vào xem. Kia một bộ tranh công khẩu khí, để Tô Hàng không khỏi cười lên, liền gật đầu quá khứ. Tiệm thuốc cách cục không có biến động. Chỉ là trên vách tường trải phảng phất gạch xanh. Toàn bộ phòng, bị một cái to lớn bình phong chia cắt ra đến, Dương Văn Bách giới thiệu nói, những này trên vách tường ta dự định treo một chút tranh chữ, đúng lúc trong nhà có mấy phó không tệ tranh sơn thủy có thể đem ra. Còn có cái này bình phong, lúc trước một vị mối khách cũ định tố, kết quả này xui xẻo quỷ phá sản, một mực không tới bát, vừa vặn dùng tại nơi này. Bình phong bên trên là đơn hướng cách âm pha lê, bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Bên trái có một cái cửa ngầm có thể ra vào, ở giữa căn cứ đại sư yêu cầu mở tiền lệ. Hỏi bệnh thời điểm có thể đẩy ra, nếu như đóng lại lời nói, bên ngoài nghe không được bên trong bất kỳ thanh. Em mở gì? Toàn bộ bình phong không thể lấy ám sắc gỗ thật chế tạo, hoàn toàn không nhìn thấy cái đinh ở đâu, cũng không có bôi lên sơn, hơi xích lại gần điểm, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi hương. Mà cái gọi là đơn hướng pha lê, nhìn càng giống một bộ tranh chữ, ngọn nguồn sấn là chói sáng kim hoàng sắc. Mặc dù cái này nhan sắc có chút tục khí, nhưng không thể phủ nhận, nhìn xem tương đương khí phái. Phía trên chữ cũng coi như không tệ, có mấy phần cổ vận. Tạo hình độc đặc như thế bình phong, sợ là giá cả không ít, mà cùng cửa hàng độ rộng hoàn toàn nhất trí, bên tường nửa điểm khe hở đều không có lưu lại, Tô Hàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng thứ này là người khác còn sót lại. Ta còn dự định làm một chương bàn đá cùng mấy chương băng ghế đá đến, đoán chừng chậm nhất hậu thiên có thể giao hàng. Dương Văn Bách ở bên cạnh nói, mặt khác bảng hiệu cũng tìm xong vật liệu gỗ, dự định mời dặm nổi danh nhất Dương Chấn Chỉ riêng tiên sinh hỗ trợ đệ tử, không biết đại sư có hay không cho cái này phòng khám bệnh lấy tên. Đệ tử ta tự mình tới liền tốt, không cần làm phiền người khác. Tô Hàng nói, về phần phòng khám bệnh danh tự, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chờ trang trí xong, ngươi đem bảng hiệu để ở chỗ này là được. Dương Văn Bách hừ một tiếng, sau đó hiếu kỳ hỏi, không biết đại sư am hiểu chữa bệnh gì. Tô Hàng nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, các loại nghi nan tạp chứng. Cái này đáp án, để Dương Văn Bách mở người. Nghi nan tạp chứng. Đây coi là bệnh gì? Tại hắn nghĩ đến, có lẽ Tô Hàng là không muốn nói quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế, Tô Hàng xác thực không có nói láo. Hắn mở nhà này phòng khám bệnh, chính là vì trị các loại nghi nan tạp chứng, càng khó trị càng hoan nghênh. Ngươi nếu là cảm mạo nóng sốt chạy tới, hắn còn không vui cho ngươi nhìn đây. Gặp cửa hàng bên trên sự tình, mình thực sự không xen tay vào được, Tô Hàng liền cáo từ rời đi. Mà trang trí tiền, hắn không có hỏi. Trong lòng rất rõ ràng, vẹn vẹn kia phiến bình phòng, liền không biết nhiều ít vạn mới có thể mua xuống, hiện tại coi như hỏi rõ ràng giá cả, mình cũng móc không ra nhiều tiền như vậy đến, làm gì giả mồm. Chờ sau này kiếm tiền, lại đem nhân tình này trả hết chính là. Rời đi cửa hàng, Tô Hàng lại thuận tay mua chút hoa quả, chuẩn bị đi phòng trò thuê nhìn xem. Nghiên Nghiên thể nội dược lực, hẳn là tại trong 3 ngày hấp thu 7-8 phần. Hắn cần tiến hành cẩn thận chẩn bệnh, xác định ra một lần trị liệu thời gian. Lại thêm qua mấy ngày cuối tuần, còn đáp ứng muốn đi đường thị tiệm châu đáo làm điều khác, nếu như không đem sắp xếp thời gian tốt, mấy ngày nay loạn thành một bầy không thể. Rất nhanh, hắn đi vào phòng trò thuê dưới lầu. Thang lầu bên cạnh, đứng đấy một người mặc màu đen váy áo nữ nhân, mang theo kính râm, nhìn khá là khí chất thần bí. Tô Hàng đánh giá một phen nàng kia linh lung tinh tế dáng người, xác định cái này nhân thân bên trên không có khí tức nguy hiểm, liền đã không còn hứng thú. Nhưng là, khi hắn chuẩn bị lên lầu lúc, nữ nhân kia lại mở miệng nói, ngươi gọi Tô Hàng. Đây không phải câu hỏi, Tô Hàng xoay người, nhìn xem nữ nhân kia, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi biết ta. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 37. Mua ngươi một năm. Ta gọi Tống Nữ Tịnh, đến từ Nam Việt. Nữ nhân kia nói, Tống Nữ Tịnh, Nam Việt. Tô Hàng trong nháy mắt kịp phản ứng, đây chính là Tô Thịnh Phong nói tới Tống gia. Không nghĩ tới, đối phương có thể tìm tới nơi này đến. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi tới đây làm cái gì? Ngươi có chút khẩn trương. Tống Nữ Tịnh tháo kính râm xuống, cặp kia lộ ra tinh minh con mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng, nàng nhiều hứng thú hỏi, trên lầu hai mẹ con, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Theo ta được biết, các ngươi nhận biết cũng không lâu, trước đó cũng không có cái gì gặp nhau. Tô Hàng không có đi hỏi nàng vì sao muốn điều tra mình, bởi vì đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng hắn đối Tống Ngữ Tịnh vấn đề rất không thích, đây là chuyện riêng, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Nếu như không có chuyện, cũng không cần tới. Tô Hàng nói chuyện rất là trực tiếp. Tống Ngữ Tịnh nao nao, sau đó khẽ cười một tiếng, ngươi so trong tưởng tượng có ý tứ nhiều, không giống trên tư liệu viết như thế không thú vị. Tô Hàng lười nhác cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp quay người liền muốn lên lầu. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên nói, 100 vạn người dân tệ, mua ngươi một năm. Lời này, để Tô Hàng không khỏi dừng lại bước chân. Hắn quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tống Ngữ Tịnh, hỏi, có ý tứ gì? Tô gia cũng đã phái người và ngươi liên hệ, cáo chi thông gia sự tình A. Tống Ngữ Tịnh hỏi, nhưng Tô Hàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem nàng, không có trả lời ý tứ. Nàng cũng không thèm để ý, nói tiếp, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, đây chỉ là hai nhà chiến lược hợp tác. Lấy thân phận của ngươi, cùng ta cũng không xứng. Cho nên, ta cho ngươi 100 vạn, chúng ta giả kết hôn. Nổi danh nghĩa bên trên là vợ chồng bên ngoài, chẳng phải là cái gì. Một năm sau, chúng ta ly hôn. Ngươi lấy tiền, ta rời đi. Tô Hàng càng thêm ngoài ý muốn, giờ mới hiểu được, nữ nhân trước mắt chính là mình thông gia đối tượng. Nguyên bản hắn còn muốn đem người nhà họ Tống khuyên lui, lại không nghĩ rằng, đối phương chủ động tìm tới cửa, còn ném ra ngoài như thế một cái cổ quái kỳ lạ đề nghị. Nhìn, Tống gia kỳ thật cũng không có đề cao bản thân, nếu không Tống Ngữ Tịnh cũng sẽ không dùng tiền đi nệ người. Tô Hàng đúng là không giả kết hôn Tịnh không để ý, vô luận Tống gia vẫn là Tống gia thiên kim tiểu thư, trong mắt hắn đều không quan trọng gì. Nhưng là Tống Ngữ Tịnh nói tới 100 vạn, cũng làm cho hắn có chút ý động. Mình rất thiếu tiền, vô cùng thiếu. Nếu có cái này 100 vạn, rất nhiều khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, tại sao muốn một năm sau ly hôn? Không sợ quan hệ hợp tác vỡ tan sao? Tống Ngữ Tịnh một mặt mỉm cười, nói, đến lúc đó, hai nhà chúng ta đều đã đạt được lẫn nhau muốn đổ vỡ, coi như vỡ tan, cũng không ảnh hưởng. Có thể đối ngươi tới nói, 100 vạn, đầy đủ qua rất nhiều năm ngày tốt lành. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy tiền thiếu, ta có thể cho thêm một chút, 150 vạn thế nào? Căn cứ thống kê, vòng lớn 95% trở lên tốt nghiệp, tại rời trường trong vòng 10 năm, đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Mà có 90% trở lên người, tại rời trường 15 năm bên trong, cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Nhưng ngươi, chỉ cần một năm, liền có thể so với bọn hắn thiếu phấn đấu 10 đến 15 năm. Phải thừa nhận, Tống Ngữ Tịnh là một cái đàm phán cao thủ, nàng rất hiểu dạng gì lời nói, mới có thể để cho người khuất phục. Nhưng nàng ngữ khí, có loại cao cao tại thượng hương vị, Tô Hàng có thể cảm giác được tiềm ẩn tại bình thản phía dưới ngạo khí. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng là từ tu chân thế giới trở về sau, kinh lịch hai trận cuộc sống khác, hắn nghĩ thoáng rất nhiều chuyện. Chỉ là một cái trên danh nghĩa giả kết hôn, đổi lấy một bút tiền không nhỏ tài giải khẩn cấp, tựa hồ không có gì không tốt. Bởi vậy, hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp điểm đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng trước hết đưa tiền. Tống Ngữ Tịnh tựa hồ cười càng vui vẻ hơn một chút, nàng cho rằng, mình thắng lợi, Tô Hàng cái này đến từ nông thôn tiểu tử nghèo, đã khuất phục tại tiền tài lực lượng hạ. Đem một người nhìn thấu, sau đó đánh xuyên nhược điểm của hắn, đem khống toàn cục, đây là nhất làm nàng thỏa mãn sự tình. Ký hiệp nghị sau, tiền liền sẽ cho ngươi. Tống Ngữ Tịnh nói, Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta rất rất cần tiền, cho nên nếu như ngươi nghị ký hiệp nghị, xin mau sớm. Tống Ngữ Tịnh cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, nói, ta sẽ mau chóng, bất quá, ngươi không mời ta cùng nữ nhân kia nhận thức một chút sao. Tốt xấu ta muốn trở thành thê tử của ngươi, cũng nên biết mình nam nhân, thích gì dạng nữ nhân. Tô Hàng một mặt lạnh nhạt quay người lên lầu, bỏ xuống một câu, ta càng hy vọng ngươi có thể nhận rõ thân phận của mình cùng chúng ta quan hệ trong đó. Nhìn xem Tô Hàng dần dần biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Tống Ngữ Tịnh khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái nam nhân tự tôn, luôn luôn buồn cười như vậy. Rõ ràng rất hy vọng đạt được, làm gì nhất định phải giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, chờ Tống gia mượn Tô thị quan hệ thành công dung nhập kinh thành, chỉ là một cái con thứ nông thôn tử đệ, lại coi là cái gì. Nàng một lần nữa đeo lên kính râm, đạp trên ưu nhã mà tự tin bộ pháp, rời đi nơi đó. Cũng không có bởi vì sắp đạt được 150 vạn mà cao hứng, Tô Hàng chỉ là đang tự hỏi, muốn đem số tiền này dùng tại địa phương nào. Trả hết nợ Dương Văn Bách tiền gắn dùng là một bộ phận, vì Nghiên Nghiên trị liệu là một bộ phận, còn lại. Hắn nhớ tới ở xa quê quán phụ mẫu, có lẽ hẳn là cho bọn hắn gửi đi một bộ phận, để hai vị cuộc sống của ông lão có thể cải thiện. Về phần Tống Ngữ Tịnh cái này nhìn rất xinh đẹp, trên thực tế thanh cao lạnh lùng nữ nhân, Tô Hàng nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Trên một điểm này, hai người là giống nhau, đều cho rằng đối phương là không quan trọng gì nhân vật. Sau khi lên lầu, chưa gõ cửa, cánh cửa liền tự động mở ra. Diêm Tuyết Hậu lui mấy bước, tránh ra một con đường. Ánh mắt của nàng cùng hôm qua so sánh, lộ ra càng thêm không vui, thậm chí gầy hơn một chút. Ngược lại là vết sẹo trên mặt, ngày càng giảm bớt. Nghiên Nghiên từ Diêm Tuyết sau lưng nhô ra nửa cái đầu, gặp Tô Hàng, tiểu nha đầu lập tức nhào tới ôm đùi, thiên sứ tới rồi. Tô Hàng ra hiệu một chút trong tay cái túi, cười nói, đoán xem bên trong có cái gì. Nghiên Nghiên nghiêng đầu, chớp chớp mắt to, đồng nhiên vỗ tay một cái, cao hứng nói, ăn ngon đát. Tô Hàng bị nàng bộ dáng khả ái cho cười, xoay người ôm vuốt xuôi mũi, thật là một cái nhỏ quỷ thèm ăn. Nghiên Nghiên cười hì hì, một tay ôm cổ của hắn, tay kia bắt đầu lay túi nhựa. Tô Hàng ôm nàng đi vào bên cạnh bàn ăn, đem đồ vật buông xuống. Lúc này, Diêm Tuyết đột nhiên hỏi, dưới lầu nữ nhân kia. Tô Hàng quay đầu lại, minh bạch nàng đã từ trên lầu thấy được, bất quá hắn không muốn giải thích quá rõ ràng, liền nói, một cái người không liên hệ. Diêm Tuyết ồ một tiếng, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng thấy rõ, nữ nhân kia lên một cỗ cao cấp xe con, cũng cùng Tô Hàng trò chuyện hồi lâu. Nữ nhân như vậy, sẽ là không thể làm chung sao. Nhưng nàng tự biết thân phận, vô luận Tô Hàng làm cái gì, cùng người nào nói chuyện, chính mình cũng không có quyền hỏi đến. Dù sao, mình chỉ là một cái thế thân mà thôi. Huống chi, Trần Chí Đạt đột nhiên xuất hiện, để nàng đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Gặp Diêm Tuyết thần tình cô đơn, Tô Hàng trong lòng khẽ thở dài một cái, cho là mình hôm qua nói lời để nàng quá mức khó xử. Nhưng hắn không biết nên làm sao an ủi, tất cả lời nói đến bên miệng, đều bị nuốt xuống. Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể hòa hoãn đây hết thảy. Bởi vậy, hắn cầm lấy Nghiên Nghiên tay nhỏ, bắt đầu bắt mạch. Trải qua lần đầu tiên trị liệu, tiểu nha đầu thân thể khôi phục không ít. nhưng căn cứ vào dược liệu phổ thông quan hệ, còn không thể hoàn toàn diệt trừ bệnh căn. Từ mạch tượng đến xem, dược lực hấp thu 7-8 phần, ngược lại cùng phỏng đoán bên trong tương đối tiếp cận. Xem ra, tiếp qua 2 ngày, liền có thể tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Bất quá, Diêm Tuyết vết sẹo trên mặt, so trong tưởng tượng khôi phục tốt hơn. Có lẽ không tới 1 tháng, liền có thể khôi phục ban đầu mỹ mạo. Tô Hàng lại đi gian phòng kiểm tra một phen thanh linh trận, thấy trận pháp hoàn hảo, lúc này mới yên tâm lại. Diêm Tuyết một mực yên lặng nhìn xem Tô Hàng, không nói lời nào, cũng không động tác. Nàng một mực đang nghĩ, sau này muốn lấy dạng gì tâm tính đối đãi nam nhân trước mắt này. Nàng thừa nhận, mình đối Tô Hàng có một loại dị dạng tình cảm, không chỉ bởi vì ân tình, tức thì bị trên người tán phát ra cảm giác thần bí mà hấp dẫn. Một cái thần bí nam nhân, là nhất khiến lòng của nữ nhân động. Nhưng Tô Hàng vẫn bị đáy lòng cái thân ảnh kia sở khiên vấp, mà lại trần trí đạt lại trở về, cái này khiến Diêm Tuyết càng thêm mâu thuẫn. Kiểm tra xong trận pháp, Tô Hàng lại nhìn một chút bình gốm bên trong dược nghe. Còn thừa lại rất nhiều, đoán chừng chờ Diêm Tuyết hình dạng khôi phục cũng dùng không hết. Hắn đứng lên ra khỏi phòng, nói, phòng khám bệnh 2 ngày này liền sẽ gầy dựng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, ta dự định chủ nhật ban đêm, giúp Nghiên Nghiên tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Ta tại trong phòng khám phải làm gì? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, trả lời nói, lấy tiền. Diêm Tuyết khẽ gật đầu, hơi có chần chờ, đống nhiên nói, ta muốn mua thân quần áo mới. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, không hỏi mua cái gì quần áo, liền từ trong túi móc ra 1.000 khối để lên bàn, sau đó đứng lên. Diêm Tuyết minh bạch, hắn đây là dự định đi, liền tới đem Nghiên Nghiên từ Tô Hàng trên thân ôm qua đi. Đồng thời, nàng cầm lấy trên bàn tiền còn cho Tô Hàng, nói, lần trước ngươi cho còn chưa dùng hết, chẳng qua là cảm thấy mua quần áo phải dùng một chút, cho nên muốn nói cho ngươi một tiếng. Tô Hàng không có tiếp tiền, nói, đương sớm thanh toán tiền lương A, ngươi có thể cầm cho Nghiên Nghiên mua quần áo, nàng đã lớn lên. Diêm Tuyết túi đầu nhìn một chút nữ nhi, quần áo trên người tiểu nha đầu đã mặc vào mấy năm, không chỉ có tẩy rơi nhan sắc, lớn nhỏ cũng không thích hợp, sắc thực hẳn là đổi. Nàng không tiếp tục cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Nghiên Nghiên lập tức cao hứng ngẩng đầu, hỏi, mụ mụ, ta có thể mặc quần áo mới sao? Diêm Tuyết khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, mẫu tính tại lúc này hiện lộ không bỏ sót, có đúng hay không rất cao hứng đâu. Đương nhiên rồi. Nghiên Nghiên nhảy cấm hoan hô, có thể mặc quần áo mới rồi. Gặp tiểu nha đầu cao hứng như thế, Tô Hàng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, tiền thuê nhà vừa giao qua mấy ngày, kệ bên này cũng không biết những người khác, ai sẽ đến. Nghe được tiếng đập cửa, Diêm Tuyết trong lòng run lên, trực giác nói cho nàng, gõ cửa không phải người xa lạ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 38. Đặc thù lớp huấn luyện danh sách. Gặp nàng không có mở cửa dự định, Tô Hàng liền đi qua vận động chốt cửa. Diêm Tuyết há to miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cánh cửa mở ra, Trần Trí Đạt một thân vừa vặn âu phục, thời thượng tiểu tóc, để hắn nhìn so với tuổi thật trẻ mấy tuổi. Trong tay hắn ôm một chùm hoa hồng đỏ, còn có một nửa người cao ba bi, khi nhìn thấy mở cửa là một cái tuổi trẻ nam tính lúc, hắn ngẩn người, sau đó cấp tốc giận tái mặt, hỏi, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Cái này giọng chất vấn khí, để Tô Hàng rất không thoải mái, hắn nhíu lông mày, đang muốn nói chuyện. Đã thấy Diêm Tuyết từ phía sau tới phải nhốt môn, còn nói, cùng ngươi có quan hệ gì, mau cút. Trần Trí Đạt một tay chống đỡ cánh cửa, liếc mắt Tô Hàng, sau đó nhìn về phía Diêm Tuyết, thần sắc hơi nhu hòa một chút, ta chỉ là tại quan tâm ngươi, sợ ngươi thụ thương. Nơi này như vậy vắng vẻ, ai biết sẽ có hay không có không đứng đắn người khắp nơi xung loạn. Lời này rõ ràng là đang nói người nào đó, Tô Hàng thần tình lạnh nhạt, hắn đã nhìn ra, Diêm Tuyết cùng cái này nam nhân nhận biết. Mà lại quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Xem ở Diêm Tuyết phân thượng, hắn không nói thêm gì, gọn gàng dứt khoát biểu thị muốn cáo tử. Diêm Tuyết rất có loại bị người bắt gian tại giường dị dạng cảm giác, nàng trực tiếp đem Trần Trí Đạt đẩy lên đầu bậc thang, sau đó dụng lực đóng cửa lại, ngươi lan. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe thấy cửa phòng quan bế, Tô Hàng lộn ngược tâm, trực tiếp đi xuống lầu. Trần Trí Đạt đập vài cái lên cửa, nhưng không thấy mở ra, hắn có chút thất vọng đem hoa cùng bã bi đặt ở cổng, nói. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ ta, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, ta là thật vẫn yêu lấy ngươi. Ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Diêm Tuyết lạnh giọng đáp lại nói. Trần Trí Đạt không có lại nhiều lời nói, cũng quay người đi xuống lầu. Hắn đến lầu dưới thời điểm, Tô Hàng còn chưa đi bao xa. Nhìn xem cái kia nam nhân trẻ tuổi bóng lưng, Trần Trí Đạt có loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ. Hắn bản năng cảm giác được, Diêm Tuyết sở dĩ không nguyện ý một lần nữa tiếp nhận mình. Có lẽ cùng nam nhân trước mắt này có quan hệ. Bởi vậy, hắn không thêm do dự, bước nhanh đổi tới. đến trước mặt, kéo lại Tô Hàng cánh tay, trầm giọng hỏi, ngươi cùng Diêm Tuyết quan hệ thế nào? Tại sao tới cái này? Tô Hàng quay đầu nhìn một chút tay của hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai? Ta là Trần Chí Đạt, Diêm Tuyết trượng phu. Trần Chí Đạt nói, cái này khiến Tô Hàng khá là ngoài ý muốn, Diêm Tuyết trượng phu. Không phải 2 năm trước liền mất tích sao? Bất quá người này hẳn không có nói láo, Tô Hàng trong mắt hắn thấy được một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Mặc dù không hiểu cái này nam nhân vì sao lại có tâm tình như vậy, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói, à, ta biết, Diêm Tuyết nói qua, mẹ con các nàng 2 năm đó cùng đường mặt lộ, là bởi vì trượng phu đột nhiên biến mất, nguyên lai chính là ngươi à. Trần Chí Đạt nao nao, sắc mặt tùy theo xanh đỏ không chừng. Đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất cũng cực hối hận sự tình, đầu tư thất bại, đối mặt gia đình mang tới gánh nặng cực lớn cùng kỳ vọng, hắn lựa chọn đi thẳng một mạch. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn liền hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Hiện tại nghe thấy Tô Hàng nhắc lại chuyện xưa, Trần Chí Đạt chợt cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay sau đó, chính là tức giận, nhà chúng ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Vậy ta là ai, cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Hàng hỏi ngược lại, hắn nhìn chằm chằm Trần Chí Đạt con mắt, nói, ngươi phải làm, là suy nghĩ thật kỹ làm sao chỗ tội, mà không phải chạy tới cùng ta phân cao thấp. Trong lời nói hàm ẩn thuyết giáo hương vị, để Trần Chí Đạt càng thêm khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Hàng, nói, nên làm như thế nào, trong lòng ta có ít, không cần đến ngươi dạy. Nhưng ta muốn rõ ràng nói cho ngươi, Diêm Tuyết là nữ nhân của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất cách xa nàng điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Hàng ồ một tiếng, hoàn toàn không có Trần Chí Đạt trong tưởng tượng e ngại hoặc là cái khác cảm xúc. Hắn nhìn rất bình tĩnh, tựa như vừa mới truyền vào trong lỗ tai không phải uy hiếp, mà là gió nhẹ thổi qua. Tiện tay lắc lắc cánh tay, một cỗ xảo kình đánh tới, Trần Chí Đạt chợt cảm thấy trong tay giống bắt con cá trạch. Không đợi kịp phản ứng, Tô Hàng đã bước ra rời đi, nếu như bản lãnh của ngươi chỉ là uy hiếp người khác, kia Diêm Tuyết 2 năm khổ sở chờ đợi, thật là uổng phí sức lực. Cái này hơi hợt một câu, để Trần Chí Đạt dừng lại bước chân. Hắn rất muốn đuổi theo quá khứ một quyền đánh vào cái kia nam nhân trẻ tuổi trên mặt, cũng nói cho hắn biết, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta. Nhưng khi hắn vô ý thức quay đầu nhìn trên lầu lúc, lại phát hiện bên cửa sổ có thân ảnh chợt lóe lên. Hắn biết, kia là Diêm Tuyết. Bởi vậy, mới cố nén đánh người xúc động, quay người đi hướng phụ cận đỗ rồn rồn sở xe con. Đến bên cạnh xe, quay đầu thấy lại đi, bên cửa sổ đã không ai, Trần Chí Đạt trầm mặt, tiến vào trong xe. Hắn từ trước xe cửa sổ nhìn thấy Tô Hàng dần dần bóng lưng rời đi, không khỏi phát ra âm trầm thanh âm, điều tra thêm lai lịch của người này, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết, hắn cùng Diêm Tuyết có quan hệ gì. Trước mặt lái xe nhẹ nhàng dạ, sau đó nói, vừa rồi nhận được tin tức, đuổi đi Diêm tiểu thư những người kia tìm tới, trên mặt nàng vết sẹo, là bị một người trong đó dùng bỏng nước sôi tổn thương. Người hiện tại cũng bị giam, cần quá khứ sao? Nghe được tin tức này, Trần Chí Đạt trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, hắn nắm chặt nắm đấm. Lập tức đi. Dám làm tổn thương Diêm Tuyết người, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Lái xe gật đầu, sau đó nổ máy xe. Phòng trọ bên cửa sổ, Diêm Tuyết tựa ở trên tường, biểu lộ ngốc trệ. Khi thấy Trần Chí Đạt giữ chặt Tô Hàng thời điểm, tâm đều kém chút từ trong cổ họng nhảy ra, bởi vì nàng cảm thấy, Trần Chí Đạt rất có thể sẽ đánh người. Mặc dù Tô Hàng từng dễ như trở bàn tay giải quyết mấy tên côn đồ, nhưng Diêm Tuyết cũng không hy vọng hai cái này nam nhân lên xung đột. Mà bây giờ, đương hai người lần lượt rời đi thời điểm, Diêm Tuyết trong lòng càng thêm thất lạc. Nhìn xem bị đánh quét sạch sẽ phòng cho thuê, nàng đống nhiên có loại đứng tại trống trải hoang dã ảo giác. Nghiên Nghiên lôi kéo tay của nàng, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, mụ mụ, nếu như thiên sứ ban đêm lưu tại nơi này, có phải hay không liền sẽ không bị yêu quái ăn hết? Diêm Tuyết ngẩn người, túi đầu sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu mọc ra mới phát, nhẹ giọng hỏi, ngươi hy vọng thiên sứ lưu tại nơi này sao? Đương nhiên rồi. Nghiên Nghiên trên mặt lộ ra không vui biểu lộ, nói, mỗi lần thiên sứ đi, Nghiên Nghiên đều cảm thấy được không bỏ nhà, thật hy vọng hắn ban đêm có thể kể chuyện xưa cho Nghiên Nghiên nghe. Diêm Tuyết trầm mặc hồi lâu, sau đó lại hỏi, kia, ba ba đâu? Ba ba. Nghiên Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, ta cùng hắn không quen à, mà lại không phải thiên sứ đã cứu chúng ta sao? Khi đó, cũng không có ba ba à. Diêm Tuyết thân thể chấn động, Nghiên Nghiên đồng ngôn như vậy ngây thơ, lại nói đến căn bản. Đương nàng nhất lúc tuyệt vọng, xuất hiện ở trước mắt người, không phải Trần Chí Đạt, mà là Tô Hàng. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại dưới trời chiều, cái kia nam nhân trẻ tuổi xoay người, đối mẹ con các nàng hai vươn tay, ôn nhu nói, đi, ta mang các ngươi về nhà. Nàng càng thêm mê mang, Tô Hàng thân ảnh, không ngừng cùng Trần Chí Đạt lẫn nhau giao thế lấy, nhưng trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào triệt để che lại đối phương. Một bên là đem mình từ trong cơn ác mộng cứu thoát ra thiên sứ, một bên là từng để cho mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc trượng phu. Diêm Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần thứ nhất cảm giác được nhân sinh lối rẽ, là khó như vậy đi. Mà Tô Hàng cũng không có cái gì đặc thù cảm thụ, mặc dù Trần Trí Đạt xuất hiện để hắn ngoài ý muốn, nhưng đối cái này nam nhân, hắn ấn tượng cũng không tốt. Trước đó không tốt, hiện tại thì càng không xong. Không thích người, Tô Hàng từ trước đến nay không để trong lòng. Có suy nghĩ những này không trọng yếu nhân vật thời gian, hắn càng hy vọng nhanh lên đả thông kinh mạch toàn thân. Từ khi luồng khí xoáy mở ra, mỗi ngày hắn đều sẽ xuất ra thời gian dài hấp thu linh khí. Nhưng địa cầu linh khí thực sự quá mỏng manh, cho dù như thế cố gắng, cũng chỉ bất quá thông mấy đầu không trọng yếu kinh mạch. Dựa theo tốc độ bây giờ đến tính ra, chỉ sợ 1-2 tháng bên trong, cũng không thể đạt thành thông mạch cảnh. Tại chăm chỉ trong tu hành, thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh liền nên đón cuối tuần. Nhưng mà đến thứ 7, vòng lớn chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Bởi vì phía trước một đêm bên trên, vòng đại hòa kinh đại liên hợp ban bố tuyên bố, đem cộng đồng tổ kiến dân tộc âm nhạc cao cấp lớp huấn luyện, từ 2 trường học hiệu trưởng tự mình phụ trách, cấp bậc quốc bảo dân tộc âm nhạc đại sư Trịnh giáo sư đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Đầu này tuyên bố, lập tức đem vốn nên bình tĩnh cuối tuần sôi trào. Đại lượng phóng viên tràn vào 2 chỗ trường học, nghe ngóng lớp huấn luyện sự tình. Vì thế, vòng đại hòa kinh đại tại thứ 7 cố ý tổ chức một trận buổi họp báo, cũng trong buổi họp tuyên đọc đám đầu tiên trúng tuyển cao cấp lớp huấn luyện danh sách nhân viên. Thủ kỳ lớp huấn luyện kế hoạch chiêu sinh 16 người, hiện nay đã tuyển nhận 15 người, nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng ở truyền thông xem ra, cái này không thể bình thường hơn được. Bởi vì lớp huấn luyện trúng tuyển cánh cửa phi thường cao, không chỉ có muốn có được siêu việt thường nhân âm nhạc thiên phú, ngay cả thành tích học tập, nhân phẩm tính cách đều có cực cao yêu cầu. Bất quá lớp huấn luyện thành viên cũng không cực hạn tại 2 chỗ đại học, mà là bao gồm cả nước phạm vi. Phàm là người có ý, đồng đều có thể báo danh. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, Trịnh giáo sư tại họp báo bên trên cố ý nói rõ, đám đầu tiên lớp huấn luyện danh ngạch đã đủ, muốn gia nhập, liền muốn đợi thêm 1 năm. Truyền thông thế mới biết, nguyên lai lớp huấn luyện sự tình đã sớm có mặt mày, thậm chí hợp thành viên danh sách đều sớm định xuống tới. Chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, rõ ràng còn có một cái chỗ trống, tại sao muốn nói danh ngạch đã đủ. Mà lại, bọn hắn tại 2 giáo quan lưới thiếp trên danh sách, nhìn thấy ngoại trừ chủ nhiệm lớp, phụ đạo lao sư bên ngoài, còn có một tiểu đội trưởng chức vụ không có định ra. Xem ra, vị trí này rất trọng yếu, cho nên mới không có lập tức làm quyết định đi. Lấy truyền thông khứu giác, tự nhiên rõ ràng cái này đặc thù lớp huấn luyện ban trưởng ý vị như thế nào. Hắn chính là một đám thiên tài thủ lĩnh, là đem đứng tại dân tộc âm nhạc đỉnh phong nhất, tiếp nhận vạn chúng chú mục nhân vật tuyệt thế. Ai có thể có tư cách này? Những nghi vấn này, cũng không có đạt được giải đáp, vô luận làm lớp huấn luyện thời kỳ thứ nhất và ở vòng lớn, vẫn là chủ nhiệm lớp Trịnh giáo sư, đều đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Mà cũng chỉ có bọn hắn mới hiểu được, vì sao muốn lưu lại một cái danh ngạch, vì sao không có lập tức định ra ban trưởng nhân tuyển. Bọn hắn còn đang chờ, chờ cái kia có thể xúc động linh hồn người trẻ tuổi hồi tâm chuyển ý trong mắt bọn hắn, ngoại trừ hắn, không có người có tư cách đảm nhiệm cái lớp này dê đầu đàn. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 39. Ngươi qua được cái gì giải thưởng? Vô luận như thế nào, chuyện này, đều đưa tới phạm vi lớn chấn động. Phải biết, từ vòng đại hòa kinh đại đi ra nhân tài, nhiều vô số kể. Cả nước từng cái lĩnh vực, đều có thân ảnh của bọn hắn. Coi như ở thế giới phạm vi bên trong, cũng có được ảnh hưởng cực lớn lực. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này 2 chỗ đại học là thật muốn phát lực thôi động dân tộc âm nhạc tiến triển, mà những cái kia tiến vào lớp huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vô số phóng viên tràn vào, để vòng lớn các học sinh rất là kinh ngạc. Mà khi bọn hắn nhìn thấy gián tiếp tại công kỳ trên lan can tuyên bố cùng lớp huấn luyện danh sách thành viên sau, càng là giật mình không thôi. Như thế lớn động tác, vòng lớn đây là muốn bay a. Trong danh sách, Đặng Giai Di làm thanh nhạc hệ lớn nhất mị lực hệ hoa, tự nhiên không hề nghi ngờ trúng tuyển. Không ai sẽ đối với này biểu thị dị nghị, dù sao Đặng Giai Di ngoại trừ người đẹp, cầm nghệ cũng khá tốt. Đặt ở trường học khác, đảm nhiệm thanh nhạc hệ lao sư cũng không đáng kể. Ngoại trừ nàng bên ngoài, thanh nhạc hệ còn có một người trúng tuyển, nhưng bởi vì giới tính nguyên nhân, trực tiếp bị đông đảo nam đồng bào không để ý đến. Vòng lớn chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng chỉ có 2 người trúng tuyển, bởi vậy có thể thấy được lớp huấn luyện thành viên sàng chọn cỡ nào nghiêm ngặt. Để một số người không hiểu là, ban đầu ở kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên ra danh tiếng Tô Hàng, lại không có thể vào tuyển lớp huấn luyện. Liên cái kia cổ cầm tạo nghệ, vì sao lại lọt mất? Có người cảm thấy, khả năng hắn sẽ chỉ một cái kia từ khúc, thực lực tổng hợp không đủ. Cũng có người cảm thấy, có lẽ so sánh dưới, những người khác so với hắn càng hơn một bậc A. Khi nhìn đến danh sách thời điểm, Đặng Giai Di cũng có chút ngây người. Nàng tại tiệc sinh nhật bên trên nghe đến Tô Hàng cự tuyệt gia nhập lớp huấn luyện, tâm lý đã có chỗ chuẩn bị, chỉ là bây giờ tận mắt thấy sự thật, vẫn cảm giác đến có chút thất lạc. Nguyên bản chờ mong đã lâu lớp huấn luyện, lập tức trở nên thiếu đi mấy phần hứng thú. Sau đó, trường học lãnh đạo triệu tập toàn bộ lớp huấn luyện thành viên, cộng đồng có mặt truyền thông vấn đáp câu, đồng thời cũng biết nhau một chút. Nhìn xem kia từng cái tại truyền thông ống kính trước hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương người, Đặng Giai Di không khỏi đem bọn hắn cùng Tô Hàng làm sự so sánh. Càng là so, nàng liền càng phát ra hiện, Tô Hàng có được viễn siêu người đồng lứa thành thục cùng trầm ổn. Mà lúc này Tô Hàng còn tại đánh răng rửa mặt. Lâm Đông ở bên cạnh không ngừng la hét, ngươi tốt như vậy cầm nghệ, sao có thể không trúng cử đâu? Dựa vào cái gì a? Trịnh lão đầu đầu góc có hô sao? Tô Hàng phun ra miệng bên trong bọt biển, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói, có thể để cho ta an tĩnh đem bàn chải đánh răng sao? Ta nói chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không có chút nào gấp a? Nghe nói lớp huấn luyện còn có một cái chỗ trống, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng còn có cơ hội. Lâm Đông gấp giống kiến bò trên chảo nóng, có thể đi vào lớp huấn luyện, chẳng khác nào tiền đồ vô lượng, tốt bao nhiêu cơ hội à. Tô Hàng cầm lấy khăn mặt lau mặt, một mặt không quan trọng nói, vậy liền đem tiền đồ tặng cho người khác à, ta không quá cần cái này. Người Lâm Đông toàn thân run rẩy, chỉ vào hắn một bộ sắp thổ huyết dáng vẻ. Nhưng vô luận hắn nói thế nào, Tô Hàng đều không muốn đi tìm trường học lãnh đạo trao đổi việc này. Cuối cùng không có cách nào, Lâm Đông đành phải mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép suy nghĩ rời đi. Mà rời đi trước, hắn nói cho Tô Hàng, dừng xảo xảo thôi học. Tin tức này, để Tô Hàng có chút trầm mặc. Nghĩ đến cái kia từng cùng mình hoa tiền nguyệt hạ nữ hải, trong lòng của hắn hơi có chút cảm giác khó chịu. Bất quá từ dừng xảo xảo chính miệng nói chia tay một khắc này, hai người liền đã không phải cùng một đường. Đem mặt trong chậu nước rửa qua, Tô Hàng quay đầu, nhìn xem náo nhiệt sân trường, sau đó khẽ lắc đầu. Tựa như trước đó dùng để cự tuyệt lão hiệu trưởng câu nói kia, hắn có quá nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dương Văn Bách một buổi sáng sớm liền đến tìm, nói cửa hàng đã sửa xong rồi, liền chờ hắn đi lấy tên gầy dựng. Việc này một mực đặt ở Tô Hàng trong lòng, có thể xây dựng mình phòng khám bệnh tư nhân, hắn có lòng tin kiếm được đại lượng tiền tài, từ đây không hề bị quản chế tại người. So sánh dưới, lớp huấn luyện loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu như không phải Lâm Đông lốp bốp dừng lại nói, hắn căn bản là lười hỏi. Ngày đầu tiên gầy dựng, Tô Hàng cũng nghĩ lấy cái may mắn, cố ý tắm rửa một cái, nhìn tinh thần rất nhiều. Bất quá chờ hắn lúc xuống lầu, lại phát hiện Đặng Giai Di đã đợi ở nơi đó. Bên cạnh nàng, còn đứng lấy mấy cái có chút anh tuấn người trẻ tuổi. Tô Hàng khẽ nhíu mày, cũng không phải là bởi vì những nam nhân kia, mà là đã cùng Đặng Giai Di nói qua đừng tới nơi này chờ, hắn không thích bị người làm con khỉ vây xem. Gặp Tô Hàng nhíu mày, Đặng Giai Di trong lòng có chút phát run, nàng rõ ràng Tô Hàng không thích mình không có việc gì hướng nam sinh ký túc xá chạy, nhưng liên quan tới lớp huấn luyện sự tình, vẫn là nghĩ hỏi lại hỏi. Tô Hàng đi qua, gặp nàng túi đầu không dám nói lời nào dáng vẻ, cũng không đành lòng lại răn dạy, liền nói, không phải tại mở họp báo sao. Làm sao có thời gian tới này? Kia ôn hòa khẩu khí, để Đặng Giai Di nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẽ ngừng đầu, giải thích nói, đã mở xong, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, thật không gia nhập lớp huấn luyện sao? Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, ta không có thời gian. Suy một đứng tại Đặng Giai Di bên cạnh người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, khẩu khí thật lớn, làm giống như có thời gian liền có thể gia nhập đồng dạng, ngươi cho rằng là đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn sao? Chính là, ngươi ở đâu cái hàng hiệu học viện học đàn? Lao sư là cái nào? Thường thu được cái gì giải thưởng? Lại có người một mặt địch ý hỏi. Lúc này, một mặc đường trang đích người trẻ tuổi đi lên phía trước, vươn tay, mang theo mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ta là Giả Khánh Bay, đến từ Giang Chiết tỉnh Cổ Cầm Nghiên cứu Hiệp hội, không biết huynh đệ ngươi từng ở đâu chỗ chứ danh cơ cấu dạo qua. Tô Hàng nhấc trợn mắt nhìn hắn, căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này cũng không biết cái nào gân dựng sai, không có việc gì chạy tới cùng mình kêu cái gì kình. Đoạt giải. Chứ danh cơ cấu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đặng Giai Di sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, bọn hắn đều là mới gia nhập lớp huấn luyện thành viên, đại bộ phận đều là bên ngoài trường tới. Tô Hàng tùy ý ừ một tiếng, nói, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, hắn nhấc chân cất bước, từ những người này bên người rời đi. Nhìn xem cái kia vững vàng bộ pháp, Đặng Giai Di khẽ cắn môi son, nàng rất muốn đuổi theo quá khứ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giả Khánh Bay hừ hừ, khinh thường nói, không lễ phép như vậy người, làm sao có thể đi vào lớp huấn luyện. Đúng a, Đặng tiểu thư, ngươi làm gì không phải chạy đến tìm hắn a, chẳng lẽ rất quan sao? Có người hỏi. Cuồng vọng tự đại, đừng nói danh sách là dự định, coi như công khai chiêu sinh, cũng không tới phiên hắn. Liên cái này không biết trời cao đất rộng dáng vẻ, Trịnh giáo sư thấy được, khẳng định cái thứ nhất đem hắn phê xuống dưới. Lại có người nói, nghe bên thai lời nói, Đặng Giai Di tâm tình càng thêm không tốt. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn người chung quanh, khôi phục kia thanh lãnh thái độ cao ngạo, nói, nếu như hắn là không biết trời cao đất rộng, các ngươi đây tính toán là cái gì? Sau đó, nàng cũng mặc kệ những người này suy nghĩ như thế nào, quay người rời đi. Mấy cái vừa mới gia nhập lớp huấn luyện, lòng tự tin bạo dạp người trẻ tuổi nhìn chăm chú một chút, đều có chút làm không rõ ràng tình huống. Bất quá là một cái phổ phổ thông thông nam học sinh, ngay cả lớp huấn luyện thủ kỳ danh sách cũng không có tư cách tiến, Đặng Giai Di làm gì mở xong họp báo lập tức chạy đến tìm hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng trước kia hai người cùng một chỗ học qua đàn A. Bất quá đã không có tư cách vào danh sách, về sau song phương chính là hai người qua đường. Mấy người trẻ tuổi không có đem Tô Hàng để ở trong lòng, mà là lần nữa nhìn chăm chú một chút, đều đối với đối phương có chút địch ý theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng mình cạnh tranh Đặng Giai Di loại này tài mạo song toàn giai nhân, chỉ có lớp huấn luyện những thành viên này. Rời đi trường học sau, Tô Hàng đi trước phòng cho thuê tìm Diêm Tuyết, gặp nàng đang bận cho Nghiên Nghiên nấu cơm, liền không muốn cầu lập tức đi cửa hàng. Cáo chi cửa hàng vị trí cụ thể sau, Tô Hàng mới xuống lầu, dự định đi trước nhìn xem tình huống. Gặp Tô Hàng tựa hồ không có bởi vì Trần Trí Đạt đến mà đối với mình có chỗ biến hóa, Diêm Tuyết thở phào đồng thời, lại có chút thất vọng. Nàng nhịn không được sờ sờ mặt bên trên vết sẹo, sau đó thở dài một tiếng. Dương Văn Bách sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp Tô Hàng đến, lập tức tiến lên đón lấy. Tô Hàng khách khí cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó đi vào cửa hàng. Cửa hàng trang trí đã hoàn thành, cũng làm qua không khí tịnh hóa. Bởi vậy đi tới không có nghe được bất luận cái gì khó ngửi hương vị, ngược lại chung quanh trưng bày mấy bồn mới mẻ hoa cỏ, tản ra trận trận tươi mát khí tức. Cửa hàng nửa bộ phận trước, đặt vào bất quy tắc hình dạng bàn đá, phía trên còn thả có đồ uống trà, bên cạnh bày biện mấy trương băng ghế đá, lại phối hợp gạch xanh bên trên tranh sơn thủy, cũng là được xưng tụng cổ kính. Tô Hàng tản bộ một vòng, rất là hài lòng gật đầu, nói, đa tạ Dương Tổng hỗ trợ, bằng không mà nói, còn không biết bao lâu mới có thể mở. Gặp Tô Hàng hài lòng, Dương Văn Bách cũng yên lòng, cười nói, chỉ cần ngươi đừng quên đi đường thúc trong tiệm làm điêu khắc là được, hôm nay thứ bảy, vừa rồi hắn đã đánh mấy cái điện thoại hỏi ta tình huống. Ngài lại muốn không đến, ta đều dự định tắt máy. Hai người đàm tiếu một hồi, Dương Văn Bách vô hót một cái, nói, suýt nữa quên mất chính sự. Hắn đi đến kia phiến to lớn hoàng kim trước tấm bình phong, đưa tay tại một vị trí nào đó nhân xuống, nguyên bản tốt không có khe hở bình phong, lại mở ra một cánh cửa. Dương Văn Bách đi vào, sau đó ôm một khối dài gần 2 mét, chiều rộng khoảng nửa mét tấm ván gỗ ra. Gặp hắn mệt đỏ bừng cả khuôn mặt, Tô Hàng liền đi qua, một tay nắm lên khối kia tấm ván gỗ, đem đặt ở trên bàn đá. Dương Văn Bách trà sát đem mồ hôi chán, có chút bội phục nhìn xem Tô Hàng, nói, không nghĩ tới đại sư khí lực như thế lớn, tấm bảng hiệu này nhưng khoảng chừng nặng 70-80 cân, là ta nắm một vị bằng hữu chuyên môn làm tới cả khối gỗ tết. Tô Hàng khẽ gật đầu, nhìn xuống để ở trên bàn vật liệu gỗ. Toàn thân kim hoàng, đánh bóng mặt rất bóng loáng, nhưng biên giới lại bổ sung lấy nguyên bản tang thương vỏ cây, khiến cho nó nhìn không giống khối kia hoàng kim bình phong tràn ngập thế tục cảm giác. Loại này vật liệu gỗ bản thân chứa thiên nhiên dữ chất mùi thơm, có thể hữu hiệu tịnh hóa không khí, mà lại ngậm dầu lượng cao, tại các loại hoàn cảnh hạ đều không dễ biến hình, nứt ra. Nghe nói năm đó Trịnh Hòa Hạ Tây Dương sử dụng lâu thuyền, chính là dùng gỗ tiết đến chế tác. Bởi vậy cực kỳ đắt đỏ, giống trước mắt khối này, sợ là không có mấy vạn khối bắt không được. Dương Văn Bách lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bút mực, cười nói, chính tông Liêu Đông bút lông sói, cất giữ vượt qua 30 năm hấp huyện mực Huy Châu, dân quốc sơ kỳ nghiên mực. Không biết đại sư phải trang dùng được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 40. Trở về hiên. Tô Hàng không có đi cầm giá trị cao bút lông sói bút, mà là từ trong túi móc ra kia cán cấp thấp linh bút. Sau đó, hắn lại cắn nát đầu ngón tay, hướng trên nghiên mực nhỏ 7-8 nhỏ, lúc này mới cầm lấy cục mực cẩn thận mài. Mực cùng máu sen lẫn trong cùng một chỗ, rất nhanh liền sinh ra đen như mực mực dịch. Dương Văn Bách ở bên cạnh nhìn xem, hiếu kỳ hỏi, đại sư vì sao muốn dùng máu của mình đến mài mực? Tô Hàng cười cười, nói, gia truyền quen thuộc, biểu tượng tâm huyết chi tác. Lời này thuần túy là lừa gạt người, sở dĩ làm như vậy, chỉ vì máu của hắn chứa linh khí. Nếu như lại lấy linh bút thư họa, tự nhiên có thể kích phát ra linh khí đến, khiến cho bảng hiệu phụ cận người, có thể có thoải mái dễ chịu cảm giác. Bất quá Dương Văn Bách lại tin là thật, cảm khái nói, không hổ là đại sư, phần này cẩn thận, khiến người khâm phục. Không bao lâu, mực dịch mài xong, Tô Hàng cầm lấy cấp thấp linh bút chấm chấm. Trầm tư một chút, sau đó rồng bay phượng múa viết xuống 3 chữ to, trở về hiên. Một bút mà xuống, cứng cáp hữu lực. Mỗi một bút, đều như dao nhỏ khắc xuống, được xương tụng ăn vào gỗ sâu 3 phân. Mà kiểu chữ vừa mới chính chính, không mang theo biến hóa quá nhiều, có trần thế phù hoa để cầu không xa mùi vị thực sự hương vị. Dương Văn Bách cũng đã gặp không ít danh gia thư họa, nhưng gặp Tô Hàng chữ, vẫn nhịn không được kêu một tiếng tốt. Khó trách đại sư không cần người khác đệ tử, mình đã là thư pháp đại gia. Dương Văn Bách trong lòng suy nghĩ. Tô Hàng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, viết chữ với hắn mà nói, là không trọng yếu nhất sự tình. Trong lòng nghĩ như thế nào, liền viết như thế nào. Về phần trở về hiên giải thích thế nào, tự nhiên có hai tầng ý tứ. Một là mình từ tu chân thế giới trở về, hai là diệu thủ hồi xuân, khiến người sắp chết từ âm phủ trở về. Đương nhiên, đối Dương Văn Bách, hắn sẽ chỉ nói cái thứ hai ý tứ. Dương Văn Bách từ cái này giải thích trông được ra Tô Hàng tự tin, hắn không có quá nhiều nghi vấn, người trước mắt này mặc dù tuổi trẻ, cũng đã cho hắn quá nhiều rung động. Bây giờ lại nhiều một đầu ý thuật, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Sau đó, Dương Văn Bách tìm người đưa tới cái thang, đem cái này bảng hiệu treo đi lên. Bởi vì Tô Hàng cố ý bàn giao, không cần quá kiêu ngạo, bởi vậy gầy dựng ngày đầu tiên, cổng ngay cả cái giỏ hoa đều không có. Mà cửa hàng bên trong đã không có dược liệu, cũng không có chữa bệnh thiết bị, thay cái người xa lạ đến, căn bản không biết cái này trở về hiên làm gì. Vì thế, Dương Văn bật ý để cho người ta lại đưa tới một khối gỗ tiết đánh gậy, Tô Hàng thì tại phía trên viết, chuyên trị nghi nan tạp chứng, không khó bất trị. Nhìn xem cái này phảng phất Nam Khoa Bệnh viện miếng quảng cáo bảng hiệu, Dương Văn Bách có chút dở khóc dở cười. Chính cầm hướng cổng treo, đông nhiên nghe thấy một cái giòn giòn thanh âm hỏi, xin hỏi, thiên sứ ở chỗ này sao? Dương Văn Bách cúi đầu nhìn, chỉ gặp một người có mái tóc rất ngắn, nhìn có chút tuấn tiếu tiểu gia hỏa đứng tại trước mặt. Hắn cười cười, đem bảng hiệu treo tốt, hỏi, ngươi muốn tìm thiên sứ sao? Nhưng thiên sứ ở trên trời nha. Lúc này, Tô Hàng từ cửa hàng bên trong đi ra đến, nói, là tìm ta. Nhìn thấy Tô Hàng, Nghiên Nghiên lập tức chạy tới ôm đùi. Diêm dù bạc sĩ gì tới, ngẩng đầu nhìn kia rất hiện cấp bậc bảng hiệu, nhịn không được nói, nhìn rất đẹp chữ. Trên người nàng mặc vừa mua màu xanh tím váy áo, rất tu thân, vừa vặn nổi bật ra kia mê người phong yêu. Hành tẩu quần áo trong váy tùy theo đong đưa, hai chân thon dài tại xa ở giữa như ẩn như hiện, tràn ngập ngông lung mỹ cảm. Nếu chỉ nhìn dáng người, đây tuyệt đối là một vị giai nhân. Nhưng kia bị phỏng nửa bên mặt, nhưng lại phá hủy cái này mỹ cảm. Dương Văn Bách ngạc nhiên nhìn xem Diêm Tuyết, sau đó lại nhìn xem Tô Hàng, hỏi, vị này là? Tô Hàng hơi hợt giải thích nói, cửa hàng người phụ trách. Dương Văn Bách lúc này mới nhớ tới Tô Hàng trước đó giao cho hắn thẻ căn cước, đúng là một vị nữ tử, chỉ là không nghĩ tới, dáng người tốt như vậy. Hắn không có để ý Diêm Tuyết vết sẹo trên mặt, cười đi qua đưa tay, ngươi tốt, ta là Dương Văn Bách. Diêm Tuyết vươn tay cùng hắn nhẹ nắm một chút, nói, ta là Diêm Tuyết. Dương Văn Bách rất là kinh ngạc. Cảm giác Diêm Tuyết làn da non mịn mềm nhắn, so kia mười mấy tuổi tiểu nha đầu còn tốt hơn. Mà trên tay nàng mang này chuỗi màu tím nhạt vòng tay, nhìn có chút bất phàm. Bất quá Dương Văn Bách mặc dù kiến thức bao rộng, nhưng cũng không biết vòng tay này là dùng cái gì bảo thạch chế tác. Ngẫm lại trước mắt nữ tử này cùng Tô Hàng có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không quá thất lễ, rất nhanh liền buông tay ra. Nghiên Nghiên ở phía dưới trừng mắt mắt to, nhưng không thấy có người cùng mình nắm tay, đống nhiên kêu lên, ta là Nghiên Nghiên. Dương Văn Bách bị đùa cười lên, liền cũng cùng nàng nắm lấy, tiểu nha đầu lúc này mới cười hì hì. Gặp Diêm Tuyết đến, Tô Hàng liền đối với Dương Văn Bách nói, hôm nay ta tạm thời không đi tiệm châu báu, trước tiên ở nơi này ngốc một ngày. Dương Văn Bách có thể hiểu được tâm tình của hắn, gật đầu nói, đây là hẳn là, quay đầu ta cho lão gia tử gọi điện thoại. Bất quá đại sư ngươi cũng nên mua cái điện thoại, không phải liên hệ tới đều không tiện. Tô Hàng ngừ một tiếng, sau đó mang theo Diêm rủ bạc xì gì vào cửa hàng trải bên trong. Mà Dương Văn Bách thì ngửa đầu nhìn một chút kia chữ trên tấm bảng, sau đó một mặt bội phục rời đi. Nghiên Nghiên tại cửa hàng bên trong nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem, cảm giác cái nào đều mới lạ. Diêm Tuyết thì bị Tô Hàng an bài tại băng ghế đá kia ngồi, nếu có người đến, liền nói một tiếng, xong việc lấy tiền. Không người đến, liền bồi Nghiên Nghiên A về phần Tô Hàng mình, mở ra cửa ngầm đi vào. Giấu vào trong bình phong một nửa khác cửa hàng cũng trang không tệ, mà lại không chỉ có giường, có cái bàn. Còn có rảnh rỗi điều. Tán thưởng Dương Văn Bách cẩn thận, Tô Hàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đánh khai bình gió bên trên lỗ hồng nhỏ, chờ đợi vị thứ nhất bệnh nhân đến. Nhưng sự tình nào có dễ dàng như vậy, khâu tọa đến trưa, mắt thấy trời đã tối rồi, cũng không có một bệnh nhân đến. Ngược lại là có mấy cái xem náo nhiệt, nhìn nhìn treo ở cổng tấm bảng gỗ, không khỏi cười nhạo một tiếng, tất cả đều đi. Diêm Tuyết có chút nóng nảy, mấy lần đều muốn đi tìm Tô Hàng, nhưng trong bình phong nửa điểm động tĩnh đều không có. Nàng đành phải mang theo Nghiên Nghiên tại kia nhàm chán kể chuyện xưa. Hơn 5 giờ thời điểm, Một mực đắm chìm trong tu hành Tô Hàng mở to mắt, nhìn một chút treo trên tường đồng hồ treo tường, sau đó khẽ lắc đầu. Xem ra, muốn đem phòng khám bệnh mở, không phải đơn giản như vậy. Mình không có chút nào danh khí, lại viết chỉ trị nghi nan tạp chứng, sợ trong thời gian ngắn rất không có khả năng tiếp vào làm ăn. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng lập tức có ý khác. Hắn đánh khai bình gió, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Diêm Tuyết hiếu kỳ hỏi, hiện tại ra ngoài làm gì? Tô Hàng xa xa trả lời một câu, luyện tập phương thuốc. Diêm Tuyết đờ ra một lúc, luyện tập phương thuốc. Hiện tại, rời đi cửa hàng, Tô Hàng rất nhanh lại đến lần trước bốc thuốc đông y trong tiệm. Nhà này nổi danh thuốc đông y trải dược liệu đầy đủ, lại kinh doanh thời gian cũng so cái khác cửa hàng trưởng. Tô Hàng đến kia thời điểm, nhìn thấy không ít người tại bắt thuốc. Hắn đi đến trước quầy, chờ đợi một lát, một nhân viên bán hàng tiến lên hỏi thăm muốn bắt thuốc gì. Tô Hàng thuận miệng hỏi, phía trước một người bị bệnh gì. Dưới tình huống bình thường, nhân viên bán hàng không có trả lời loại này dính đến tư ẩn vấn đề, nhưng phía trước một người đến cũng không phải là bệnh nặng, hắn liền không quan trọng, trả lời nói, trong nhà có người uống rượu uống vị xuyên khổng, vừa làm phẫu thuật không có mấy ngày, cho nên mua chút chủ cứ thuốc. Uống rượu A. Tô Hàng ngừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nếm thử thôi diễn trị liệu vị xuyên khổng phương thuốc. Kia nhân viên bán hàng gặp hắn hỏi lời nói về sau liền nhắm mắt, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mà phía sau mua thuốc người, nhìn thấy tình huống này không khỏi nói thầm, làm cái quỷ gì? Không mua thuốc ngủ ở đây cảm giác. Cách Tô Hàng lần trước đến mua thuốc thời gian cũng không dài, cho nên tên kia nhân viên bán hàng còn mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng. Hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết. Tô Hàng cũng không có bởi vì người phía sau thúc giục mà gián đoạn mình thôi diễn quá trình, hắn đến tiệm thuốc chính là vì rèn luyện cái này. Đã không ai đi phòng khám bệnh xem bệnh, như vậy tùy cơ thôi diễn một phen phương thuốc, chế tác một chút dược hoàn đặt ở trong tiệm bán. Cho nên, hắn mới có thể hỏi người phía trước bị bệnh gì. Người ta đến bệnh gì, hắn liền thôi diễn dạng gì phương thuốc. Dạng này đã quen thuộc dự tính, lại có thể vì phòng khám bệnh gia tăng một chút có thể dùng chi vật. Qua mấy phút, Tô Hàng mở to mắt, miệng bên trong bắt đầu không ngừng phun ra từng cái dược liệu tên. Mỗi một loại phân lượng cũng không nhiều, cuối cùng tính toán sổ sách, bất quá hơn 100 khối. Nhân viên bán hàng cảm thấy có chút kỳ quái, thuận tiện kỳ hỏi, thuốc này làm gì dùng? Tô Hàng một mặt lạnh nhạt trả lời nói, trị vị xuyên khổng hòa giải rượu. Nhân viên bán hàng ngẩn người, vô ý thức nghĩ đến, hắn vừa rồi hỏi người trước mặt bị bệnh gì, hiện tại còn nói những dược liệu này có thể trị vị xuyên khổng, không phải là muốn đi gạt người a? Nghĩ đến cái này, nhân viên bán hàng biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, nói, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng tuổi còn trẻ, tốt nhất đừng mạo hiểm. Vị xuyên khổng cũng không phải cái gì bệnh nhẹ, không cẩn thận, sẽ chết người đấy. Xếp tại phía sau một người cũng cùng nhân viên bán hàng ý tưởng giống nhau, cười lạnh nói, người ta thiếu cái gì, ngươi liền nói mình có thể trị cái gì. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, bất quá muốn dựa vào y thuật gạt người cũng không có đơn giản như vậy, cẩn thận thì không ăn được, chịu một đầu ưu cục. Tô Hàng không có phản bác, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dẫn theo một túi nhỏ dược liệu, tại mọi người ánh mắt khi dễ bên trong rời đi. Đại hắn sau khi đi, nhân viên bán hàng đống nhiên vỗ tay một cái, nhớ tới cái này không phải liền là lần trước rong rạc nói có thể trị bệnh bạch huyết vị kia sao. Hắn tranh thủ thời gian hồi tưởng vừa rồi Tô Hàng mua dược liệu gì, một bên nhớ, một bên cho cửa hàng trưởng gọi điện thoại. Biết được lần trước nói có thể trị bệnh bạch huyết người kia lại tới, đồng thời hư hư thực thực muốn đi lừa gạt, cửa hàng trưởng vội vàng đuổi tới. Nhìn qua nhân viên cửa hàng ghi lại dược liệu, hắn gật gật đầu, một mặt thận trọng nói, quay đầu đem màn hình giám sát bảo tồn tốt, vạn nhất xảy ra chuyện, cái này đều là chứng cứ. Một đến mua thuốc người nói, yên tâm đi, tiểu tử kia nếu thật dám đi gạt người, chúng ta giúp ngươi làm chứng. Không sai, nhân mạng lớn hơn trời, hắn dám không đem mạng người coi ra gì, chúng ta đem hắn đưa cục cảnh sát bên trong đi. Lúc này, Tô Hàng đã dẫn theo cái túi trở lại phòng khám bệnh. Vẫn không có ai đến khám bệnh, nhưng hắn không quan trọng, tắt liền môn. Mang Diêm Tuyết trở về phòng cho thuê. Đến trong phòng, hắn đem lần trước mua về bình thuốc đổ đầy linh khí nước, sau đó để vào dược liệu ngâm. Ngâm đại khái 20 phút, rửa qua nước, nạp lại đầy, sau đó khai lò chế biến. Trọn vẹn nhịn 3 giờ, tất cả nước cơ bản đều bị chịu làm, chỉ còn lại lớn chừng bàn tay bùn loãng trạng cặn thuốc. Tô Hàng cắn nát đầu ngón tay nhỏ vào 3 giọt máu, quấy vân sau đem thuốc này cặn bã dùng thìa lấy ra, nhân lúc còn nóng đoàn thành 3 viên lớn chừng trái nhãn dược hoàn. Cồn vật bi Lạm tỷ tủ. Chương 41. Các ngươi kiếm đều là lòng dạ hiểm độc tiền. Sau đó, hắn đem dược hoàn cùng cửa hàng chìa khóa đều giao cho Diêm Tuyết, nói, viên thuốc này là dùng đến trị liệu vị xuyên khổng, cũng có thể dùng để giải rượu. Nếu như là uống rượu trước phục dụng, chỉ cần 1/3, nếu như là uống rượu sau phục dụng, cần 1/2, nếu là vị xuyên khổng, thì toàn bộ phục dụng, lập tức có hiệu quả. Ngày mai ta đi tiệm châu báu làm điều khác, liền không tới, chính ngươi trông tiệm A. Diêm Tuyết gật gật đầu, đem dược hoàn cùng chìa khóa nhận lấy, rất cẩn thận hỏi, thuốc này bán thế nào? Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, 1.000 mốt khỏa. Diêm Tuyết giật nảy mình, 1.000 mốt khỏa. Nàng nhớ kỹ, Tô Hàng tới thời điểm nói, những dược liệu này bất quá hơn 100 khối, hiện tại một viên dược hoàn liền bán 1.000. Có phải hay không quá mắc? Nàng cảm thấy quý, nhưng Tô Hàng còn cảm thấy tiện nghi đâu. Mặc dù dược liệu chẳng ra sao cả, nhưng mình linh huyết, một giọt đáng giá 1.000 vàng cũng không đủ. 3 viên dược hoàn dùng 3 giọt linh huyết, chỉ bán 1.000 đã là thâm hụt tiền. Về phần bán hay không ra ngoài, Tô Hàng cũng không thèm để ý, dù sao chỉ là thôi diễn phương thuốc bổ sung vật thí nghiệm. Gặp Tô Hàng không có hạ xuống giá cả dự định, Diêm Tuyết đành phải đáp ứng đến. Thế là, phòng khám bệnh gầy dựng ngày đầu tiên, lấy một cái to lớn số không làm dấu chấm tròn. Đương Tô Hàng rời đi phòng cho thuê sau, góc tối, đi ra hai người, chính là Trần Chí Đạt cùng tên tài xế kia. Nhìn xem Tô Hàng rời đi, Trần Chí Đạt ngẩng đầu ngắm nhìn đèn sáng phòng cho thuê, sắc mặt khó coi. Hai ngày này, hắn đã tra rõ ràng Tô Hàng cùng Diêm Tuyết quá trình quen biết. Mấy cái kia lưu manh bị bắt tới, một trận đánh đập sau, lời gì đều nói. Biết Diêm Tuyết suýt nữa lọt vào vũ nhục, Trần Chí Đạt tức thiếu chút nữa muốn giết người. Nếu không phải có người ngăn lại, không phải chế tạo cùng một chỗ huyết tinh thảm án không thể. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Hàng cái này nhìn cũng không tính rất sáng chói người trẻ tuổi, có thể tùy tiện đánh bại 4 lưu manh, còn cứu được Diêm Tuyết. Mà căn cứ những ngày này điều tra, Tô Hàng tựa hồ cùng Đường Thị tập đoàn Đường Trấn Trung quan hệ không tệ, còn biết gậy cổ cầm. Về phần phòng cho thuê nơi này, hắn mặc dù thường xuyên xuất nhập, nhưng chưa từng lưu lại qua đêm. Ngốc dài nhất một lần, là mua dược liệu trở về ngày đó, cái này ít nhiều khiến Trần Chí Đạt dễ chịu một chút. Nghiên nghiên bệnh bạch huyết, Trần Chí Đạt rất rõ ràng, hắn hoài nghi tới, Tô Hàng mua thuốc có lẽ là vì cho Nghiên Nghiên chữa bệnh. Nhưng là, một người trẻ tuổi có thể trị bệnh bạch huyết. Hắn không tin, nếu như bệnh bạch huyết tốt như vậy trị, mình năm đó cũng không cần bí quá hóa liều, làm phong hiểm lớn như vậy đầu tư, đến mức thua táng ra bại sản. Cho nên, hắn quyết định tìm thời gian cùng Tô Hàng nói một chút. Xem ở Đường Trấn bên trong mặt mũi, cũng đã cứu Diêm Tuyết phân thượng, cho hắn một chút tiền, sau đó đuổi đi. Nghiên Nghiên bệnh, hắn sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất, dùng tốt nhất thuốc. Đây là một cái kim tiền xã hội, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều có thể làm được. Tô Hàng cũng không biết, mình lại bị một người ở trong lòng đánh lên lừa đảo nhãn hiệu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tu thành thông mạch cảnh, sau đó đi kinh thành Tô Thị nhận tổ quy tông. Ngày thứ hai vòng lớn, y nguyên có thật nhiều phóng viên lui tới. Những cái kia từ cả nước các nơi chạy tới lớp huấn luyện thành viên, đang tiếp thụ đơn độc phỏng vấn. Các tờ báo lớn cùng trang web đầu đề, cũng tất cả đều là bọn hắn. Tại hai chỗ đại học toàn lực thôi thúc giới, những thành viên này nhất thời phong quang vô lượng, cái này khiến Lâm Đông bọn người càng cho hơi vào hơn phẫn. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng tuyệt đối có tư cách gia nhập lớp huấn luyện, coi như cầm xuống từ đầu đến cuối chống chỗ ban trưởng chức vụ cũng không đáng kể. Tuy nói đây là một loại mù quáng tự tin, nhưng bọn hắn xác thực nói đúng. Nếu như Tô Hàng thật nguyện ý đi lớp huấn luyện, ban trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đáng tiếc, Tô Hàng bản thân đối với chuyện này không có chút nào hứng thú. Mà chủ nhật đến, để hắn càng bận rộn, bởi vì vào ngày này, muốn đi Đường Thị tiệm châu báu làm điều khác. Làm cả nước lớn nhất châu báu ngành nghề người lãnh hàng, Đường Thị tập đoàn gần đây thời gian cũng không dễ vượt qua. Sớm tại nửa năm trước giá vàng tăng lên không ngừng thời điểm, bọn hắn tiến mua sắm một nhóm lớn hoàng kim. Mà bây giờ, giá vàng ngay cả ngã 5 tháng, dẫn đến bọn hắn chi phí trên diện rộng đề cao. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Đường Thị đặt chân gốc rễ, Trạm Ngọc sản nghiệp, cũng bị to lớn xung kích. Đại lượng từ máy móc điêu khắc bên trong cấp thấp sản phẩm tràn vào thị trường, không chỉ có giá cả rẻ tiền, tại chi tiết xử lý bên trên, cũng so nhân công làm tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, bây giờ máy móc Trạm Ngọc phát triển rất nhanh, đã không chỉ cực hạn vu biểu mặt phù điêu. Cấp độ càng sâu điêu khắc, cũng theo đó xuất hiện. So sánh dưới, Đường Thị mặc dù là uy tín lâu năm cửa hàng châu báu, nhưng theo mọi người càng thêm khuynh hướng tính so sánh giá cả cao đồ vật, bọn hắn lợi nhuận cũng bị từng bước áp xúc. Trước kia còn có thể dựa vào Đường Trấn bên trong Trạm Ngọc đến trèo chống một chút cấp cao thị trường. Nhưng bây giờ Đường Trấn bên trong niên kỷ lớn, đã rất ít làm điều khác, mua không được sản phẩm mới, mỗi khách cũ liền đem ánh mắt chuyển hướng cái khác đại sư trên thân. Cứ như vậy, Đường Thị tập đoàn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Nếu không phải như thế, Đường Trấn bên trong cũng sẽ không nắm chắc Tô Hàng không thả. Mà xem như người lưu lượng lớn nhất cuối tuần, châu báu đường phố giờ phút này cũng phi thường náo nhiệt. Các cửa hàng đều sử xuất tất cả vốn liếng, hy vọng có thể chiêu mộ được đủ nhiều khách hàng. Cái gì nhãn hiệu video à, cái gì hàng triển lãm a, thậm chí còn có cửa hàng mời đến một đám người mẫu, mặc thanh lương quần áo tại kia đi bước chân mèo. Tô Hàng đến thời điểm, chính gặp Đường Thị tiệm châu báo quản lý cùng mấy người tranh luận. Hắn đi qua, chỉ gặp quản lý mặt đỏ tới mang thai nói, làm ăn không có các ngươi làm như vậy. Bày bảng hiệu đều đặt tới chúng ta cửa, làm chúng ta cửa hàng đóng cửa sao? Cùng hắn tranh luận người kia cười lạnh nói, không phải liền là ngăn cản nửa cái môn sao, các ngươi trong tiệm lại không cái gì sinh ý, mượn dùng một chút địa phương thế nào? Đều là đồng hành, làm gì nhỏ mọn như vậy? Lời này đem quản lý khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, nói, làm nửa ngày, tiệm chúng ta trải bị ngăn cản môn vẫn là chúng ta sai. Ngươi còn giảng hay không lý? Đường Trấn bên trong liền đứng ở bên cạnh, đã sớm tức giận đến mức cả người run run. Đổi lại một năm trước, toàn bộ châu báo đường phố, ai dám cùng Đường Thị tập đoàn dạng này khiêu chiến. Nhưng bây giờ, mỗi người đều biết Đường Thị dần dần cô đơn, là người liền dám đi lên gặm hai cái. Hắn vừa rồi cùng người lý luận hai câu, còn bị châm chọc cậy già lên mặt. Cùng quản lý tranh luận người kia ha ha cười nói, không nói lỗi của các người, nhưng Đường Thị cửa hàng sinh ý không tốt là sự thật. Cái này đều niên đại gì, còn già ôm kia một bộ thuần thủ công, trang cho người ta nhìn a. Mấy ngàn khối tài năng, điêu ra chuyển tay bán mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, các ngươi cái này gọi hố người biết không? Chính là, Đường Thị tập đoàn đồ trang sức cũng quá đắt, đơn giản đem chúng ta làm coi tiền như rác a. Có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi theo ồn ào. Quản lý cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người kia, nói, chúng ta dùng đều là tốt nhất tài năng, mà lại chỉ có thủ công điêu khắc mới có thể điêu ra tốt nhất chạm ngọc. Lừa gạt ai đây? Người kia một mặt khinh thường, nói, cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy mấy năm, không nói tầng sâu phù điêu, lập tức 3D lập thể chạm ngọc cơ liền đến chỗ đều là, không thể so với cái gọi là đại sư chi tắc kém bao nhiêu. Mà lại chúng ta bán là lương tâm giá, không giống các người, cả ngày la hét đại sư, kiếm đều là lòng dạ hiểm độc tiền. Lời này rõ ràng nói là cho Đường Trấn nghe được, lão gia tử sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, lại nói không ra phản bác đến. Hắn lúc trước từng gặp một đài điều khiển kỹ thuật số lập thể điêu khắc cơ, xác thực thoát khỏi cũ kỹ điêu khắc cơ thiếu hụt. Nếu như phạm vi lớn trải hàng, về sau thủ công điêu khắc, sớm muộn sẽ bị đào thải, đây là sự thật không thể chối cãi. Có lẽ có người nói, Đường Thị có thể hạ giá a, nhưng Đường Trấn bên trong có thể xuống giá sao? Hàng giá, nói rõ hắn thừa nhận bại bởi một bộ máy móc, hàng giá, Đường Thị liền triệt để mất đi đối cấp cao thị trường lực khống chế. Nhiều như vậy mới phát xí nghiệp sinh ra, tàn khốc sức cạnh tranh, coi như Đường Thị cũng không dám nói tại bên trong cấp thấp thị trường có thể nắm vững thắng lợi. Cho nên, vô luận hàng không hạ giá, Đường Thị đều đem đi xuống dốc. Nếu không phải như thế, trước mắt cái này nhị lưu nhãn hiệu cửa hàng trưởng, như thế nào dám ngay ở Đường Trấn bên trong mặt nói nhiều như vậy bất kính lời nói. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, nhân công đã sớm không được, đừng cả ngày giả vờ giả vịt, lừa gạt lao bách tính. Gặp quản lý cùng Đường Trấn bên trong đều không lời nói, vị điếm trưởng kia một mặt phách lối. Mà hắn, cũng nhận được chung quanh đại bộ phận xem náo nhiệt khách hàng tán đồng. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt giọng nam truyền đến, nếu như máy móc có thể hoàn toàn thay thế nhân công, kia nhân loại còn cần tồn tại sao? Vị điếm trưởng kia sửng sốt một chút, quay đầu, gặp một nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi tới. Đường Trấn bên trong ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Tô Hàng. Hắn hơi có chút kích động, đang muốn nên đón thời điểm, Tô Hàng đống nhiên đối với hắn nói, đi lấy một khối ngọc thạch đến, phẩm chất không trọng yếu, nhưng phải lớn. Càng lớn càng tốt. Đường Trấn bên trong nao nao, sau đó minh bạch Tô Hàng muốn làm cái gì. Hắn vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, dẫn cửa hàng trưởng liền hướng cửa hàng đi vào trong. Chung quanh rất nhiều người cũng không biết Tô Hàng, bọn hắn mặc dù đã gặp bày ở Đường Thị tiệm châu báo bên trong chi kia hoa hồng trắng, nhưng không biết điêu khắc người dáng dấp ra sao. Lại nói, kia hoa hồng thực sự quá rất thật, lúc trước Đặng Giai Di sở trường bên trên đều không có phân biệt ra được, huống chi cách quầy thủy tinh tại ngoài một thước quan sát. Có không ít người đều cảm thấy, kia hoa hồng là Đường Thị tập đoàn chết sĩ diện làm ra manh lưới, căn bản không phải chân chính chạm ngọc. Nếu không, vì cái gì rất nhiều người muốn tự tay sờ một chút, Đường Trấn bên trong nhưng thủy chung không dám mở ngăn tủ. Những người này chưa từng nghĩ tới, một kiện hiếm thấy chân bảo, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện sờ. Bọn hắn sờ không tới, liền cho rằng đây là giả, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm Đường Trấn bên trong phiền muộn vài ngày. Lúc này gặp Đường Trấn bên trong tại một người xa lạ phân phó hạ, vậy mà thành thành thật thật tiến vào cửa hàng, chung quanh người xem náo nhiệt không khỏi nghị luận lên, người kia là ai. Mặc dù ngày đó tận mắt nhìn thấy Tô Hàng điêu khắc ngọc mần tôi người không nhiều, nhưng lúc này hiện trường, vừa lúc có như vậy một hai cái. Tại bọn hắn tự thuật hạ, người chung quanh mới hiểu, chi kia hoa hồng trắng điêu khắc người, đúng là người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng mà, bọn hắn vẫn không có tin tưởng, ngược lại càng thêm hoài nghi. Còn trẻ như vậy, có thể điêu ra như vậy rất thật, hơn nữa nhìn cũng là người ta lòng say thần mê hoa hồng. Tô Hàng quay người nhìn về phía tên kia cùng Đường Thị khiêu chiến cửa hàng trưởng, nói, đã ngươi cảm thấy máy móc điêu tốt hơn, không bằng chúng ta tới so một lần. Điếm trưởng kia không hề sợ hãi, cười lạnh nói, so. Làm sao so? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cái này. Ta thua, cho ngươi 100 vạn. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 42. 100 vạn đánh cược. Cửa hàng trưởng ngẩn người, 100 vạn. Đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ, hắn mặc dù là cửa hàng trưởng, nhưng mỗi tháng lương tạm cũng liền 5.000 khối, tăng thêm trích phần trăm, tối đa cũng liền 1-2 vạn. Cho nên cái này 100 vạn với hắn mà nói, tuyệt đối là bút đồng tiền lớn. Làm sao so? Điếm trưởng kia hỏi. Song phương riêng phần mình tiến hành điêu khắc, thời gian hạn chế tại trong vòng một canh giờ, cuối cùng thành phẩm, từ hiện trường tất cả mọi người tìm tới phiếu. Tô Hàng trả lời nói. Loại này so pháp, đối máy móc điêu khắc tới nói quá có lợi. Phải biết, máy móc tốc độ, muốn so nhân công nhanh mấy lần thậm chí mười mấy lần. Có ít người mấy ngày mới có thể điêu khắc ra tác phẩm, dùng máy móc mấy giờ liền hoàn thành. Mà ngắn ngủi một giờ, bình thường thợ điêu khắc căn bản điêu cũng không được gì. Tại cửa hàng trưởng xem ra, đây quả thực là cho hắn đưa tiền. Cũng chính vì vậy, hắn có chút hoài nghi hỏi, ngươi nếu bị thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Không có bằng chứng. Bằng vào ta Đường Trấn bên trong thân phận đến đảm bảo. Hắn thua, cái này 100 vạn. Ta Đường Thị cho ngươi. Đường Trấn bên trong nhanh chân từ cửa hàng bên trong đi ra đến, tiếng như hồng trùng, gây người chung quanh một trận xôn xao. 100 vạn đánh cược. Tại trạm ngọc nghiệp bên trong, thế nhưng là khó gặp. Lấy Đường Trấn bên trong thân phận làm đảm bảo, tuyệt đối không có khả năng dựa vào sổ sách sự tình phát sinh, nhưng điếm trưởng kia lại chần chờ, hỏi, ta phải thua, cũng cho ngươi 100 vạn. Còn chưa đánh liền sợ, dạng này người, cũng xứng làm chim đầu đàn. Tô Hàng trên mặt lộ ra một tia trào phúng hương vị, nói, ngươi thua, ngay trước tất cả mọi người mà xin lỗi là được rồi, Đường Thị tiệm châu báu, còn không thiếu ngươi cái này 100 vạn. Điếm trưởng kia do dự dự, người chung quanh nhao nhao thuyết phục hắn đón lấy cái này đánh cược. Một giờ chạm ngọc, máy móc tỷ số thắng quá cao, rất có thể nó hoàn thành, nhân công điêu khắc vừa mới lên cái đầu. Lấy không 100 vạn, làm gì không muốn. Ở chung quanh người ồn ào hạ, lại thêm Tô Hàng trên mặt như có như không trào phúng, cửa hàng trưởng khẽ cắn môi, trọng trọng gật đầu, nói, đi. So liền so. Tô Hàng không có lại nói tiếp, xoay người nhìn về phía cửa hàng trưởng dọn tới khối kia ngọc thạch. Sắc thực rất lớn, chừng non nửa bàn lớn lớn nhỏ. Bất quá ngọc thạch phẩm chất bất quá, thuộc về trung hạ trở. Dạng này khối lớn ngọc thạch, dùng để điêu khắc buồn cây cảnh hoặc là cỡ lớn vật trang trí. Nhưng vô luận như thế nào điêu, muốn đem nó biến thành thành phẩm, bình thường thợ điêu khắc tối thiểu tiêu tốn 10 ngày nửa tháng. Nếu là giống Đường Trấn bên trong dạng này đại sư, kia sử dụng thời gian càng dài. Bởi vì bọn hắn mặc dù tay nghề thuần thục, lại chú trọng hơn chi tiết xử lý. Chi tiết thường thường tốn hao thời gian nhiều nhất. Gặp Đường Thị tiệm châu báu định dùng như thế một khối to ngọc thạch làm điều khác, điếm trưởng kia sắc mặt lập tức vui mừng, cảm thấy mình thắng chắc. Dạng này ngọc thạch, coi như ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng một giờ điều tốt ta. Nghĩ đến lập tức có 100 vạn nhập trướng, cửa hàng trưởng trên mặt che kín hưng phấn, chỉ huy nhân viên cửa hàng, đi, cầm khối không xê xích bao nhiêu đến, ta không thể chiếm người ta tiện nghi. Đem bộ kia điều khiển kỹ thuật số điêu khắc cơ cũng chuyển đến, đã so, liền ngay trước tất cả mọi người mà so, tỉnh có người hoài nghi chúng ta dở trò dối trá. Tô Hàng căn bản lười nhác nghe hắn những này nói nhảm, đứng tại ngọc thạch trước, quan sát tỉ mỉ lấy. Khối này hiện màu xanh ngọc thạch mặc dù lớn, nhưng có nhiều chỗ tồn tại vết dạng, lại tồn tại rất nhiều lớn nhỏ không đều màu đỏ da giấy hoặc thấm da. Đông một khối, tây một khối, không tốt lắm xử lý. Cho nên Đường Thị mua hàng khối ngọc thạch này sau. Một mực không ai dám động thủ. Liền ngay cả Đường Trấn bên trong đang suy nghĩ một hồi sau, cũng từ bỏ. Nếu như là lúc còn trẻ, có lẽ hắn sẽ khiêu chiến một chút, nhưng bây giờ lớn tuổi, đã không có kia phần tinh lực. Ngọc thạch bên trong linh khí cũng không nhiều, nhưng ngoài ý liệu phân biệt tồn tại ở hai nơi. Tô Hàng cẩn thận quan sát ngọc thạch đường vân, khe hở, cũng cùng linh khí đi hướng đối đầu so. Mà bên kia cửa hàng bên trong, cũng chuyển đến một khối so Đường Thị hơi nhỏ một chút điểm ngọc thạch. Ngoài ra còn có một đài điều khiển kỹ thuật số điêu khắc máy móc cũng mang lên ngoài tiệm. Mấy cái chuyên môn phụ trách thứ này nhân viên cửa hàng đang tiến hành điều chỉnh thử cùng chuẩn bị. Qua đại khái 5 phút, bên kia tuyên bố điều chỉnh thử hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến hành điều khắc. Cửa hàng trưởng nhìn về phía Tô Hàng, gặp còn tại nghiên cứu ngọc thạch, không khỏi chế rêu nói, chờ ngươi xem hết, trời đã tối rồi. Tô Hàng cũng không quay đầu lại nói, vậy liền hiện tại bắt đầu đi, sau một tiếng thấy rõ ràng. Hiện tại bắt đầu. Cửa hàng trưởng ngẩn người, sau đó trong lòng cùng thiếu. Thật là một cái ngu đần, không duyên cơ cho mình đưa tiền. Hắn cố ý nhìn về phía đường trấn bên trong, hỏi, đường lão, ngài nói thế nào? Đừng quay đầu một giờ đến, ngươi còn nói mình không có đáp ứng a? Đường trấn bên trong cố nén trong lòng lửa giận, lạnh giọng nói, để ngươi bắt đầu liền bắt đầu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Điếm trưởng kia lại chuyển hướng mọi người chung quanh, la hét đều tới làm chứng kiến, đợi không ít người đáp ứng sau, lúc này mới dương dương đắc ý mở ra máy móc. Khối lớn ngọc thạch bị đỡ đến máy móc bên trên, dùng cùng loại người máy cánh tay đồ vật kẹp lấy, bỏ cánh cam lập tức dựa theo chương trình thiết định lộ tuyến không ngừng rèn luyện. Đại lượng ngọc thạch mảnh vụn vẩy ra, kia ngọc thạch tại cánh tay máy tác dụng dưới không ngừng xoay tròn. Mặc dù tạm thời không ai có thể nhìn ra điều cái gì, bất quá nhìn tốc độ này, xác thực thật nhanh. Mà bên kia, Tô Hàng như cũ tại nghiên cứu linh khí đi hướng cùng ngọc thạch phối hợp, trong lòng của hắn đã quyết định muốn điều cái gì, chỉ bất quá tại thôi diễn chi tiết tính độ vật. Nhưng tại người bên ngoài xem ra, Tô Hàng đây là cố làm ra vẻ. Rõ ràng thời gian rất ngắn, lại là lớn như vậy một khối ngọc thạch, còn không nắm chặt điều khác, ngược lại nhìn tới nhìn lui. Có người cười lạnh, nói, sẽ không tới cuối cùng điêu ngọn núi à, tùy tiện phủi đi mấy đao, dù sao chúng ta đều không biết hàng, nói không chừng chịu tượng điểm cũng có thể đem chúng ta lừa. Tác phẩm nghệ thuật mà, phần lớn để cho người ta xem không hiểu. Lời này dẫn tới đám người cười vang, cũng có người vì đường thị kêu hoan, người ta gọi là nghiêm cẩn. Chân chính thợ điêu khắc, chính là như vậy chăm chú. Nhưng loại này lời nói, trực tiếp bị dìm ngập trong biển người. Không ai xem trọng đường thị tiệm châu báu. Dù là những cái kia tán đồng đường thị lý niệm người, cũng giống vậy thở dài. Ngắn ngủi một giờ, làm sao có thể điêu ra ra dáng tác phẩm mà. Cũng không biết đường lão gia tử rút cái nào gân, vậy mà đáp ứng như thế hoang đường đánh cược, đơn giản chính là đưa tiền cho người ta hoa. Xem ra, đường thị xác thực cô đơn, chỉ có thể dùng tiền đến bảo hộ chính mình mặt mũi. Không nói người khác hoài nghi, ngay cả đường trấn trung tâm bên trong cũng mười phần thấp thỏm. Mặc dù hắn kiến thức Tô Hàng thần hồ kỳ kỹ điêu khắc thủ pháp, nhưng thời gian ngắn như vậy điêu khắc lớn như thế một khối ngọc thạch, thực sự có chút gây khó cho người ta. Hắn có chút hối hận, sớm biết là loại này so pháp, liền nên cầm nhỏ một chút đồ vật. Nếu như là cùng điêu hoa hồng trắng khối kia ngọc thạch tương đương, lấy Tô Hàng năng lực, trận này đánh cược khẳng định thắng chắc. Nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng, trước mắt bao người, cũng không thể đổi ý muốn đổi ngọc thạch ra. Đường thị tập đoàn mặc dù đi xuống đường dốc, nhưng cũng gánh không nổi người này. Lúc này, Tô Hàng rốt cục hoàn thành trong lòng thôi diễn. Xác định tất cả chi tiết. Hắn nhìn chằm chằm kia ngọc thạch, vươn tay, nói, cầm đao khắc đến. Nghe được hắn lời này, đường trấn bên trong lập tức kích động lên, hắn cúi đầu hướng chứa đao khắc tủ sắt nhìn một chút, có chút chần chờ, sau đó cầm lấy Tô Hàng lần trước dùng cái kia thanh đưa tới. Có người cười ha ha, chỉ vào Tô Hàng nói, các ngươi nhìn, cùng làm giải phẫu giống như. Cầm đao đến, còn muốn hay không cái kìm a? Đám người lại là một trận cười to, đường trấn bên trong lại mắt điếc tai ngơ. Tại Tô Hàng tiếp đao sau, ánh mắt của hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm cây đao kia, không tiếp tục nghĩ cái khác. Cái gì thắng thua, cái gì mặt mũi, cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể gặp lại biết kia như kỳ tích tạo hình, dù là thua, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tô Hàng chưa hề nói muốn cái gì dạng đao, trong mắt hắn, tất cả đao khắc đều như thế. To to nhỏ nhỏ, không có nửa điểm khác nhau. Bởi vì đường trấn bên trong đao khắc đầy đủ sắc bén, chỉ cần điểm này thỏa mãn, cái khác đều không trọng yếu. Cầm trong tay đao khắc, Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước mắt ngọc thạch đã trong mắt hắn biến mất. Còn lại chỉ là cuối cùng thành phẩm. Sớm đã ở trong lòng hoàn thành tất cả quá trình tôi diễn, bây giờ hắn chỉ cần dựa theo trong mắt nhìn thấy cuối cùng hình tượng, đem dư thừa bộ phận loại trừ là được rồi. Thế là, hắn động. Kia nho nhỏ đao khắc trong tay hắn trở nên càng thêm sắc bén, tùy thời vạch một cái, liền có khối lớn ngọc thạch rơi đập trên mặt đất. Bởi vì ngọc thạch độ cứng quá cao, phổ thông thợ điêu khắc thường thường không thể trực tiếp tiến hành cắt chém, cần dựa vào đao khắc mài rơi dư thừa khu vực. Về sau vì tiết kiệm thời gian, liền có người lợi dụng máy móc phối hợp bỏ cánh cam tiến hành rèn luyện. Như vậy, tốc độ so trước đó phải nhanh rất nhiều. Mà bây giờ, Tô Hàng lại là thuần chính thủ công điêu khắc. Đao khắc tại trên ngọc thạch cắt tới vạch tới, tốc độ kia nhanh đến dọa người, từng đạo tàn ảnh lướt qua, để cho người ta phảng phất thấy được trong điện ảnh đao quang kiếm ảnh đặc hiệu. Vẹn vẹn cái này cắt chém năng lực, liền sợ ngây người không ít người. Liền ngay cả đường trấn bên trong cũng có chút kinh ngạc. Lần trước gặp Tô Hàng điêu khắc lúc, trong tay lực đạo còn chưa đủ, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện Tô Hàng tay so trước đó nặng rất nhiều, đã không còn cảm giác bất lực. Cái này phải nhờ có tấm kia luyện thể phù, trải qua thời gian dài rèn luyện, Tô Hàng tố chất thân thể đã so người bình thường tốt quá nhiều. Mà lại hắn mở ra luồng khí xoáy, linh khí dung nhập huyết nhục bên trong, khiến cho chỉnh thể tố chất cao hơn một tầng. Bây giờ tiến hành điêu khắc, so lúc trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Từng khối ngọc thạch bị hắn trực tiếp cắt đi, nhìn cũng không nhìn ném xuống đất. Tạm thời không ai có thể nhìn ra hắn tại điêu cái gì, mà đổi thành một chỗ, máy móc điêu khắc đã sơ hiện hình dáng. Từ chỉnh thể hình tượng đến xem, hẳn là con cóc loại. Đây là cực được hoang nên chạm ngọc chủng loại, cổ nhân cho rằng con cóc có thể chiêu tài. Bởi vậy không ít thợ điêu khắc chuyên môn điêu loại này đi. Tuy nói hình tượng cũng không hiếm lạ, nhưng thắng ở ngụ ý tốt, lại điêu khắc tốc độ nhanh. Từ trước mắt tình huống đến xem, đoán chừng lại có cái hơn 30 phút liền có thể hoàn thành. Mà Tô Hàng bên kia, lúc trước dò xét ngọc thạch đã chậm trễ thật lâu, bây giờ lại vừa mới động thủ, cơ hồ không có người xem trọng. Cho dù tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng nhìn dạng như vậy, sợ là đến lại có một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra đầu mối.